Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1461. La Phong quyền ra hoành không, còn như lôi đình vạn quân, bá đạo không, ầm ầm ở giữa, thẳng có hủy thiên diệt địa khí thế. Giờ khắc này, vây xem mọi người, lần thứ nhất lãnh hội đến chiến thần thiên kiêu phong thái. Hạng gì uy phong? Cho dù là đối mặt kéo đứt tám đạo gông xiềng kinh thiên động địa thiên kiêu, cũng không có chút nào tránh mũi nhọn ý tứ. Tướng thần nữ chọn rể, hắn thực lực, lại há lại chỉ có từng đó là tầng một cái cấp độ. Lâm Hải cảm thán, rung động không, đổi lại là hắn, chỉ sợ trực tiếp bị Đoạn Hâm bằng nhất quyền oanh diệt. Chênh lệch quá lớn. Oanh! Oanh! Oanh! Giờ này khắc này, Đoạn Hâm bằng cũng không dám lại nói chuyện gì, một tay có thế diệt, không có khinh thường, hai tay trong suốt sáng long lanh, quang mang lập lòe. Giống như bích ngọc, hàn khí ùn ùn kéo đến, liền mặt trời nóng mặt trời gay gắt cũng không trấn áp được, băng lạnh khí tức đóng băng một phương thiên địa. Hắn đôi mắt lóe qua càng thêm rét lạnh khí tức. Một cái không biết theo từ đâu xuất hiện tiểu tử, vậy mà nói khoác mà không biết ngượng, đánh bại chính mình, trở thành thiên ngục chí, trang đầu tài liệu. Quả thực không thể lại cuồng vọng. Hô hô hô. Đoạn Hâm bằng vận dụng hàn ngọc chưởng ảo nghĩa, chưởng phong gào thét. Bí mật mang theo hàn khí, như thực chất giống như, không thể sợ. Tự hồ muốn trực tiếp đem La Phong đông cứng. La Phong đôi mắt lóe qua cuồng ngạo, đưa tay ở giữa, đạo giáo lôi thuật, điên cuồng nện xuống, phá hư Đoạn Hâm bằng tạo nên đến hàn khí lĩnh vực. Ngay sau đó, La Phong vung tay, kiếm nhỏ màu vàng kim, đảo mắt bay ra. Hưu! Chỉ một thoáng, kiếm mang vạn trượng, đột nhiên bay ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai. Bắn về phía Đoạn Hâm bằng song chưởng. Oanh! Kim kiếm phá hàng băng. Đoạn Hâm bằng thân thể lão đảo lui lại một khoảng cách. Gặp một màn này, tất cả mọi người ánh mắt trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Kinh hãi vạn phần. Đoạn Hâm bằng vừa xuất hiện, chính là vô địch chi thế, như quân lâm thiên hạ, tuyệt đại thiên kiêu. Trời xanh hỏi thăm Tùng Châu tuần sát sứ, cái thân phận này càng thêm lóa mắt, vầng sáng da thân. Như là một tòa núi cao, làm cho người nhìn lên. Kéo đứt tám đạo gông xiềng tuổi trẻ thiên kiêu, tuyệt đối là vượt thời đại kinh diễm yêu nghiệt. Làm hắn đối mặt kéo đứt bảy đạo gông xiềng La Phong lúc, không có người cảm thấy giữa song phương còn có bất kỳ có thể tính. Chính như Đoạn Hâm bằng tuyên bố, La Phong cái này giống như tồn tại, hắn, một tay có thế diệt. Nhưng hôm nay, Đoạn Hâm bằng lại bị đánh lui. Tình cảnh này, quả thực giống như là biển gầm trùng kích tất cả mọi người linh hồn. Không ít võ giả đồng tử nhau nhau trừng một cái, nghĩ đến La Phong lúc trước nói tới. Một khi hắn lấy kéo đứt bảy đạo gông xiềng lực lượng, đánh bại kéo đứt tám đạo gông xiềng tuần sát sứ, cái này, đem chấn kinh thiên ngục cảnh địa. Có thể hay không, thật trở thành thiên ngục chí, trang đầu tài liệu. Đây tuyệt đối muốn lại một lần nữa đánh mặt thiên ngục chí đối với chiến thần thiên kiêu La Phong bài danh, một mực định vị không cho phép, nếu như La Phong đánh bại tuần sát sứ. Đây chính là thương sinh vấn đạo đệ tử, thiên ngục chí, dám đem chuyện thế này, ghi chép lại. Chư vị đừng nóng vội, thắng bại chưa phân. Cổ Nhạc khuôn mặt âm trầm, đôi mắt lóe ra tinh mang, hắn vì xem lễ mà trở về, lại không ngờ đến, chiến đấu đến bây giờ, lại là cái kia cuồng ngạo từ đại gia hỏa chiếm cứ phong. Bất quá, Cổ Nhạc thủy chung tin tưởng, Đoạn Hâm bằng nắm giữ cường đại ác chủ bài, có thể một lần hành động thay đổi càng khôn, đặt vững thắng cục, song phương xuất thân. Một cái là trời, một cái là đất phía dưới, liều ác chủ bài, không có có thể tính. Cổ Nhạc nắm chặt quyền đầu, tin tưởng vững chắc điểm này. Oanh! Oanh! Oanh! La Phong tay cầm kim kiếm, thi triển kiếm thuật đồng thời, tay trái huy quyền, nhất tâm nhị dụng, tốt có được ba đầu sáu tay, hàng long phục hổ, cường thế nghiền ép. Lấy kéo đứt bảy đạo gông xiềng võ giả lực lượng, trấn áp thô bạo lai lịch bất phàm kéo đứt tám đạo gông xiềng kinh thiên động địa thiên kiêu. Hình tượng này khuấy động linh hồn, chấn hám nhân tâm. La Phong dùng hành động thuyết minh cái gì gọi là chánh thức vô địch thiên kiêu. Một tay có thế diệt. La Phong cường thế, huy kiếm liền trảm, dứt khoát sắc bén, bá đạo không, hai mắt ẩn chứa ánh sáng màu vàng, chính mình thổi xuống ngưu bức, thổ huyết cũng muốn tiếp theo. La Phong dậm chân sao băng, chiếm cứ phong về sau, không chút nào cho Đoạn Hâm bằng thở dốc cơ hội, liên tiếp không ngừng mà cường thế công kích, Đoạn Hâm bằng thổ huyết đánh bay ra ngoài, cái kia trường bào màu vàng ống, nhuộm một tầng huyết hồng. Chu vi một trận tĩnh mịch. kéo đứt bảy đạo gông xiềng, treo lên đánh kéo đứt tám đạo gông xiềng kinh thiên động địa thiên kiêu, như vậy dấu vết giống như hình ảnh, vậy mà thật xuất hiện. Chiến thần thiên kiêu, thật không thẹn chiến thần thiên kiêu tên A. Có người nhìn không được cảm thán. Cái này chiến đấu lực, quả thực nghịch thiên. Rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu, đều có đồng giai vô địch tự tin, có thể vị này thiên kiêu, mẹ nó là vượt cấp vô địch A. Rung động không? Bọn họ đều tận mắt nhìn thấy, La Phong là trực tiếp dùng tự thân lực lượng cường đại, trấn áp Đoạn Hâm Bằng. Không có chút nào bất luận cái gì một tia đầu cơ trục lợi, nương tựa theo là tuyệt đối cường thế lực lượng. Thương sinh vấn đạo tuần sát sứ, cũng quá yếu đi. Sau cùng, La Phong nhất quyền, lại lần nữa đem Đoạn Hâm Bằng đánh bay ra ngoài. Trong điện quang hỏa thạch, La Phong đột nhiên phát giác được một cổ khí tức nguy hiểm, đột nhiên buông xuống. Không cho cân nhắc, La Phong trực tiếp thi triển ngũ hành đại độn, thân hình hư không tiêu thất không thấy. Xoát xoát xoát. La Phong lúc trước vị trí, có một trương đại xuất hiện, kim quang lập lòe, lóa mắt không, dài rộng ước chừng đều tại chừng 5 mét, toàn thân khí văn lấp lóe, hiển thị rõ ra bất phàm quang mang. Hưu. La Phong nếm thử kim kiếm bay đi, khanh phát ra một đạo thanh thúy thanh âm. Thật kiên cố một trương. La Phong không khỏi nhãn tình sáng lên, bóng người lăng không lướt ngang, quả quyết xuất thủ, đánh về phía Đoạn Hâm Bằng. Đoạn Hâm Bằng đôi mắt lóe qua lửa giận, nội tâm biệt khuất không, trước mắt kẻ này, lực lượng quá mạnh, chính mình khó có thể địch nổi, có thể Đoạn Hâm Bằng tự tin, ném có thế trảm hắn. Đoạn Hâm Bằng vốn nghĩ thừa dịp không phòng bị, đem khốn tiên ném ra, đây chính là bí bảo cấp bậc văn binh, cứng cỏi không, cho dù là một chút kéo đứt chính đạo gông xiềng võ giả, cũng chưa chắc có thể phá vỡ khốn tiên. Nhưng mà, lại bị La Phong né tránh. Hô! Đoạn Hâm Bằng một quan lãnh lệ, thao túng khốn tiên, điên cuồng công kích La Phong. La Phong dùng kim kiếm chém tới, mảy may không có cách nào tổn thương khốn tiên tí tẹo teo. Thật sự là tốt bảo vật a. La Phong cảm thán, đôi mắt trong lúc đó tách ra hai đạo sáng chói thực chất quang mang. Hỏa nhãn kim tinh. Trong chốc lát Đoạn Hâm Bằng cảm giác ánh mắt một trận choáng váng, trong nháy mắt thoảng qua thần đến. Thế nhưng là, La Phong đã ở trước mặt hắn biến mất. Không tốt. Đoạn Hâm Bằng trong lòng giật mình, vừa khống khốn tiên, có thể đã không kịp. La Phong quỷ dị xuất hiện, ra tay bá đạo, nhất quyền bá đạo vô địa đem Đoạn Hâm Bằng đánh bay ra ngoài. Gần như đồng thời, La Phong bóng người nhoáng một cái, một tay nắm lấy khốn tiên, trực tiếp đưa nó thu nhập giới tử không gian tấm thẻ bên trong. La Phong đứng lơ lửng trên không, bình tĩnh chắp tay, quan sát Đoạn Hâm Bằng. Còn có bảo vật gì, cứ lấy đi ra. Ta hết thảy thu lại. Ánh mắt mọi người quỷ dị, hai mặt nhìn nhau. Lời nói này. Cướp người ta văn binh, còn một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Cuồng vọng cùng cực. Làm người không thể quá La Phong a. Chỉ gặp giờ phút này, Đoạn Hâm Bằng sắc mặt kìm nén đến biến thành màu đen, toàn thân tại hơi run rẩy. Hắn đương nhiên còn có ác chủ bài. Thế nhưng là... Mẹ nó còn thật lo lắng lấy ra, lại bị La Phong đoạt. Đoạn Hâm Bằng toàn thân đều đang run sợ lấy, có bị thương nguyên nhân, càng nhiều là bởi vì bị tức lấy. Xuất sinh đến bây giờ, hắn một thân vận sáng, lóa mắt không, thiên chi kiêu tử, tại thương sinh vấn đạo chư thiên kiêu, có thể sắp xếp 10 vị trí đầu, cũng đúng là như thế. Đoạn Hâm Bằng tuổi còn trẻ, liền ủy thác trách nhiệm, trở thành Tùng Châu tuần sát sứ. Thương sinh vấn đạo là thiên ngục cảnh địa lớn nhất thần bí thế lực. Tứ đại vương cấp thế lực, các nơi chiếm cứ một phương, có thể thương sinh vấn đạo, lại trải rộng toàn bộ thiên ngục cảnh địa, đồng thời, thỉnh thoảng triển lộ phong mang, rung động thế nhân, làm cho người cảm giác, thương sinh vấn đạo, là thứ năm vương cấp thế lực. Thương sinh vấn đạo tuần sát sứ, cho dù là đối mặt với tứ đại vương cấp thế lực một chút cao tầng, cũng có thể có được gây cơ khí đãi ngộ. Bởi vậy, dù là biết rõ La Phong là tử thần cung chân truyền đệ tử, Đoạn Hâm Bằng cũng căn bản không đem hắn để vào trong mắt. Lấy thương sinh vấn đạo năng lực tình báo, đương nhiên biết, La Phong chỉ là một cái mới vào tử thần cung tân nhân, hắn cùng Đoạn Hâm Bằng thân phận, căn bản không có thể tính. Đoạn Hâm Bằng muốn bẻ gãy nghiền nát, đem La Phong trấn áp. Nghĩ không ra, lại ngược lại, tao ngộ cảnh tỉnh. Biệt khuất tới cực điểm. Thương sinh vấn đạo, cũng dám đối với ta tử thần cung khoa tay múa chân. La Phong thanh âm ngạo nghễ, cứ việc có lẽ rất nhanh chính mình cũng sẽ cùng tử thần cung trở mặt, nhưng bây giờ dắt lấy tử thần cung đại kỳ, đương nhiên phải trương truyền đi ra, tốt nhất có thể làm cho tử thần cung cùng thương sinh vấn đạo oán hận một trận. Xét đến cùng, thực lực nói chuyện. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn qua Đoạn Hâm Bằng, ánh mắt khác nhau. Kinh thiên động địa thiên kiêu, như thế bị thua, cái này phụ trợ một vị khác vô địch thiên kiêu cuộc khởi. Cuối cùng, Đoạn Hâm Bằng cuối cùng còn hữu dụng tận ác chủ bài, cứ thế mà địa nuốt vào cái này một hơi, xám xịt rời đi, liền Loan Giá cũng không ngồi, bóng người nhoáng một cái, nhanh chóng đi xa. Hỏa Diễm Sư không có lúc trước cao ngạo, cũng cấp tốc quay người. Thần Bí Thương Sinh vấn đạo, lần thứ nhất tại Tùng Châu cảnh nội, như thế cao điệu địa hiện thân, lại rơi cái kết cục như thế, đây là tất cả mọi người không tưởng được. Long cung mọi người theo lôi vực đi ra. Chúc mừng lão đại, lại giật mình thế chiến dịch. Thiết Diện cười hắc hắc, ánh mắt nóng rực phát sáng, hắn cũng chờ mong, chính mình một ngày kia, có thể đạt tới độ cao này. Treo lên đánh thiên ngục cảnh địa chiêu thiên kiêu, loại cảm giác này, tất yếu rất thoải mái. Tốt, tất cả mọi người trở về đi. La Phong mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía một bên nữ tử che mặt Sở Tiên Nhi, trừ Sở Tiên Nhi bên ngoài, hắn lúc trước chọn lựa thập đại thế lực, chuẩn bị cùng nhau tiến vào thần sơn, có thể thương sinh vấn đạo tuần sát sứ Đoạn Hâm Bằng xuất hiện về sau, thập đại thế lực lập tức cùng hắn phủi sạch quan hệ, thậm chí có nhân công không sai đứng tại Đoạn Hâm Bằng một bên, chỉ trích La Phong. Duy chỉ có Sở Tiên Nhi, cước bộ không nhúc nhích. Sở Tiên Nhi cô nương, mời. La Phong mỉm cười gật đầu ra hiệu. À, lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết âm. Ánh mắt mọi người nhìn sang. Cổ Nhạc Băng Ca bị một tảng đá lớn đạp nát, Cổ Nhạc cũng nặng nề mà quẳng xuống, xương cốt tối thiểu gãy mất mấy cây, đau nhức tê tâm liệt phế, hô to lên. Phán Quan vỗ vỗ tay tro bụi, hít mắt cười một tiếng, đã đều trở về xem lễ, cũng không vội mà nhanh như vậy trở về à. Cổ Nhạc vừa mới thống mà bôi nhọ La Phong sắc mặt, Phán Quan bọn người thế nhưng là tin tưởng đặt ở trong mắt. Hiện tại, cũng để cho mọi người xem một chút lễ. Thiết Diện cũng giơ quả đấm tiến lên. Hung hăng xuất ngụm ác khí về sau, mới quay người trở về. La cung chủ, xin dừng bước. Làm La Phong bọn người chuẩn bị bước vào lôi vực thời điểm, sau lưng, rốt cục có người nhịn không được hô lên âm thanh. La Phong quay đầu lại, lông mi khẽ hất, còn có việc. La Phong nhận ra, mở miệng, là lúc trước thập đại thế lực một cái đại biểu. Cái kia võ giả sắc mặt biến đổi mấy cái, chợt cười làm lành nói, chúng ta cảm thấy, vừa mới thành ý còn chưa đủ, chuẩn bị lại cho La cung chủ buồn một chút. Đầy đủ, thật là. La Phong cười cười, vung tay lên, để bọn hắn rời đi. Thập đại thế lực đại biểu mặt đều đen. Bọn họ lúc trước chuẩn bị thành ý, sớm tại La Phong tay, bọn họ đương nhiên biết, đối với Long cung bây giờ quy mô mà nói, đã đầy đủ. Thế nhưng là, bọn họ lại mất đi tiến vào thần sơn cơ hội, đây là Bồi phu nhân lại xếp binh. La cung chủ, đã chúng ta đã cho ra thành ý, ta nghĩ, chúng ta vẫn có thể đi vào đi. Lại một đời bề ngoài mở miệng, mới vừa rồi là chúng ta không đúng, nhưng đối phương dù sao cũng là thương sinh vấn đạo tuần sát sứ. Sâu sắc bên ngoài chi ý, ngươi một cái tử thần cung tân nhân, căn bản không có cách nào cùng thương sinh vấn đạo tuần sát sứ tướng. Tử thần cung tuy mạnh, có thể môn hạ đệ tử quá nhiều, không có khả năng bởi vì làm một cái đệ tử triệt để cùng thương sinh vấn đạo trở mặt. Cho dù là tử thần cung, cũng chưa chắc biết, thương sinh vấn đạo chánh thức nội tình. Còn muốn mặt sao? La Phong đôi mắt lãnh quan đảo qua, hơi không kiên nhẫn, tại ta không có mất đi kiên nhẫn trước đó, hết thảy xéo đi. Không ít người sắc mặt hung hăng giật mạnh. Hồi lâu, chỉ có thể lựa chọn biệt khuất trời đi. Sư phụ tới. Đột nhiên, Mã Phó cất giọng mở miệng. La Phong cũng có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn qua. Đinh Phó Vũ bóng người bạo lướt mà tới, rơi vào La Phong trước mặt, ngẩng đầu ánh mắt một tỏa ra bốn phía vây, không khỏi sững sờ, người đâu? Đinh Phó Vũ nhận được tin tức, có thương sinh vấn đạo tuần sát sứ xuất hiện, hắn chạy tới đầu tiên. Thế nhưng là, vẫn là chậm một bước. Không có mò lấy chỗ tốt, đi. La Phong trả lời. Mọi người khóe miệng nhếch lên. Chỗ tốt đều bị ngươi nha vơ vét đi. Vừa đi vừa nói đi. La Phong mở miệng, mang theo mọi người vượt qua lôi vực. Ngọc Nhi, các ngươi mang Sở Tiên Nhi cô nương đi chung quanh một chút. La Phong giao phó một tiếng về sau, cùng Đinh Phó Vũ đi đến Bồ Đề Thánh Thụ dưới. Truyền thuyết Bồ Đề Thánh Thụ, vậy mà xuất hiện tại nơi đây. Đinh Phó Vũ nhịn không được liên thanh cảm thán, đồng thời nghiêm túc nhắc nhở La Phong, thần sơn hết thảy, riêng là Bồ Đề Thánh Thụ, nhất định muốn giữ bí mật, như ngoại truyền, chỉ sợ, hội dẫn đến không ít cường giả, đến đây tranh đoạt. Ta minh bạch, sư phụ. La Phong gật đầu, hắn đối Đinh Phó Vũ, có tuyệt đối tín nhiệm. Chinh phục ngọn thần sơn này, đối ngươi mà nói, là cự đại kỳ ngộ. Đinh Phó Vũ cười cười, đôi mắt bôi qua một đạo lãnh quang, thương sinh vấn đạo, cổ thế lực này, giống như có lẽ đã không cam lòng điều thấp, có tin tức, gần 3 tháng đến nay, tử thần cung các châu, đều từng xuất hiện thương sinh vấn đạo người, thể hiện ra không tầm thường thực lực. Bây giờ, thậm chí ngay cả ta tử thần cung chân truyền đệ tử, cũng mảy may không đế tại mắt bên trong. Thương sinh vấn đạo, đến tột cùng là một cổ cái dạng gì thế lực? La Phong mi đầu nhẹ nhấc lên, vì cái gì tử thần cung cảnh nội, có thể dễ dàng tha thứ bọn họ tồn tại. Dễ dàng tha thứ thương sinh vấn đạo, lại há lại chỉ có từng đó là tử thần cung. Đinh Phó Vũ nói, tứ đại vương cấp trong phạm vi thế lực, đều có thương sinh vấn đạo hoạt động tung tích, truy tìm đến căn nguyên, tại không có tứ đại vương cấp thế lực trước đó, vẫn là sở vương triều thống trị thiên ngục cảnh địa thời điểm, thương sinh vấn đạo, liền đã tồn tại. Thần bí như vậy thế lực, muốn tiêu diệt, gần như không có khả năng. Chỉ bất quá, qua nhiều năm như vậy, thương sinh vấn đạo, tại thiên ngục cảnh địa, đều ở vào cực địa vị siêu phàm, trừ biên soạn thiên ngục chí, căn bản không có tại còn lại phương diện, nghe qua thương sinh vấn đạo. Đinh Phó Vũ dừng một cái, thần sắc dần dần ngưng trọng, gần nhất, thương sinh vấn đạo hành vi khác thường, có lẽ, yên tĩnh nhiều năm thiên ngục cảnh địa, mây gió lại lên. La Phong cười một tiếng, chẳng lẽ bọn họ đã không chịu cô đơn, muốn khi thật sự thứ năm vương cấp thế lực. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Đinh Phó Vũ đồng tử trong lúc đó mãnh liệt chấn động. Chánh thức thứ năm vương cấp thế lực. La Phong câu nói này, như truyền đi, chỉ sợ, hội dẫn phát động đất. Thương sinh vấn đạo, qua nhiều năm như vậy, tồn tại ở thiên ngục cảnh địa, đều là một bộ không tranh quyền thế thái độ. Chẳng lẽ, đây hết thảy, cũng chỉ là giả tượng. Ẩn núp nhiều năm, chỉ vì một khi bộc phát. Nếu thật như thế, thương sinh vấn đạo, quả thực quá mức đáng sợ, đã im ắng trải rộng toàn bộ thiên ngục cảnh địa, nếu thật muốn nổi phong vân, thiên ngục cảnh địa, đều muốn rung chuyển. Việc này không thể coi thường, không cần thiết đối ngoại nói đến. Đinh Phó Vũ trịnh trọng căn dặn La Phong, ánh mắt trang nghiêm, từ hôm nay, tử thần cung phải tăng cường đối các châu khống chế. La Phong gật đầu. Thương sinh vấn đạo đến tột cùng có hay không làm bá chủ giả tâm, hắn cũng không thèm để ý. Hắn đối thiên ngục cảnh địa không có cái gì kết cục cảm giác, dù là bây giờ là tử thần cung chân truyền đệ tử, có thể tử thần cung một chút cách làm, chạm đến La Phong phòng tuyến cuối cùng, bây giờ La Phong, đối tử thần cung, cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Nếu là thương sinh vấn đạo cùng tử thần cung tranh bá, La Phong càng ưa thích đợi tại đàng thành, đem chính mình định vị tại xem náo nhiệt nhân vật làm. Cười nhìn mưa gió nhạt, ngồi xem vân khởi lúc. La Phong tâm duy nhất cảm giác cấp bách, là muốn tại có khả năng chánh thức bạo phát trung chuyển trước đó, đem đằng thành chế tạo thành một tòa phòng ngự kinh thiên động địa thành trì. Tính toán thời gian, Yến Tam Sư, cũng sắp đến. Ta về trước đi. Đinh Phó Vũ nói, văn binh thuẫn bài in khắc tiến trình, cũng kém không nhiều hoàn thành, đến lúc đó, ta đem hồi tử thần cung, ngươi cùng ta đồng hành đi. La Phong gật đầu, xuất ra cái tinh xảo hộp gỗ, đặc thù chất liệu làm thành, có nhàn nhạt vật liệu gỗ mùi thơm tràn ngập ra, sư phụ lần thứ nhất tiến vào thần sơn, cũng không thể tay không mà về, đây là ta chuẩn bị cho sư phụ một phần nhỏ lễ vật. Đinh Phó Vũ tiếp nhận, nghi ngờ nhìn một chút La Phong ra hiệu hắn mở ra. Hộp mở ra. Kim sắc liên tử, hương thơm xông vào mũi, hô hít một hơi, đều cảm giác toàn thân lỗ chân lông tựa hồ trong nháy mắt thư giãn. Không tự chủ được lại lần nữa hít sâu một chút. Đây là... Đinh Phó Vũ tuy nhiên đoán được, nhưng là cảm giác có chút khó có thể tin. Kim sắc liên tử. La Phong mỉm cười, phẩm thánh dược. Đinh Phó Vũ ngừng thở, như nhặt được chí bảo. Cái này cũng không phải cái gì tiểu lễ vật. Nghe đồn, nặng hơn nửa thương thế, một khỏa kim sắc liên tử, cũng có thể khởi tử hồi sinh. Cái này tương đương với một cái mạng. Khi biết kim sắc liên tử là theo thần sơn nhắc lấy thời điểm, Đinh Phó Vũ không khỏi càng thêm thổn thức, cảm khái, lần này, La Phong chinh phục thần sơn, quả nhiên là gặp gỡ nghịch thiên. Là cái này khỏa bồ đề thánh thụ, đã là đủ để gây nên thiên ngục cảnh địa bất kỳ thế lực nào ngấp nghé trân bảo. Đinh Phó Vũ thở dài, mặc dù bây giờ không có kết xuất thế giới quả, có thể vạn nhất có một ngày, Bồ Đề Thánh Thụ đột nhiên kết xuất thế giới quả đâu. Một khỏa thế giới quả, có thể khiến người bước vào đỉnh phong. Sư phụ yên tâm, Bồ Đề Thánh Thụ là Long Cung Sơn cấm địa chi nhất, tuyệt đối sẽ không có người biết nó tồn tại. La Phong mỉm cười mở miệng, cũng nói hắn đối Đinh Phó Vũ tín nhiệm. Đinh Phó Vũ cảm động gật đầu, trực tiếp trịnh trọng mở miệng, thề không sẽ tiết lộ Bồ Đề Thánh Thụ tin tức, đồng thời, Đinh Phó Vũ cáo tri La Phong, lần này trở về, ta sẽ đem đăng thành chỗ chuyện phát sinh, hoàn chỉnh báo, đồng thời, bao quát ngươi thân thủ ký lục ảnh tượng thủy tinh cầu, ta cũng sẽ đích thân giao cho cung chủ. Đinh Phó Vũ ánh mắt trịnh trọng không nhìn qua La Phong, ta nhất định sẽ tận năng lực ta, vì ngươi đòi lại một cái công đạo. La Phong minh bạch Đinh Phó Vũ ý tứ. Hắn hội thay mình ra mặt. Đinh Phó Vũ đương nhiên cũng là lo lắng La Phong xúc động, trở về tử thần cung về sau, đi tìm gia các ý trả thù. Đa tạ sư phụ. La Phong gật đầu đáp lại. Đinh Phó Vũ sau khi rời đi, La Phong cũng đi ra Bồ Đề Thánh Thụ, trở lại trong miếu thờ. Bây giờ thần sơn lĩnh vực trận pháp đều tại La Phong chưởng khống chi, một chút cấm địa, thí dụ như Bồ Đề Thánh Thụ, dù là có người đi qua, cũng sẽ không phát hiện. Sở Tiên Nhi mấy người cũng tại, nàng không chút nào keo kiệt đối thần sơn ca ngợi, thậm chí nói thẳng, ngọn thần sơn này, có thể đứng hàng phía đông thập đại thần sơn một trong. Sở Tiên Nhi cô nương thật sự là quá khen. La Phong cười một tiếng, thần sơn sơ bộ tô phục, Long Cung cắm rễ bất ổn, còn phải đa tạ, Sở Tiên Nhi cô nương đưa tặng chư bảo. Sở Tiên Nhi cái kia như bảo thạch đôi mắt có quang mang thiểm lược mà qua, nhìn qua La Phong, đột ngột mở miệng, nói đến, tay ta, còn có một bộ phận, bao quát thiên giai vũ kỹ, chính mình, chất cốc cảnh chín tầng cường giả lưu lại thư viết tay. Nghe vậy, La Phong ánh mắt nhẹ híp mắt, nhìn qua Sở Tiên Nhi, hồi lâu, nhẹ nói, Sở Tiên Nhi cô nương một giới tán tu, tay cầm có tài phú, không bất luận cái gì thế lực lớn nhất kém a. Sở Tiên Nhi nghe ra La Phong lời nói ở giữa ý tứ, do dự một chút, thân thủ đem mạng che mặt xốc lên, một trương yêu đẹp đến mức tận cùng khuôn mặt xuất hiện tại La Phong tầm mắt chi. Như bảo thạch đôi mắt phía dưới, dung nhan tinh xảo, không có tì vết, như là hoàng mỹ bích ngọc, nhất động nhất tĩnh ở giữa, toàn thân toát ra một cổ cực hấp dẫn nhân khí hơi thở. Riêng là cái kia một đôi tròng mắt, phản phất có chút một màn yêu dị khí tức, làm cho người nhìn lấy rất dễ dàng đắm chìm vào. Nhận thức lại một chút, ta gọi Sở Tiên Nhi, đến từ Sở Vương Triều. Sở Tiên Nhi con ngươi thanh tịnh bình tĩnh, nhìn qua La Phong. Quả nhiên không ngoài sở liệu. La Phong tâm lý thở dài. Theo Sở Tiên Nhi tự xưng một giới tán tu, nhưng lại xuất ra đại thủ bút, thành ý, La Phong liền suy đoán được, Sở Tiên Nhi lai lịch bất phàm. Nàng họ Sở, La Phong vào trước là chủ tình huống dưới, cũng rất dễ dàng nghĩ đến Sở Vương Triều. Mà lại, lần đầu tiên nghe gặp Sở Tiên Nhi thanh âm, La Phong cảm giác đạo thanh âm này rất quen thuộc, hiện tại hắn cũng muốn lên, Sở Tiên Nhi, là ban đầu ở Đăng Thành, đập đi viên kia chất cốc cảnh thần bí nữ tử. Sở Tiên Nhi cô nương, không biết cùng ta Sở Đại Sư Huynh, là quan hệ như thế nào? La Phong nhạc âm thanh mở miệng hỏi thăm. Đã đối phương đến từ Sở Vương Triều, tất yếu cũng biết hắn cùng Sở Lưu Tinh ở giữa quan hệ. Sở Tiên Nhi dung nhan nở rộ mỉm cười, mê người phong thái, hiển thị rõ không di, sao băng là ta tam đệ, ta thân phận, là Sở Vương Triều Đại Công Chúa. La Phong đồng tử rất nhỏ co rụt lại, chợt cười rộ lên, thì ra là thế, Sở Đại Công Chúa, Đại Sư Huynh của ta, bây giờ được chứ? Sở Tiên Nhi ân một tiếng, hắn từ nhỏ rời đi, vừa trở về, có rất nhiều chuyện, cần thích ứng, cho nên... Hắn không rảnh tới tìm ngươi, liền ủy thác ta đến đây. Đại sư huynh tìm ta có việc. Sở Tiên Nhi nhìn lấy La Phong, sau đó mà nói rằng, Long Cung Sơn có thể tại ngắn ngủi hơn 10 ngày, đem một tên kéo đứt một đạo gông xiềng con kiến hôi, tăng lên trở thành kéo đứt 4 đạo gông xiềng võ giả. Ta nghĩ, Long Cung Sơn, nhất định không phải ta mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. La Phong mỉm cười, đồng thời không phủ nhận. Đương nhiên, liên quan tới thần Sơn ảo diệu, bí mật, ta không có ý tìm tòi nghiên cứu. Ngươi có được thần sơn, có thể tạo nhất phương thế lực. Sở Tiên Nhi con ngươi lóe hào quang lóa mắt, nhìn qua La Phong, chuyến này, ta chỉ có một cái mục đích, chính là chính thức mời ngươi, Sở Vương Triều. Sở Vương Triều. Sở Tiên Nhi xuất hiện, La Phong hoặc nhiều hoặc ít, đoán được nàng ý đồ đến. Chỉ là, trong lòng của hắn, cũng có thật nhiều nghi hoặc. Trầm ngâm một lát sau, La Phong mở miệng nói, Nhận mong công chúa hậu ái, La Phong thực sự không dám nhận, bây giờ ta đã là tử thần cung chân truyền đệ tử thân phận, Sở Vương Triều, chỉ sợ, sẽ có không ổn. Sở Tiên Nhi cười một tiếng, tử thần cung chân truyền đệ tử, cái này lại có làm sao? Cái này hoàn toàn tốt, có thể thành làm một đạo che giấu ngươi Sở Vương Triều thân phận bình chướng. Sở Tiên Nhi thán một tiếng, Sở Vương Triều đã không còn ngày xưa hào quang, không ít con cháu, đều ẩn núp các nơi, lấy các loại thân phận sinh hoạt. Có điều, bọn họ cũng còn có một bầu nhiệt huyết, đều có một khỏa khôi phục Sở Vương Triều tâm. Sở Tiên Nhi con ngươi nóng rực phát sáng, lướt qua một đạo khiếp người quang mang, La Phong, ngươi như đáp ứng Sở Vương Triều, không chỉ có thể có được rất nhiều tu luyện chí bảo, mà lại, bản công chúa đáp ứng, ngày khác Sở Vương Triều lần nữa thành vì thiên hạ bá chủ thời điểm, ngươi hẳn là đại tướng nơi biên cương, thống lĩnh một phương. Sở Tiên Nhi con ngươi nhìn chằm chằm La Phong. La Phong giả vờ suy tư, trong đáy lòng, đã sớm có ý cự tuyệt. Bởi vì một câu, rời xa Sở Vương Triều. Đây là sư phụ cửu si đạo trưởng rời đi trước, để lại một câu nói, La Phong nhất định phải tuân thủ. La Phong đã không có khả năng Sở Vương Triều. Ta cả đời yêu thích tiêu diêu tự tại, không nhận ước thúc, sợ là muốn cô phụ công chúa hậu ái. La Phong khuôn mặt mỉm cười, đại sư huynh cũng giải ta, nếu như ta thật muốn Sở Vương Triều, lúc trước đại sư huynh trở về thời điểm, ta há không đi theo. Sở Tiên Nhi dung nhan tuyệt mỹ đồng thời còn không có quá đại biến hóa, tiếp theo nhạc âm thanh mở miệng, người như xuất lĩnh Long Cung, Sở Vương Triều, có chất cốc cảnh bát trọng hộ vệ 10 tên, bí bảo cấp văn binh một kiện, đem bị ban cho số 6 bí cảnh thông hành lệnh phụ một cái, còn có, người đao kiếm đều là tinh, Sở Vương Triều lâu đời lịch sử, đao thánh kiếm thần, xuất hiện không ít, ta có thể cung cấp bọn họ lưu lại lĩnh hội thư viết tay, đối ngươi tu hành. Có tác dụng to lớn. Nghe vậy, La Phong lông mi không khỏi nhếch lên. Mình đã rõ ràng cự tuyệt, có thể Sở Tiên Nhi, vẫn là muốn nói tiếp ra bản thân thẻ đánh bạc, đây là đem hắn mặt nói tới trực tiếp xem nhẹ. La Phong có chút nhìn không được cười lên, xem ra, Sở Tiên Nhi là cho là mình cố ý làm gián, muốn đạt được càng thật tốt hơn chỗ. Thực sự xin lỗi. La Phong yên nguyên quả quyết lắc đầu, thực, nếu không có sư phụ để lại một câu nói, chính hắn đã sớm lấy Sở Vương Triều con cháu thân phận tự cho mình là, nhưng hôm nay, hết thảy chỉ có thể chờ đợi sư phụ trở về, mới biết chân tướng. Sở Tiên Nhi không khỏi vặn một chút lông mày, La Phong, ta cho ngươi mở ra điều kiện, đã vô cùng phong phú, có chút kéo đức chính đạo gông xiềng võ giả Sở Vương Triều, đều không đãi ngộ này. Đáng tiếc, ta vô phúc hưởng thụ a. La Phong thán một tiếng. Sở Tiên Nhi chân mày nhíu chặt hơn. La Phong thái độ, quá mức vượt quá nàng dự kiến. Nàng vốn cho rằng, lấy ra thân phận về sau, lấy Sở Lưu Tinh cùng La Phong quan hệ, La Phong hội không chút do dự đáp ứng, nhưng mà, La Phong lại quyết tuyệt nói không. Chẳng lẽ, hắn biết một ít gì? Sở Tiên Nhi con ngươi bên dưới, một vệt quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trầm ngâm một lát sau, Sở Tiên Nhi lần nữa ngẩng đầu, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi bây giờ cái thân phận này, nếu không Sở Vương Triều, ngày khác, các ngươi sư huynh đệ, có thể muốn đao kiếm gặp nhau. La Phong đồng tử rất nhỏ co rụt lại, hồi lâu, nhạc tiếng nói, theo ta được biết, ngày xưa tham dự hủy diệt Sở Vương Triều thế lực, đồng thời không tử thần cung. Thế sự há có tuyệt đối. Sở Tiên Nhi như bảo thạch đôi mắt nở rộ quang mang kỳ lạ, Sở Vương Triều nhất định tái hiện ngày xưa quang huy, cùng tử thần cung, tất yếu cũng hội có một trận chiến. La Phong nhìn qua Sở Tiên Nhi. Một cái xuống dốc Vương Triều công chúa, tuyên bố muốn tái hiện Vương Triều ngày xưa quang huy. Cái này mang ý nghĩa, nàng muốn hủy diệt tứ đại vương cấp thế lực. Đây là tự tin sách hiện, vẫn là quá mức tự đại. Nếu thật đến ngày đó, ta cùng sư huynh, cũng không hội xung đột vũ trang. La Phong mỉm cười, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Sở Tiên Nhi, nói không chừng, không lâu sau, hắn cũng không còn là tử thần cung chân truyền đệ tử. Ta không hiểu, đã ngươi tâm niệm cùng tam đệ huynh đệ tình nghĩa, vì sao không muốn Sở Vương Triều? Sở Tiên Nhi tăng lớn thẻ đánh bạc, bổ sung mấy thứ bảo vật, khiến La Phong cảm thán, mặc dù là xuống dốc Vương Triều, cũng là tài đại khí thô, những bảo vật này đặt bên ngoài, mỗi một kiện, đều sẽ dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Lần này đi ra, tam đệ liên tục căn dặn, hy vọng ta có thể thuyết phục ngươi, Sở Vương Triều. Sở Tiên Nhi bắt đầu đánh cảm tình bài, thực, tam đệ cũng cần ngươi trợ giúp, hắn ban đầu hồi Vương Triều, căn cơ bất ổn, cần phải có người ở bên cạnh hắn, ổn định cục diện, ngươi là một người tuyển. Không ngại nói cho ngươi, Sở Vương Triều nội bộ, thực, cũng không phải là thùng sắt một khối, Tam Đệ là bây giờ Vương Triều duy nhất chính thống hoàng tử, hắn có tư cách nhất, chưởng quản Sở Vương Triều. Đáng tiếc, sớm tại nhiều năm trước, Sở Vương Triều, lực lượng một phân thành hai, Vương Triều tướng quân, Vũ Nhất Tộc, nắm giữ lấy Vương Triều bảy thành binh lực, có xưng vương chi tâm, những năm gần đây, Vũ Nhất Tộc, cho hoàng thất chúng ta chính thống áp lực, càng lúc càng lớn, riêng là, Vũ Nhất Tộc, xuất hiện một vị thần tử giống như sáng chói thiên kiêu, có thể nói cho ngươi, cho dù là các ngươi tử thần cung đệ nhất thiên kiêu Hiên Viên Diễm Thần, cũng không tất có thế cùng vị kia thiên kiêu tranh phong. Nhắc đến vị kia thiên kiêu, Sở Tiên Nhi sắc mặt cũng nhịn không được biến mấy cái. Nghe vậy, La Phong trong lòng nhẹ run sợ. Suy tư một lát, La Phong dương mắt, nghiêm túc mở miệng, ta thích Tiêu Diêu tự tại, bất quá, ngày khác đại sư huynh nếu như có gì cần ta địa phương, ta nhất định hết sức giúp đỡ. Sở Tiên Nhi gặp La Phong lại một lần nữa cự tuyệt, sắc mặt không khỏi hờ hững mấy phần, không phải ta vương triều người, lại có thể tham dự ta vương triều dày sự tình. Chần chờ một chút về sau, Sở Tiên Nhi tiếp theo mở miệng, ta có một khỏa chất cốc đan, ngươi như đáp ứng Sở Vương Triều, ta có thể đem chất cốc đan, tặng cho ngươi, đây chính là thất truyền trăm năm linh đan. Vừa nói xong, La Phong thần sắc không khỏi có mấy phần quái dị. Sở Tiên Nhi, vậy mà dùng chất cốc đan, đến mời chào chính mình. Trong chớp nhoáng này, La Phong ở sâu trong nội tâm, dâng lên một vệt tỉnh táo. Nàng, thật sự là đại sư huynh mời đến, mời chính mình Sở Vương Triều. Đại sư huynh cũng sẽ không dùng chất cốc đan đến mời chào chính mình. Sở Tiên Nhi thân phận, La Phong đồng thời không nghi ngờ. Không có người hội không lý do thừa nhận chính mình là Sở Vương Triều người, phải biết, bây giờ vương cấp thế lực, một khi phát hiện Sở Vương Triều hoạt động dấu hiệu, đều muốn lấy lôi đình hành động, trực tiếp hủy diệt. Có thể giờ phút này, La Phong hoài nghi Sở Tiên Nhi động cơ. Não hải nhanh chóng thiểm lược qua Sở Tiên Nhi vừa rồi nói lời nói. Đại sư huynh, hoàng thất duy nhất chính thống. Như vậy, đại sư huynh hồi trước khi đến, hoàng thất duy nhất chính thống, chẳng phải là Sở Tiên Nhi. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt. Có lẽ Sở Tiên Nhi phía trước nói, có bộ phận là thật. Sở Vương Triều, nội bộ hỗn loạn, tướng quân bá quyền. Thế nhưng là, Vương Triều lực lượng, chưa chắc là một phân thành hai, có lẽ là tạo thế chân vạc. Một phương, Vũ Nhất Tộc, tướng quân bá quyền. Một phương, Sở Thị Sao Băng, hoàng tử trở về. Sau cùng một phương, Sở Đại Công Chúa, làm theo ý trời. Trong điện quan hỏa thạch, La Phong nghĩ đến rất nhiều. Bất quá, cũng chỉ là hắn suy đoán thôi, hắn đương nhiên cũng sẽ không chủ động mở miệng hỏi thăm Sở Tiên Nhi. Chất cốc đan tuy tốt, có thể ta Long Cung Sơn, cũng không thiếu linh đan diệu dược, vẫn là câu nói kia, đa tạ công chúa hậu ái. La Phong mỉm cười cự tuyệt, đồng thời thịnh tình mời Sở Tiên Nhi ở đây ở lại, ngọn thần sơn này thiên địa hoàn cảnh, không biết khác địa phương kém, công chúa là đại sư huynh tỷ tỷ, nhưng tại này nhiều ở vài ngày. Sở Tiên Nhi khuôn mặt có chút đạm mạc, gật đầu, ta hy vọng, ngươi có thể thận trọng suy nghĩ kỹ càng. Giờ khắc này, Sở Tiên Nhi đôi mắt nở rộ bá đạo thần thái, chậm chậm rãi nói, Sở Vương Triều đã định trước tái hiện ngày xưa quan huy, không phải Sở Vương Triều bằng hữu, như vậy, chính là Sở Vương Triều địch nhân. Sở Tiên Nhi rời đi. La Phong lông mi nhẹ nhàng vặn một cái. Càng thêm khẳng định tâm suy đoán. Sở Tiên Nhi câu nói sau cùng, đã ẩn ẩn mang theo mấy phần uy hiếp ý tứ. Sở Tiên Nhi thân ảnh biến mất không thấy về sau, La Phong mới nhẹ giọng tự nói, là Sở Vương Triều địch nhân, vẫn là ngươi Sở Tiên Nhi địch nhân. La Phong theo Sở Tiên Nhi lời nói ở giữa, cảm giác được nàng giả tâm. Nàng muốn một lần nữa Sở Vương Triều ngày xưa quang huy, càng nghĩ, hơn trở thành nữ hoàng. La Phong đột nhiên có chút bận tâm Sở Lưu Tinh tình cảnh. Hắn mặc dù là cao quý hoàng tử, có thể cuối cùng từ nhỏ rời đi, bây giờ ban đầu hồi, Vương Triều nội bộ, có bao nhiêu người nguyện ý phụ trợ hắn. Có một vị giả tâm bừng bừng, ý đồ làm theo ý trời đại công chúa, dưới có cái gọi là tướng quân thế gia, Vũ Nhất Tộc, cái kia thần tử giống như sáng chói tuyệt thế thiên kiêu. Nếu như mình suy đoán không có sai lời nói, Sở Lưu Tinh bây giờ tình cảnh, nhất định khó khăn không? Hy vọng đại sư huynh, có thể nhanh chóng xông ra thuận theo thiên địa. La Phong con người bôi qua một đạo quang mang, nhìn về phía nơi xa, thật lâu, nhẹ nhàng địa thở dài một tiếng, sư phụ, ngươi đến tột cùng ở đâu? La Phong rất muốn biết, mình cùng Sở Vương Triều ở giữa, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? La Phong trở lại bồ đề thánh thủ phía dưới, nơi này có thể gột rửa linh hồn hắn, để hắn tu hành làm ít công to, ngồi xếp bằng, chậm đợi thời gian trôi qua. 3 ngày đi qua, Sở Tiên Nhi lại một lần nữa tìm La Phong, chỉ là La Phong vẫn là cho nàng đồng dạng đáp án. Sở Tiên Nhi hiển nhiên còn có việc gấp, không có có tâm tư ở đây cùng La Phong tiêu tan dông dài, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi là có đại phúc duyên người, nếu có thể sở vương triều, phụ trợ Sao Băng, nhất định có thể có một phen hành động, đàn ông tại thế, tầm thường vô vi, xin lỗi trời xanh cho ngươi bộ thân thể này. Để lại một câu nói, gặp La Phong không có chút nào dao động tâm tư, Sở Tiên Nhi chỉ có thể lắc đầu rời đi. Đi ra thần sơn khu vực không lâu, đi vào một con sông một bên, xa ngựa dừng lại. Sở Tiên Nhi đi xuống. Công chúa, kẻ này, xử trí như thế nào? Sở Tiên Nhi hộ vệ lão giả, trầm giọng mở miệng, hắn không muốn vì công chúa hiệu lực, ngày khác, tam hoàng tử xuất quan, biết được La Phong chinh phục một tòa thần sơn, tất nhiên sẽ đến đây mời chào hắn. Đến lúc đó, người thức thời mới là tuấn kiệt. Sở Tiên Nhi con người bôi qua một đạo lãnh ý, La Phong thiên phú nắm khác, liền thương sinh vấn đạo Tùng Châu tuần sát sứ, Đoạn Hâm Bằng, cũng thua ở hắn tay, hắn là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử, đáng tiếc, quá mức tự mình bành trướng, lấy tự mình vì tâm, kiêu ngạo tự mãn. Nếu như hắn nguyện ý quy thuận tại ta, ta ngược lại là có thể điều giáo một phen, mài dũ một chút hắn góc cạnh, vẫn có thể xem là một viên đại tướng, trái lại. Căn bản không dùng chúng ta động thủ, 3 ngày trước trận chiến kia, hắn liên tiếp đắc tội Âu Phổ Cát, Thương Sinh Vấn Đạo, hai đại siêu cấp thế lực, chỉ cần có cơ hội thích hợp, hắn đem về bị Lôi Đình diệt sát. Đăng Thành, Phủ Thành Chủ. Đinh Phó Vũ có chút ngoài ý muốn, La Phong vậy mà tới. Cũng không cần ngươi hỗ trợ, ta đều nhanh hoàn thành. Đinh Phó Vũ cười nói, cứ việc hơi mệt chút, nhưng là, hắn vui tại, hắn nửa đời người thời gian đều đắm chìm ở văn đạo một đường. Bây giờ cuối cùng cũng có đột phá, Đinh Phó Vũ hận không thể đem tất cả tinh lực đều ném bỏ vào. Mỗi in khắc một kiện văn binh thuẫn bài, Đinh Phó Vũ tâm lý đều sẽ sinh ra một cổ thành cảm giác. Đây chính là thiên ngục cảnh địa bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai hoàn thành qua hành động vĩ đại. Đinh Phó Vũ, hắn là thiên ngục cảnh địa bên trong, in khắc văn binh người thứ hai. Đệ nhất nhân, là hắn Độ Nhi. Đinh Phó Vũ vẫn lấy làm kiêu ngạo. Sư phụ, còn có bao nhiêu không có in khắc thành văn binh từ huyền thiết thuẫn bài? La Phong hỏi. Có đại lượng. Đinh Phó Vũ nói, ta nghĩ tới, trừ cung chủ yêu cầu cái kia bộ phận, ta nhiều in khắc một chút đi ra, lưu tại Đằng Thành, dù sao, Đằng Thành cũng cần một chi vũ trang quân đội, duy trì trật tự. Đa tạ sư phụ. La Phong gật đầu, đưa ra muốn đem một bộ phận không có in khắc từ huyền thiết thuẫn bài mang đi. Ngươi phải dùng tới làm gì? Đinh Phó Vũ nhất thời ngửi được cái gì, vội vàng hỏi thăm. Có chút cảm ngộ. La Phong mỉm cười, chuẩn bị thử một chút, có thể hay không đem văn binh thuẫn bài, tăng lên một cái giai cấp. Cái gì? Đinh Phó Vũ ánh mắt nhất thời trừng lớn tới cực điểm, bờ môi không khỏi khẽ run rẩy, ngươi ý là in khắc giai văn binh thuẫn bài. La Phong gật đầu, có ý nghĩ này, thử một chút. Đinh Phó Vũ ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng rực. Giai văn binh thuẫn bài. Điều này có ý vị gì? Cho dù là tử thần cung bên trong, giai văn binh thuẫn bài đều không đủ 1000, chẳng biết tại sao, cấp bậc này thuẫn bài, tại cổ chiến trường rất ít còn sót lại, cho dù là đều hủy diệt đi. Chênh lệch một cái giai cấp, phòng ngự hiệu quả, tự nhiên chênh lệch cực lớn. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Đinh Phó Vũ không khỏi ngừng thở. La Phong chần chờ một chút, đại khái, ngũ thành. Lời nói hạ xuống, Đinh Phó Vũ suýt nữa nhìn không được muốn kích động nhảy dựng lên, ánh mắt thẳng vào nhìn thẳng La Phong. Tiểu tử này, là một khối bảo bối. Đáng tiếc a, tử thần cung phái tới Gia Cát Ý, muốn tranh đoạt thần sơn, dẫn đến về sau phát sinh một dãy chuyện, chuyển biến xấu La Phong cùng tử thần cung quan hệ. Sự kiện này, nhất định muốn xử lý thích đáng tốt. Đinh Phó Vũ thầm lặng yên nắm chặt quyền đầu, hắn biết rõ, một khi La Phong thành công in khắc ra giai văn binh thuẫn bài, ý nghĩa cực nặng. Thậm chí, ánh mắt càng lâu dài một chút, La Phong có thể in khắc ra cấp thấp thuẫn bài, giai thuẫn bài, như vậy, nói không chừng, tại tương lai một ngày nào đó, hắn liền truyền thuyết cao giai thuẫn bài, đều có thể in khắc đi ra. Còn có, sư phụ có thể cho sư huynh giám sát, đoán tạo một nhóm trường thương đi ra. La Phong trầm ngâm biết, ta cũng muốn thử một chút, tiến công hình khí văn, như có thể thành công, một công một thủ, hỗ trợ lẫn nhau, nhất định có thể để một chi quân đội uy lực, tăng lên mấy lần. Đinh Phó Vũ Triệt để chấn kinh. Cho đến giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được, tên đồ nhi này văn đạo tạo nghệ, đã xa xa vượt quá hắn tưởng tượng. Tiến công hình khí văn, thật cũng có thể in khắc đi ra. Đinh Phó Vũ thì thào mở miệng, một giây sau, đôi mắt phun trào ra không khác vọng tinh quang. Thế gian vạn vật, đều có đối lập. La Phong mỉm cười, đã loại hình phòng ngự thuẫn bại có thể in khắc đi ra, tiến công hình trường thương, vì sao không được? Rất lâu, Đinh Phó Vũ trong lúc đó một cái giật mình địa lấy lại tinh thần. Kích động mà chờ mong. La Phong, nếu như ngươi làm thật liền tiến công hình khí văn đều có thể in khắc, cái kia. Đinh Phó Vũ phấn chấn, quả thực là muốn lập xuống có 102 quân công. La Phong rời đi về sau, Đinh Phó Vũ lập tức viết thư, đem La Phong muốn nếm thử nghiên cứu giai văn binh thuẫn bài cùng văn binh trường thương sự tình cáo tri Thiên Xu cung chủ. Hắn muốn cho La Phong tăng thêm thẻ đánh bạc. La Phong một khi trở lại Tử Thần Cung, hắn cùng Vạn Hóa Phong ở giữa ân oán, thế tất bạo phát. Đinh Phó Vũ đương nhiên hy vọng, La Phong có thể bình an vô sự, lưu tại Túy Long Phong. Phủ thành chủ bên ngoài, La Phong cũng là thở dài ra một hơi. Đinh Phó Vũ một lòng bảo vệ cho hắn, khiến La Phong cảm động, cho nên, hôm nay cố ý hướng Đinh Phó Vũ lộ ra một chút ác chủ bài. Trở về Tử Thần Cung về sau, hắn muốn biết, Tử Thần Cung đem cho hắn một cái dạng gì bàn giao. Hoàng hôn hôm ấy, La Phong đi vào đằng thành ngoài cửa thành, nghênh đón một chi đội ngũ. Tại mặt trời lặn tiếp cận đường chân trời thời điểm, tiếng vó ngựa âm bỗng nhiên vang lên, cuốn lên một trận khói đặc. Chỉnh tề tinh tế tiếng vó ngựa, đột nhiên như lôi đình, gây nên không ít người ghé mắt. Tuấn mã lao nhanh, chia làm hai hàng, đội ngũ vang sinh, một kéo xe ngựa. La Phong đã lúc trước hàng võ giả, nhìn thấy Yến Tam Sư mấy cái tên đệ tử, lúc này cười nghênh. Dục ngựa mà đi, trực tiếp đem bọn hắn mang về Thần Sơn. Yến Sư Bá, mời. La Phong khuôn mặt mỉm cười, chỉ dẫn một đám, bước vào Thần Sơn. Yến Tam Sư đến, rốt cục để La Phong tâm sau cùng một tảng đá lớn buông xuống. Kể từ hôm nay, Yến Tam Sư đem về đem đằng thành, lấy Thần Sơn vì tâm, chế tạo thành tường đồng vách sắt. Đây là một hạng cự đại công trình, bất quá, La Phong tin tưởng Yến Tam Sư có thể làm được. Có Yến Tam Sư tọa trấn, La Phong càng thêm yên tâm rời đi đằng thành, tiến về Tử Châu. Thật sự là một tòa bất hủ thần sơn a. Yến Tam Sư đứng tại đỉnh núi, nhìn về phương xa, cảm thụ được ngọn thần sơn này thiên địa hoàn cảnh, nhìn không được cảm thán một tiếng, ta quả nhiên không đến nhầm, ha ha, La Phong, ngươi vận khí quả thực nghịch thiên, lại có thể chinh phục dạng này một tòa thần sơn. Yến Tam Sư trực tiếp cáo tri La Phong, bởi vì thần sơn vừa vặn tô phục, ở vào trạng thái đặc thù phía dưới, còn không có hoàn toàn đem thần sơn uy có thể phát huy ra tới. Đợi một thời gian, thần sơn có thể sẽ thai nghén các loại dị quả, ăn vào có thể kéo đứt 8 đạo gông xiềng, thậm chí 9 đạo gông xiềng cũng không đủ vì. Cái này khiến La Phong có chút chờ mong. Có lẽ, cái kia một gốc bồ đề thánh thụ, coi là thật có cơ hội tại tương lai một ngày nào đó, kết xuất thế giới quả. Đó là siêu thánh trân bảo. Tốt nhất là có thần đất. Yến Tam Sư nói ra, như có thể có được một chút thần thổ, có thể tăng tốc thần sơn tô phục tiến hóa tiến trình. Lại là thần thổ. La Phong lại một lần nữa nghe được cái danh từ này. Nhưng hắn thậm chí ngay cả thần thổ lớn lên thành hình dáng ra sao đều chưa thấy qua. Thiên ngục cảnh địa, thần thổ cực hiếm có, lịch sử, xuất hiện qua mấy lần, đều giá trên trời đấu giá rơi. Yến Tam Sư nói, theo ta được biết, đã từng xuất hiện thần thổ mấy nơi, một chỗ, ngươi có cơ hội, có thể thăm dò một chút. Địa phương nào? La Phong nhất thời hỏi. Số 9 bí cảnh. Yến Tam Sư nói, cái này bí cảnh, tính nguy hiểm thấp, bảo vật lại là nhiều nhất, có thể một mực bị Tử Thần Cung chưởng khống, ngươi thân là Tử Thần Cung chân truyền đệ tử, có lẽ tương lai có cơ hội, đạt được tiến vào số 9 bí cảnh lịch luyện cơ hội. Nghe vậy, La Phong sắc mặt có chút quái dị, nửa ngày, không khỏi ho nhẹ một chút, sư bá, số 9 bí cảnh thông hành lệnh phù, tay ta, vừa tốt có một khối. Yến Tam Sư sững sờ, cũng không hỏi La Phong lệnh bài xuất xứ, lúc này là cười ha ha, cái này thực sự quá tốt, ta cho ngươi biết, lịch sử, xuất hiện qua thần thổ số lần nhiều nhất địa phương, là số 9 bí cảnh. Có người nói, Số 9 bí cảnh có thể sinh ra nhiều như vậy bảo vật là bởi vì nó bên trong có đại lượng thần thổ, chỉ là còn không có bị người phát hiện a. La Phong nhất thời đối cái này số 9 bí cảnh càng thêm chờ mong. Đinh Phó Vũ cũng từng nói qua, tiến vào số 9 bí cảnh có rất lớn cơ hội có thể làm cho La Phong kéo đứt đạo thứ 8 gông xiềng. Mà bây giờ, thần thổ sức hấp dẫn càng làm cho La Phong hận không thể lập tức tiến vào số 9 bí cảnh. Hồi đến Tử Thần Cung về sau, nếu là Gia Cát lão tặc không tại, như vậy, liền trước vào số 9 bí cảnh. La Phong thầm lặng yên tính toán, từ ngày đó về sau, La Phong một mực đem tâm một cái ý niệm điên cuồng kềm chế, không theo bất luận kẻ nào lộ ra. Hắn tại đầm lầy địa bên cạnh, hướng đại nhĩ thề. Trong vòng 3 tháng, nhất định mang đến Gia Cát ý đầu người, lễ tế hắn vong hồn. Hắn nói qua, nhất định làm được. Lấy thần sơn vì tâm, che chở địa cầu vị diện thông đạo, kiến tạo một tòa phòng thủ kiên cố thành trì. La Phong đã nói với Yến Tam Sư ý nghĩ của mình, Yến Tam Sư khẽ nói, đôi mắt toát ra tự tin, ta đây có thể làm được, chỉ là có một chút ta không hiểu, Tử Thần Cung, hội tùy ý ngươi làm như thế. Quên nói cho sư bá. La Phong cười nói, Đăng Thành, đã không thuộc về Tử Thần Cung, nó hoàn toàn thuộc về ta tất cả. Cái gì? Yến Tam Sư bị kinh ngạc. La Phong lúc này đem văn binh thuẫn bài sự tình cáo tri Yến Tam Sư. Ngươi vậy mà còn ngộ ra văn đạo. Yến Tam Sư rung động không, nhìn qua La Phong, nửa ngày, không khỏi cảm thán, cửu si đến cùng thu cái dạng gì yêu nghiệt a. Vũ kỹ, hắn vượt giai vô địch. Trận pháp, hắn ngộ tính cao. Đan dược, hắn không gì làm không được. Bây giờ, liền thiên ngục cảnh địa theo không có người đọc lướt qua qua văn đạo, mẹ nó cũng ngộ ra tới. Văn binh thuẫn bài, đối với Tử Thần Cung mà nói, ý nghĩa quá mức trọng đại, khó trách, mấy vị kia cung chủ, liền Đăng Thành cũng nguyện ý cho ngươi, tướng phía dưới, chỉ là một tòa Đăng Thành, lại tính được cái gì? Yến Tam Sư cười ha ha, ánh mắt phun trào ra hừng hực không ánh sáng mũi nhọn, tốt. Đã Đăng Thành, là thuộc về ngươi một người, như vậy, ta suốt đời sở học, cũng rốt cục có đất dụng võ. Yến Tam Sư cái eo thẳng tắp, cười ngạo nghễ nói, ta có lòng tin. Tại không lâu tương lai, Đăng Thành phòng ngự, có thể Tử Châu Thiên không thành. La Phong đại hỉ. Hắn chờ, là Yến Tam Sư một câu nói kia. Hy vọng càng nhanh càng tốt. La Phong thốt ra. Yến Tam Sư nghi ngờ nhìn một chút La Phong, tiểu tử này tự hồ có những chuyện gì gạt chính mình. Trước mấy ngày, ta đồng thời đắc tội Âu Phổ các cùng thương sinh vấn đạo người, cho nên, lo trước khỏi họa. La Phong giải thích một tiếng. Yến Tam Sư gật gật đầu, ánh mắt nhìn ra xa xa, thương sinh vấn đạo, cũng rốt cục kìm nén không được, có hành động a. Đúng, sư bá, lần ta nói, giới thiệu cho ngươi một vị đệ tử. La Phong hận không thể trong khoảng thời gian ngắn, đem tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa đáng, lại tiến về Tử Châu. Hắn biết rõ, lần này Tử Châu chuyến đi, đem cửu tử nhất sinh. Cho dù hắn nắm giữ rất nhiều ác chủ bài, thế nhưng là, bằng vào sức một mình, muốn đối cứng Tử Thần Cung, vậy căn bản không có khả năng. Có thể vô luận như thế nào, Gia Cát ý, hắn nhất định muốn giết. La Phong tâm lý làm xấu nhất dự định. Liều mạng cùng toàn bộ Tử Thần Cung là địch mạo hiểm, cũng muốn lấy Gia Cát ý đầu người. La Phong quyết tâm, không thể lay động. Đáng tiếc, không liên lạc được Vân Mông huynh. La Phong nghĩ đến Kim Huyết Thiên Mã, nếu có Kim Huyết Thiên Mã trợ giúp, lại thêm chính mình chúng sinh tháp. Xem như đem trọn cái Tử Thần Cung náo cái long trời lỡ đất, La Phong cũng có lòng tin, bình an trở về. La Phong đem Yến Tam Sư đưa đến miếu thờ đại sảnh, đồng thời liên hệ tất cả mọi người. Trước mặt mọi người đem Yến Tam Sư giới thiệu cho mọi người nhận biết, riêng là Thiên Y Lam, nàng trận pháp thiên phú tốt, có thể đi theo Yến Tam Sư luyện tập trận pháp, thậm chí hắn cơ quan thuật. Nhìn thấy Thiên Y Lam, nhìn thấy trận pháp thiên phú về sau, Yến Tam Sư tại chỗ muốn thu nàng làm đồ. Tham kiến sư phụ. Thiên Y Lam không do dự, được bái sư chi lễ. Tốt. Yến Tam Sư cười ha ha. Yến Tam Sư đến Đăng Thành ngày thứ hai, địa cầu vị diện thông đạo, một đạo nhân mã xuất hiện. Lúc trước lưu tại địa cầu vị diện võ giả, từng nhóm đi ra. Bây giờ Đăng Thành đang ở vào kiến thiết làm, cần đại lượng nhân thủ. Lần này, Long Cung mấy tên điện chủ, cùng đạo thiên giáo chủ, linh thiên giáo chủ, cũng đều xuất hiện. Chỉ là, có một người, tâm tình có chút buồn bực. Kiếm thần Yến Quy Lai. hắn mới vừa từ vạn kiếm ao đi ra, đạt được nghịch thiên gặp, kéo đứt ba đạo gông xiềng. Yến Quy Lai tự tin không, lấy vương giả trở về tư thái đi ra vạn kiếm ao. Lại kinh dị không phát hiện, trong Long Cung, nhiều không ít người. Từng cái thực lực, hắn vậy mà đều nhìn không thấu. Yến Quy Lai cẩn thận từng ly từng tí hỏi qua về sau, tại chỗ muốn khóc. Tại Long Cung trong đại viện quét rác người võ giả kia, kéo đứt bốn đạo gông xiềng. Mẹ nó! Yến Quy Lai thâm thụ đã kích. Thử nghĩ, hắn trước khi bế quan, là phòng đám người đã tiến vào thiên ngục cảnh địa, địa cầu vị diện, thực lực tối cường giả, là đạo thiên giáo chủ chất cốc cảnh nhị trọng. Trong thời gian ngắn như vậy, chính mình kéo đứt ba đạo gông xiềng, cường thế lúc trở lại, lại phát hiện, mẹ nó, chính mình thực lực vậy mà hạng chót. Phần này đã kích, có thể nghĩ. Theo Yến Quy Lai cái này một nhóm người đến, kiến thiết đặng thành thành viên tổ chức, đã hình thành. La Phong trước mặt mọi người tuyên bố, tại hắn rời đi đặng thành về sau, đặng thành cùng thần sơn hết thảy, từ Yến Tam Sư làm chủ. La Phong cũng đem khống chế bên trong ngọn thần sơn bộ phận trận pháp phương pháp, truyền cho Yến Tam Sư. Ngay sau đó, cho Yến Quy Lai, đạo thiên giáo chủ bọn người đưa linh đan. Khi biết chiếc này viên linh đan, chí ít có thể làm cho hắn kéo đứt năm đạo gông xiềng về sau, Yến Quy Lai rốt cục cảm động đến rơi nước mắt, cái eo cũng rất thẳng mấy phần, mấy ngày nay, đối với Yến Quy Lai mà nói, thực sự quá phiền muộn. Tê liệt, cái loại cảm giác này, tự như là ngủ một giấc tỉnh, người bên cạnh đều biến thành siêu phàm. Phốc! La Phong nhịn không được cười ra tiếng, yên tâm đi. Yến tiền bối, thiên ngục cảnh địa, mới là chúng ta đấu thiên đấu địa sân khấu. Yến Quy Lai tay cầm hai đại linh đan, cũng là hăng hái, nặng nề mà gật đầu. Sau đó, La Phong đi vào thần sơn tiếp cận chân núi vị trí, một chỗ nước chảy bên cạnh thác nước một bên, có một cái phòng nhỏ, xây dựng mà thành. Trước thác nước, có một thiếu niên, tại nghiêm túc luyện quyền, toàn thân bị thác nước tràn ngập ra hơi nước ướt nhẹp, cũng trộn lẫn lấy mồ hôi. Thiếu niên này, chính là Sử A Liễu. Tiến vào thần sơn về sau, Sử A Liễu lấy dũng khí, hướng La Phong đưa ra, hắn muốn lưu ở thần sơn tu hành. La Phong không do dự, trực tiếp đáp ứng. Có thể Sử A Liễu cho là mình còn chưa có tư cách vào ở thần sơn trong miếu thờ, hắn chủ động tại ở gần chân núi vị trí, dựng cái này một tòa nhà gỗ, khổ tâm tu hành. Sử A Liễu đôi mắt, tràn ngập một cái niềm tin. Hắn muốn để Phi Đao Thế Gia, lần nữa cuộc khởi. A Liễu. La Phong hiện thân. Sử A Liễu vội vàng dừng lại động tác, La đại ca. Đây là một khỏa bảo huyết đan. La Phong chứa cười nói, ngươi sau khi ăn vào, thân thể nhưng có thuế biến. Sử A Liễu con ngươi kích động nhìn qua La Phong. Thu cất đi. La Phong mỉm cười, còn có càng tốt hơn linh đan, bất quá, ngươi bây giờ còn không thích hợp phục dụng. Đa tạ La đại ca. Sử A Liễu nắm thật chặt bảo huyết đan. Dùng sức chút đầu, ánh mắt kiên nghị không. Hết thảy, cũng bắt đầu từng bước cấp độ vào quỹ đạo. Thần sơn một chỗ hoa cốc. La Phong nắm Tiêu Ngọc tay, dạo bước đi tại bụi hoa chi. Giống như một đôi bích nhân, thần tiên quyến lữ, chung quanh người, thải điệp bay tán loạn. Thật xin lỗi. La Phong nắm Tiêu Ngọc tay, cùng ngươi thời gian không nhiều. Tiêu Ngọc khuôn mặt ôn hòa, khuynh thế khuôn mặt, tuyệt mỹ cười một tiếng, hai tình nếu là lâu dài lúc. Lại há tại sớm sớm chiều chiều. La Phong hôn một cái Tiêu Ngọc tay ngọc, sau đó ông lấy Tiêu Ngọc eo nhỏ, Tiêu Ngọc trút vào La Phong bả vai bên cạnh, hưởng thụ lấy giờ khắc này tĩnh mịch. Còn tốt, hôm nay ngươi theo đuôi không tại. La Phong cười ha ha. Tiêu Ngọc. Phía sau hai người, một bóng người xinh đẹp vừa định đi tới, cước bộ im bặt mà dừng, cắn răng dậm chân, hừ, ngươi mới là theo đuôi. Nói, Tiêu Quân hờn dỗi quay người rời đi. Mặt trời chiều ngã về Tây, La Phong cùng Tiêu Ngọc kéo tay, dọc theo một dòng suối nhỏ chảy đi trở về. Một bộ lam nhạc y phục bóng hình xinh đẹp, từ đằng xa đi tới, giống như tiên nữ hạ phàm, tại trời chiều ánh chiều tà phía dưới, có một tầng thánh khiết quang huy, đẹp đến mức tận cùng. Gian lận bài bạc. La Phong ngoắc, một tiếng xưng hô, phá hư trước mắt mỹ cảm. Bất quá, Thiên Y Lam đã thành thói quen La Phong xưng hô thế này, mặc dù có chút thô tục. Thế nhưng là, lại luôn có thể để cho nàng nhớ tới hai người đã từng, một chút, ấm áp không? Thế nào? La Phong cười hỏi, Yến sư bá giáo đồ nghiêm khắc sao? Thiên Y Lam cười cười, sư phụ một mực khích lệ ta ngộ tính tốt đâu, nói ta trận pháp thiên phú, không ngươi kém. La Phong xấu hổ, cái này Yến sư bá cũng thích khoác lác. Nghe vậy, hai nữ đồng thời trừng liếc một chút La Phong, huy quyền hướng hắn đập tới. La Phong cười ha ha. Mặt trời chiều ngã về Tây, bức họa này, cực đẹp. Rất lâu, ba người ngồi tại bên dòng suối, ngâm chân. La Phong, chúng ta có việc phải nói cho ngươi. Tiêu Ngọc mở miệng, khuôn mặt bôi qua lúc thì đỏ choáng. La Phong lúc này ân một tiếng, nói đi, chuyện gì? Tiêu Ngọc mím môi, ta. Có. La Phong sững sờ, nửa ngày, đột nhiên địa đánh cái giật mình, toàn thân run rẩy nhìn qua Tiêu Ngọc, kích động nắm chặt nàng hai vai, thanh âm phát run, ta không có nghe lầm chứ. Tiêu Ngọc hạnh phúc mỉm cười, ta có ngươi hài tử. La Phong thân thể dường như điện giật, kích động vô địa phát run. Hắn đôi mắt, cũng không khỏi đến thoáng cái phát hồng. Một trận cảm giác khác thường, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Đây là cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ cảm giác. Từ La Phong hiểu chuyện đến nay, theo cửu si lão đạo, hắn chưa bao giờ thấy qua cha mẹ mình, tại trong một đoạn thời gian rất dài, hắn thậm chí cho là mình không cha không mẹ. Thân tình. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua. Bây giờ, chợt nghe xong ngửi, Tiêu Ngọc mang thai, La Phong kích động đến rơi lệ. Ta muốn làm phụ thân. La Phong hoàn toàn mộng ở. Mà lại, còn không chỉ một cái cha đứa bé. Tiêu Ngọc mỉm cười, Lam Lam muội muội, nàng cũng mang ngươi hài tử. Cái gì? La Phong hóa đá ở. Rất lâu. Mừng rỡ như điên. Hoa chân múa tay. Khống chế không nổi tâm tình mình, kích động hô to, ha ha, ha ha, trời xanh không tệ với ta, một pháo pháo nổ hai lần a. Hai nữ sắc mặt đồng thời tối đen. Còn có thể như thế hình dung. La Phong tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Lệ nóng doanh trồng. Hắn tâm cảnh, chưa bao giờ kích động như thế qua, giờ khắc này, nắm chặt hai nữ tay, kích động phát run. Một cổ khó nói lên lời ấm áp, ở trong lòng lan tràn, tràn ngập linh hồn. Ba người đều an tĩnh lại, hưởng thụ giờ khắc này tĩnh mịch. Linh hồn dường như đều tương dung tại cùng một chỗ. Rất lâu, La Phong đột nhiên ánh mắt trước đó chưa từng có trang trọng, nhìn qua hai nữ, lần này, đợi ta theo Tử Châu trở về, chúng ta liền đính hôn. Ngày khác, một khi ta tìm được phụ mẫu, nhất định cho các ngươi một cái khắp thiên hạ thịnh đại nhất hôn lễ. La Phong trịnh trọng cam kết. Giờ khắc này, hắn có loại đại thụ cắm rễ cảm giác. Hắn không lại là một người. Hắn muốn mang trên lưng càng nhiều trách nhiệm. Lần này, Tử Châu chuyến đi, nhất định, phải sống trở về. La Phong thầm lặng yên địa thề, hắn cũng không dám đem chính mình muốn đi trảm gia các ý đầu người sự kiện này cáo tri hai nữ, các nàng biết, 89/10, chọn đồng sinh cộng tử. Sau một khắc, La Phong đột nhiên lo lắng, không được, ta phải tự mình trở lại địa cầu một chuyến. Bây giờ đi về làm gì? Thiên Y Lam không khỏi hỏi. Sữa bột, bình sữa, giấy tệ ra quần. La Phong một dạng đếm kỹ, những vật này còn là địa cầu đặc sản tốt. Tiêu Ngọc không khỏi bật cười, không dùng vội như vậy, còn sớm đây. Theo mặt trời lặn đến nguyệt lên, bên dòng suối nhỏ, ba người hưởng thụ lấy khó được ấm áp, La Phong cũng bỏ đi tất cả tạp niệm, cùng hai nữ cùng một chỗ, ba người khuôn mặt thỉnh thoảng lại toát ra ý cười. Các nàng cùng La Phong ở giữa, đều có một đoạn khắc cốt ghi tâm kinh lịch, vĩnh viễn không cách nào ma diệt. Một đêm này, thần sơn, tĩnh mịch hài hòa. Ba ngày sau, Đinh Phó Vũ thông báo La Phong, tức sắp rời đi Đằng Thành, tiến về Tử Châu. Ngày này, mọi người cho La Phong tiễn đưa. Chúng ta chờ ngươi trở về. Thiên Y Lam mỉm cười, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Tiêu Ngọc cho La Phong sửa sang một chút cổ áo, nằm nhì chí tại bốn phương, nơi này là chúng ta tại thiên ngục cảnh địa nhà, ngươi không tại thời điểm, chúng ta nhất định sẽ trông nom việc nhà xử lý tốt. Lão đại, chờ ngươi tại Tử Thần Cung xong ra kết quả, chúng ta cũng theo thơm lây. Thiết Diện cười hắc hắc. Lão đại lần này đi, ta cảm giác, thiên ngục cảnh địa, muốn nổi phong vân. Phán Quan cười to, cao giọng mở miệng, một kiếm hiên viên diệu thần châu, quân lâm thiên hạ Diêm La Vương. Tiêu Ngọc tâm dâng lên một trận đã lâu cảm giác, cười một tiếng, tuyệt thế vô song Ngọc La Sát, địa ngục huyết hỏa đốt thương khung. Ngân câu thiết bút điểm Phán Quan, bộ bộ sinh liên hàng Thiết Diện. Thiết Diện ngẩng đầu ưỡng ngực, ánh mắt hừng hực nhìn qua La Phong, lão đại, chúng ta ở chỗ này, nghe ngươi truyền. Một ly thực tiễn tửu bưng lên. Chư vị, bảo trọng. La Phong tâm lý cảm động, Có như thế một đám huynh đệ, Hồng Nhan, lòng hắn, liền có vô cùng đấu chí. La Phong đem dùng sinh mệnh mình, bảo vệ nơi này tất cả mọi thứ. Tình cảnh này, để La Phong càng thêm nhớ tới Đường Đại Nhĩ. Lần này đi, đạp phá Vạn Hóa Phong, chém giết Gia Cát Ý. Thần cản giết thần, Phật trở giết Phật. La Phong nội tâm, không kiên định. Sau đó, rời đi Tử Thần Cung, trở lại Đăng Thành. Lần này đi, mặc dù cửu tử nhất sinh, có thể La Phong, bây giờ nhiều một phần trách nhiệm, hắn muốn làm phụ thân, La Phong tâm, có nhất định phải còn sống trở về lý do. Chờ ta trở lại, cùng một chỗ cười nhìn mưa gió. La Phong cười to, kiên quyết quay người, cất bước rời đi. Trước cửa thành, Đinh Phó Vũ đã đang đợi La Phong. Đại sư huynh đâu? La Phong không khỏi hỏi một tiếng, trước cửa thành, chỉ có Đinh Phó Vũ một người. Mã Phó phụ trách đem 100.000 kiện văn binh thuẫn bài vận vận chuyển, theo Đằng Thành đến Tử Châu, há lại chỉ có từng đó 100.000 dặm xa, nếu như đi theo đám bọn hắn cước trình, không có 2-3 tháng đến không Tử Châu, vậy quá chậm. Đinh Phó Vũ mỉm cười, ngươi bây giờ kéo đứt 7 đạo gông xiềng, tốc độ sớm đã siêu việt Tuấn Mã Lương Câu, tốc độ cao nhất tiến lên, trong vòng nửa tháng, có thể đạt tới Tử Châu. La Phong gật đầu, võ giả kéo đứt gông xiềng, thoát khỏi thiên địa nhà tù, tốc độ, là một cái thể hiện. Nói chung, kéo đứt chính đạo gông xiềng cường giả, tốc độ cao nhất phi nước đại, có thể tốc độ âm thanh, cực kinh người, đây cũng là tiến hóa rõ ràng chỗ cường đại. Thử nghĩ, tại bất luận cái gì một môn kỹ rõ ràng, có ai dám nghĩ, một người tốc độ, có thể tốc độ âm thanh. Đương nhiên, cũng có thiên phú dị bẩm người, hoặc là một chút tu luyện cường đại thân pháp bí tịch võ giả, cho dù là kéo đứt 8 đạo gông xiềng, cũng có thể đột phá tốc độ âm thanh. La Phong thấy, tốc độ nhanh nhất, tự nhiên là Kim Huyết Thiên Mã, nó tốc độ cao nhất tiến lên lời nói, La Phong xem chừng, có thể đột phá gấp 3 tốc độ âm thanh, liền kéo đứt 9 đạo gông xiềng võ giả cũng theo không kịp. Lúc trước, cũng toàn bằng tốc độ, đem La Phong Tử Thần Cung cứu ra, ngắn ngủi nửa ngày, buông xuống Kim Hà Châu Ra Mây Sơn Mạch. Về sau theo Ra Mây Sơn Mạch hồi Tùng Châu, cũng bất quá dùng 3 ngày, cái kia hay là bởi vì không có gặp nguy hiểm về sau, Kim Huyết Thiên Mã về sau không có tốc độ cao nhất tình huống dưới. La Phong bây giờ tốc độ, chỉ có thể nói, tiếp cận tốc độ âm thanh. Một già một trẻ, theo Đằng Thành xuất phát, giống như hai đạo lưu quang, phóng tới nơi xa. Ha ha, La Phong, tiểu tử ngươi tốc độ, không chút nào kéo đứt 8 đạo gông xiềng thiên kiêu chậm a. Đinh Phó Vũ rất là ngoài ý muốn, chợt cười một tiếng, xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, tiếp tục như vậy, chúng ta chừng 10 ngày, có thể đến Tử Châu. Cái này khiến La Phong thổn thức không thôi. Lúc trước theo Đằng Thành đến Tử Châu, dựa vào Tuấn Mã Kỵ Hành, còn phải sớm mấy tháng xuất phát, bây giờ kéo đứt 7 đạo gông xiềng về sau, ngày đi mấy vạn dặm, không nói chơi. La Phong tự tin, cho dù chính mình không có tu luyện qua chuyên môn thân pháp bí tịch, nhưng là, một khi đột phá đến chất cốc cảnh bát trọng, tốc độ nhất định có thể chịu được tốc độ âm thanh. Hắn thân thể tố chất, không phải bình thường võ giả có thể tướng. Mặt trời lặn phía dưới, một già một trẻ, hai sư đồ tiến vào một tòa thành trì. Tửu lâu lầu hai, vị trí cạnh cửa sổ, một bầu rượu, chút thức ăn. La Phong đột nhiên có chút tốt, sư phụ, ngươi gặp qua tốc độ nhanh nhất người, là ai? Có bao nhanh? Đinh Phó Vũ khẽ giật mình, ánh mắt toát ra một trận nóng rực, đương nhiên là ta Tử Thần Cung cung chủ, hắn Côn Bằng Cửu Biến, là đương đại duy nhất thân pháp loại thiên giai bí tịch, có thể nói là thiên ngục cảnh địa bên trong, tốc độ đệ nhất nhân. Hắn có thể hướng đỏ bừng châu, nghỉ đêm Đăng Thành. Nghe vậy, La Phong khuôn mặt không khỏi khinh biến. Cái này là bực nào kinh thiên động địa vô cùng tốc độ. Thô sơ giản lược tính toán, chỉ sợ, ít nhất là Kim Huyết Thiên Mã gấp 3 tốc độ. Cái này, kinh khủng bực nào. La Phong vốn cho rằng, Kim Huyết Thiên Mã tốc độ, tại thiên ngục cảnh địa, không người có thể siêu việt. Bây giờ xem ra, chính mình xem nhẹ người trong thiên hạ, càng coi khinh Tử Thần Cung. Tử Thần Cung chủ, vô cùng có khả năng, nắm giữ gấp 6 lần tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng. Nếu như mình đại náo Tử Thần Cung, cuối cùng Tử Thần Cung chủ xuất thủ lời nói, mình có thể cơ hội bỏ trốn, sợ là cơ hội nhỏ. Ngắn ngủi trong chớp mắt, La Phong suy nghĩ nhanh chóng, cân nhắc không ít. Lớn nhất tình huống ác liệt, chính là Tử Thần Cung chủ tự mình xuất thủ. Mà La Phong duy nhất cậy vào, chính là chúng sinh tháp 3 lần sử dụng cơ hội. Nếu không, vận dụng chúng sinh tháp, đem tử thần cung cung chủ nhóm, hết thảy trấn áp. La Phong cắn răng ám ngữ, cùng giai phía dưới, hắn tự tin vô địch, dù là đối thủ là tử thần cung chủ. Cùng Đinh Phó Vũ một phen đối thoại, La Phong rõ ràng cảm nhận được, gông xiềng cảnh, kéo đứt chính đạo gông xiềng ở giữa, có chút chênh lệch thật lớn. Đơn thuần tốc độ, bình thường những thứ này chính đạo gông xiềng cường giả, đột phá tốc độ âm thanh. Có thể tử thần cung cung chủ tốc độ, phỏng đoán cẩn thận, lại đạt gấp 6 lần tốc độ âm thanh. Theo Côn Lôn Bất Chu Sơn thềm đá đạt được đao thần sổ biết được, kéo đứt chính đạo gông xiềng về sau, không cách nào thăm dò cảnh giới cao hơn, mà đi sau hiện, thân thể người, trừ chính đạo đại gông xiềng bên ngoài, còn có vô số tiểu gông xiềng, đã thông về sau, lực lượng càng mạnh. Đây cũng là kéo đứt chính đạo gông xiềng ở giữa, thực lực sai biệt đại nguyên bởi vì tử thần cung chủ cũng chưa chắc thăm dò kim đan đại đạo đi. La Phong ngầm suy nghĩ. Đinh Phó Vũ uống một chén tửu, chúng ta tử thần cung chủ, chính là kỳ tài ngút trời, tại thiên ngục cảnh địa, lưu lại bất hủ truyền thuyết, nhưng mà, những năm gần đây, cung chủ nhưng lại chưa bao giờ hiện thân qua, một mực bế quan, lĩnh hội kéo đức chính đạo gông xiềng chi cảnh giới cao hơn. Nghe vậy, La Phong ánh mắt hơi sáng. Nếu thật như thế, hắn theo tử thần cung, toàn thân trở ra cơ hội lớn hơn. Hướng đỏ bừng châu, đêm đến đằng thành, như vậy nghịch thiên tốc độ, thực sự thật đáng sợ, nếu là đối cái này giống như tồn tại, La Phong còn thật không có cái gì lòng tin. Chuyến này, La Phong hoàn toàn làm tốt cùng tử thần cung hoàn toàn quyết liệt chuẩn bị tâm lý. Lúc này, cách đó không xa một trương bàn rượu, có âm thanh đồng thời gây nên La Phong cùng Đinh Phó Vũ chú ý. Nghe đồn, có Âu Phổ Các cao tầng, đã khởi hành, tiến về Tử Châu, vì trước mấy người, Âu Phổ Các Tùng Châu phân bộ người phụ trách cổ nhạc bị La Phong trọng thương đến chết một chuyện, muốn tử thần cung, cho một cái công đạo. Tử thần cung mặc dù là vương cấp thế lực, có thể Âu Phổ Các thế lực trải rộng thiên ngục cảnh địa, đồng dạng không kém, bây giờ Âu Phổ Các cao tầng tự mình động thủ, muốn cấm xuống một cái tử thần cung phổ thông chân truyền đệ tử, xem ra, La Phong gặp nạn. Ta cũng cảm thấy, tử thần cung sẽ cho Âu Phổ Các cao tầng một bộ mặt, bởi vì, lần này, không chỉ là Âu Phổ Các cao tầng, còn có một cổ thế lực khác, Thương Sinh Vấn Đạo Tùng Châu tuần sát sứ đoạn hâm bằng, cũng tại một trận chiến kia về sau, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, đây chính là một vị kinh thiên động địa thiên kiêu a, Thương Sinh Vấn Đạo, không biết từ bỏ ý đồ. Chật chật, hai cổ dạng này thế lực liên hợp sắp bước vào Tử Châu, Tử Thần Cung, hội lựa chọn như thế nào? Đinh Phó Vũ khuôn mặt biến đổi, mi đầu nhất thời nhíu chặt lên. Ở cái này trước mắt, lại còn xuất hiện loại tin tức này. Âu Phổ Các cùng Thương Sinh Vấn Đạo, liên hợp khởi hành, tiến về Tử Châu, chỉ làm một cái La Phong. Bất luận là cổ nhạc hoặc là đoạn hâm bằng, ta ra tay, đều có lưu chỗ trống. La Phong ngược lại là tỉnh táo, thanh âm bình thản, hớp một cái tửu. Đinh Phó Vũ trong lòng càng thêm trầm xuống. Nếu theo La Phong nói, việc này, có chút kỳ quặc. Hai cái hắn đã thủ hạ lưu tình người, làm sao lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Cái này sau lưng, có người cố ý nhằm vào ngươi, muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Đinh Phó Vũ trầm mặc. La Phong tiêu sái cười một tiếng, xem ra ta mặt mũi rất lớn, có thể làm cho Âu Phổ Các cùng Thương Sinh Vấn Đạo liên hợp hướng tử thần cung đòi người. Chỉ bất quá, tử thần cung, đến cùng là vương cấp thế lực, sư phụ, ngươi nói chư vị cung chủ, có thể hay không hướng bọn họ thỏa hiệp. Đinh Phó Vũ lông mi nhếch lên, có lẽ, phổ thông đệ tử, tao ngộ bực này cục diện, khó có thể phá cục, có thể ngươi khác biệt, không người nào biết, ngươi tại tử thần cung chân chính vị, ngươi vì tử thần cung lập xuống ngàn năm qua đệ nhất công, người khác ta không biết, Thiên Xu cung chủ, nhất định sẽ toàn lực bảo vệ ngươi. Đinh Phó Vũ đôi mắt lóe qua một đạo hung sát chi khí, ta không tin, Âu Phổ Các cùng Thương Sinh Vấn Đạo, còn dám tại tử thần cung dương oai. Đinh Phó Vũ vội vàng ăn hết, liền dẫn La Phong tiếp tục xuất phát. Không kịp chờ đợi. Đây là đột phát sự kiện. Nhất định muốn đuổi tại Âu Phổ Các cùng Thương Sinh Vấn Đạo người tới trước đó, trước một bước trở lại tử thần cung, chiếm cứ quyền chủ động. Tốc độ cao nhất đi đường. Đinh Phó Vũ cảm giác được, thiên ngục cảnh địa, tựa hồ thật cuồn cuộn sóng ngầm. Nếu là thường ngày, căn bản sẽ không xuất hiện, Âu Phổ Các cùng Thương Sinh Vấn Đạo liên thủ, muốn tử thần cung giao ra một tên chân truyền đệ tử tình huống như vậy. Trùng điệp dấu hiệu, đều ẩn ẩn lộ ra một cái tin tức. Thiên hạ này, sắp có biến. La Phong tốc độ tiếp cận tốc độ âm thanh, vượt qua Đinh Phó Vũ đoán trước, lại thêm tốc độ cao nhất mà đi, nguyên bản kế hoạch nửa tháng lộ trình, ngày thứ 10 sáng sớm, liền đến Lạc Nhật Thành. Lạc Nhật Thành cũng có đại chuyện phát sinh. Ngô Đồng Lâm, trong vòng một đêm, biến mất không thấy gì nữa. Phố lớn ngõ nhỏ, đều đang đồn lấy tin tức này. Cảm thấy có chút quỷ dị, kinh dị. La Phong biết chân tướng. Đinh Phó Vũ vô ý quá nhiều giải, tại Lạc Nhật Thành hơi chút nghỉ ngơi về sau, liền tiếp theo đi đường. Mãi cho đến tiếp cận Thiên Không Thành thời điểm, mới dừng lại tới. Phía trước có hai con đường, chúng ta muốn tạm thời tách ra. Đinh Phó Vũ nghiêm nghị mở miệng, ta trước một bước trở về Tử Thần Cung, mà con đường này. Đinh Phó Vũ nhất chỉ, ánh mắt trịnh trọng nhìn lấy La Phong, cuối đường, có một tòa thần sơn, chân núi, có bạch y quân trấn thủ, thần sơn, có số 9 bí cảnh thông đạo, ngươi cầm lấy thông hành lệnh phù, có thể bước vào thông đạo, tiến vào số 9 bí cảnh. Đinh Phó Vũ khuôn mặt trịnh trọng căn dặn, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, đừng có áp lực, có lẽ chờ ngươi sau khi ra ngoài, hết thảy đều đã xử lý thỏa đáng. Đa tạ sư phụ. La Phong cũng không chần chờ, hướng về Đinh Phó Vũ vừa chắp tay, quay người liền hướng về cái kia một con đường thực sự đi. Số 9 bí cảnh. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo hừng hực không ánh sáng mũi nhọn. Một phương diện, gánh vác nợ máu, muốn chém giết Tử Thần Cung Vạn Hóa Phong trưởng lão Gia Cát Ý. Một phương diện, lọc vào không hiểu nhằm vào, Âu Phổ Các cùng Thương Sinh Vấn Đạo liên hợp đòi người. Nếu là bình thường người, còn thật sớm sụp đổ, không chịu nổi khổng lồ như vậy áp lực. Có thể La Phong không sợ. Bởi vì trong lòng hắn, có một cổ niềm tin. Cùng đi sợ hãi, chẳng bằng, mau chóng địa tăng cường chính mình thực lực. La Phong số 9 bí cảnh chuyến đi, chỉ có một mục tiêu, kéo đứt đạo thứ 8 gông xiềng. Một đường tiến lên. Đồng thời, La Phong cũng bắt đầu suy tư, liên quan tới cổ nhạc cùng đoạn hâm bằng chết, là ngoài ý muốn, vẫn là, có người ở sau lưng đoán chừng nhằm vào. La Phong não hải, vô ý thức hiện ra một bóng người. Không phải nàng bằng hữu, như vậy, chính là nàng địch nhân. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, cái này, là nàng cho ta đưa đại lễ. La Phong tầm mắt chỗ sâu, có một vệt tinh mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng không lâu lắm, La Phong cảm nhận được thần sơn đặc biệt khí tức, ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa có một tòa thần sơn, dốc đứng đứng thẳng, dường như một thanh thần kiếm, đứng sừng sững ở giữa thiên địa, xuyên thẳng vân tiêu, vân vụ lượn lờ, khí thế dồi dào, khiến người nhìn mà phát khiếp. Số 9 bí cảnh. La Phong dậm chân như sao băng, bước nhanh phóng đi. Chính nơi này lúc. Sưu. Sưu. Sưu. Đột ngột ở giữa, có lần lượt từng bóng người bạo lướt mà đến, khí thế mạnh mẽ, trực tiếp đem La Phong vây quanh. Sư phụ quả nhiên không có đoán sai. Một thanh âm, rung động thanh âm uốn lên, đôi mắt sắc bén không, số 9 bí cảnh thông hành lệnh phù, tại tay ngươi. Hết thảy 9 người. Từng cái khí tức mạnh mẽ, thực lực kém cỏi nhất cũng là kéo đứt 7 đạo gông xiềng, kéo đứt 8 đạo gông xiềng người, có 3 người. Bọn họ người mặc thống nhất phục thị, đến từ Tử Thần Cung, Vạn Hóa Phong. La Phong chinh phục một tòa thần sơn tin tức, đã sớm truyền khắp các châu, và các ý trở lại Tử Thần Cung về sau, tự nhiên cũng nhận được tin tức, hắn hận không thể lập tức giết trở về, hủy diệt La Phong, nhưng lại có nhiệm vụ xuống tới. Tạm thời không thể phân thân. Tử Thần Cung xếp hạng thứ 11 thần sơn, nội tình thâm hậu, cho dù Gia Cát Ý đã xuất lĩnh bộ phận đệ tử, tiến vào số 23 bí cảnh lịch luyện, nhưng hắn yên nguyên an bài 9 người, chờ đợi ở đây. Kết quả, còn thật bị bọn họ đợi đến. Tử Thần Cung tội nhân, lại còn dám trở về, muốn bước vào số 9 bí cảnh. Một tên kéo đứt 8 đạo gông xiềng võ giả, gương mặt tuổi trẻ, họ Hách, tên Nạp Cát. Gia Cát Ý chân truyền đại đệ tử, Tử Thần Cung Thiên Kiêu bảng, đứng hàng thứ 16. Giao ra số 9 bí cảnh thông hành lệnh phù, sau đó tự vận. Hắc Nạp Sa mắt lạnh nhìn qua La Phong, như là nhìn chằm chằm một người chết. Mặc dù La Phong có chiến thắng kéo đứt 8 đạo gông xiềng cường giả chiến tích, có thể Hắc Nạp Sa có tuyệt đối tự tin, trấn áp La Phong. Huống chi, trừ Hắc Nạp Sa, còn có 2 tên kéo đứt 8 đạo gông xiềng võ giả cùng 6 tên kéo đứt 7 đạo gông xiềng Vạn Hóa Phong đệ tử, nhìn chằm chằm, muốn đem La Phong tại chỗ chém giết. Bọn họ không chút nào che giấu đôi mắt sát cơ. Gia Cát trưởng lão mệnh lệnh là muốn chém giết La Phong. Vạn Hóa Phong, Gia Cát Ý. La Phong ánh mắt nheo lại, hàng mang đột nhiên lóe qua, ta còn chưa có đi tìm hắn, hắn ngược lại phái một chút lâu la đi tìm cái chết. Ngươi quả nhiên như là nghe đồn như thế, cuồng vọng tự đại. Hắc Nạp Sa trong lúc đó xuất thủ, trong nháy mắt, kiếm quang bắn ra, nhanh như thiểm điện, ẩn chứa vô cùng sát cơ. Thiên Giai, Lưu Quang Kiếm Quyết. Một chữ, nhanh. Đâm thẳng La Phong cổ họng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một tích tắc này, Hắc Nạp Sa đôi mắt có tất phải giết ý, khoảng cách gần như vậy, hắn tự tin, La Phong không đường có thể lui. Sưu. La Phong bóng người, chỉ còn lại có một đạo huyễn ảnh. Ngũ hành đại độn, phút chốc thi triển, đảo mắt liền lướt ngang một khoảng cách. Hưu hưu hưu. La Phong vung tay, trong khoảnh khắc, thi triển, đao mang tam thức, văn binh phi đao, lập lòe trời cao, phá không mà đi, giống như muốn vạch phá mảnh không gian này. Hai tên kéo đứt bảy đạo công xiềng vạn hóa phong đệ tử hét lên rồi ngã gục. Đáng chết. Hắc Nạp Sa khuôn mặt lửa giận lóe lên, huy kiếm mà đi. La Phong phi đao uy lực, liền kéo đứt bảy đạo công xiềng võ giả, đều không thể ngăn cản. Giờ phút này, trừ Hắc Nạp Sa bên ngoài, hai gã khác kéo đứt tám đạo công xiềng võ giả, cũng mang theo còn lại vạn hóa phong đệ tử, bước xa phóng đi, lực lượng toàn bộ khai hỏa, thi triển thủ đoạn, muốn chém giết La Phong. Và các ý ta cũng phải giết, các ngươi, lại tính được cái gì? La Phong hai đầu lông mày nở rộ lạnh lùng quang mang, trong lúc đó rút đao. Lâu không xuất hiện qua cửu lê thánh đao, nháy mắt nở rộ, trạm ánh đao màu xanh lam càng thêm băng lãnh, đao mang quét ngang qua, dường như màu xanh lam hồ nước trải qua, tràn ngập u lãnh, biến hóa đa dạng, khó có thể gọt giũa. Hưu, hưu, hưu. Một phen kịch chiến về sau, La Phong một đao, chém xuống Hắc Nạp Sa cánh tay. Huyết tiễn phun ra. Vạn hóa phong thủ tịch đại đệ tử. Đây quả thực là chuyện tiếu lâm. La Phong một chân đem hắn đá bay ra ngoài, căn bản không có con mắt đi nhìn một chút. Phốc. Hắc Nạp Sa thân thể bại bay ra ngoài, rơi xuống đất đồng thời, máu tươi cuồn dũng mãnh tiến ra. Toàn thân tại kịch liệt địa run rẩy. Không có cách nào tiếp nhận. Chính đại cường giả, còn có ba tên kéo đứt tám đạo gông xiềng, như vậy hào hoa đội hình, vây công một cái kéo đứt bảy đạo gông xiềng thiên kiêu, vậy mà, bị đối phương nhẹ nhõm phá cục, đưa tay đánh bại. Hắc Nạp Sa miệng đầy đều là máu, chỗ cục tay, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi, giống như cái huyết nhân giống như, toàn thân kịch liệt phát run, ta Hắc Nạp Sa, ta Hắc Nạp Sa, ta Hắc Nạp Sa. Hắc Nạp Sa hai mắt tối đen, chưa nói xong bịch địa ngã xuống đất. La Phong mí mắt không khỏi một phen. Vạn hóa phong đệ tử, quả nhiên đều là ngốc, bức. Người tốt cái kia. Người tốt cái kia, cần phải đem ra công khai. Còn muốn đang đến gần hôn mê thời điểm, lặp đi lặp lại đi nói. La Phong đôi mắt lạnh lùng đảo qua còn lại mấy người, bọn họ đều thụ hoặc nhẹ hoặc trọng thương thế, giờ phút này lẫn mất xa xa, ánh mắt mang theo hoảng sợ khiếp sợ nhìn qua La Phong. La Phong lười nhắc lại để ý tới những thứ này lâu la, quay người liền đi. Cao to thân thể, bị trời chiều kéo dài, lại có vẻ không vĩ ngạn. Mấy người nhìn qua La Phong sau lưng, thật lâu không cách nào lên tiếng, La Phong vừa ra tay, chính là trấn áp thô bạo, để bọn hắn căn bản không có cách nào thở nổi. Đợi một thời gian, hắn, chỉ sợ muốn trưởng thành trở thành hiên viên diễm thần như thế giống như thần chỉ hạ phàm giống như thiên kiêu. Không, hắn không có cách nào trưởng thành đến cái kia độ cao, sư phụ không bao lâu nữa liền muốn theo số 23 bí cảnh đi ra, đến lúc đó, hắn tự sẽ phán quyết tội nhân La Phong. Nhanh, đem Hách sư huynh mang về, để tránh chậm trễ trị liệu thời cơ. Mấy người vội vàng rời đi. Trận này phục kích, nhìn như là thanh thế to lớn, kết cục, lại thê thảm không? La Phong lấy thế tội khô lập hủ, quét ngang đẩy diệt. Thần Sơn, gần ngay trước mắt. La Phong trước mặt, đã nhìn thấy Bạch Y Quân. Đây là một chi Bạch Y Quân tinh nhuệ, trang bị đầy đủ, văn binh thuẫn bài, trường thương sắc bén, khí thế bức người. La Phong sải bước đi tới, trực tiếp đưa ra số 9 bí cảnh thông hành lệnh phù. Một đường thông hành không trở ngại, bước vào thần sơn. Ngọn thần sơn này lại còn là trạng thái vô chủ. La Phong hơi nghi hoặc một chút, ngay sau đó cũng thoải mái, thiên hạ to lớn, thần sơn vô số, thế nhưng là muốn chinh phục một tòa thần sơn, chưa hẳn dễ dàng. Nếu như không phải có khối kia thần bí thạch đầu, La Phong chưa hẳn có thể tìm xuất thần núi chi tâm. Mà trước mắt ngọn thần sơn này, kết nối thần bí số 9 bí cảnh, đây là toàn bộ Đông Phương Vũ Giả, đều hướng tới bước vào bảo địa, như thế thần sơn, sẽ không dễ dàng bị chinh phục. Rất nhanh, La Phong đi vào số 9 bí cảnh cửa vào trước. La Phong cảm nhận được, không gian xung quanh, tự hồ cũng trở nên có chút không giống. Số 9 bí cảnh cửa vào, có từng chùm sáng bắn ra, quang mang lóa mắt. Ẩn ẩn có thể thấy được, phảng phất là một con đường. Thông hướng không biết thần bí chi địa. La Phong tay nắm lấy thông hành lệnh phù, cất bước đi vào. Thông hành lệnh phù chạm đến phía trước một tầng màn sáng thời điểm, phát sinh quỷ dị biến hóa, trong khoảnh khắc, quang mang tỏa ra, một cổ cường đại hấp lực, trực tiếp đem La Phong lôi kéo đi vào. Ánh sáng chướng mắt không? La Phong đôi mắt khẽ mím, não hải truyền đến một đoạn liên quan tới số 9 bí cảnh tin tức. Hoan nghênh tiến vào 9 tầng núi chỗ khảo hạch, ngươi sẽ có 3 ngày thời gian, tiếp nhận khảo hạch, 3 ngày sau, đem bị tự động đưa ra chỗ khảo hạch. Thanh âm dường như trực tiếp do thiên địa ở giữa vang lên, tại La Phong linh hồn tạo nên. Hình ảnh lóe lên. La Phong chân đạp tại một chỗ cẩn trọng đất đai. Cảm nhận được thiên địa hoàn cảnh, hoàn toàn biến. Đây là một chỗ hoàn toàn khác hẳn với thiên ngục cảnh địa không gian. Đều nói số 9 bí cảnh, khắp nơi trên đất là bảo bối. La Phong đôi mắt bôi qua chờ mong. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. La Phong phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt, một ngọn núi, hùng uy cùng cực. Căn bản thấy không rõ nó cao bao nhiêu, cũng không gặp được, hai chúng nó một bên lan tràn đến hà phương, quái vật khổng lồ, sừng sững ở trước mắt, giống như phách thiên cự thú, đỉnh đầu thiên, chân lập tức, một cái viễn cổ cự nhân giống như, một trận gió thổi qua, mang đến ầm ầm thanh âm, tự như là cự nhân gào thét. 9 tầng núi khảo hạch, 9 tầng núi, là địa phương nào? Toàn bộ số 9 bí cảnh. Chính là một ngọn núi. La Phong rung động, cái này tốt, một ngọn núi, cấu tạo một cái thế giới. Cất bước đi lên phía trước, cái này một ngọn núi, giống như viễn cổ cự nhân, cho La Phong một cổ cực kỳ nặng áp lực. 9 tầng núi, khảo hạch, có thể hay không, là có 9 tầng khảo hạch. La Phong không khỏi tốt, hắn đã tới gần ngọn núi này chân núi, cảm nhận được một cổ nhàn nhạt lực cản. La Phong cất bước bước vào, trong khoảnh khắc, tự hồ lại bước vào khác biệt không gian. 9 tầng núi khảo hạch, đệ nhất trọng khảo hạch. La Phong phóng tầm mắt nhìn tới, đầy khắp núi đồi, sinh trưởng các loại trân quý dược tài, có một ít, cho dù là tại thiên ngục cảnh địa, cũng rất khó tìm kiếm. Khó trách nói, số 9 bí cảnh, khắp nơi là bảo bối. La Phong tiện tay ngắt lấy không ít dược tài, cái này một chút, tại luyện chế linh đan thời điểm, đều dùng. Cái này chỉ là 9 tầng núi khảo hạch địa đệ nhất trọng, lại còn có độc nhị hoa. Đây chính là cực khó gặp dược tài, mà lại, còn ẩn chứa kịch độc. La Phong nhãn tình sáng lên, độc nhị hoa kịch độc, chỉ sợ, chất cốc cảnh bát trọng trở xuống, đều khó mà ngăn cản. Đồng thời, đây cũng là luyện chế linh đan dược liệu trọng yếu. Long nham mộc, bạch sợi thô căng. La Phong ngắt lấy không ít trân quý dược tài, đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút, cước bộ dừng lại, 9 tầng núi khảo hạch địa đệ nhất trọng, đến cùng là cái gì? La Phong nhíu mày. Cũng không thể, một mực tại cái này ngắt lấy dược tài, đây không phải mục đích khác, La Phong bước vào số 9 bí cảnh mục tiêu chỉ có một cái, kéo đứt 8 đạo gông xiềng. Chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, đem về bị cưỡng ép ly cửu trọng sơn chỗ khảo hạch. Ông ông ông. Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng vang. La Phong đột nhiên địa quay mặt đi, đồng tử rung nhẹ. Cái này. La Phong trừng to mắt. Ung kéo đến. Giống như một đám mây đen đè xuống. Ông ông ông. Thanh âm chấn thiên. Đây là, dị thú. Độc Vương Phong. La Phong thần sắc ngược lại là lóe qua kinh hỉ, nhìn qua phía trước ùn kéo đến nghiền ép bay tới Độc Vương Phong nhóm, ánh mắt phát sáng, giống như nhìn chằm chằm con mồi. Cái này một nhóm Độc Vương Phong nhóm, mỗi một cái, đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, đằng sau mũi nọc ông, đèn nhánh ánh sáng, ẩn chứa kịch độc. Mỗi một cái Độc Vương Phong, thực lực tại kéo đứt 3 đạo gông xiềng đến 5 đạo gông xiềng không giống nhau. Đây đối với La Phong mà nói, là một nhóm lớn luyện chế dị thú đang dược tài. Bước vào thiên ngục cảnh địa lâu như vậy, hắn tiếp xúc qua Lạc Thần Điện 2 cái dị thú, cùng Kim Huyết Thiên Mã, bây giờ khó được gặp một đám, La Phong tâm tình, tự nhiên phấn chấn kích động. Dạng này khảo hạch, cho ta đến 1000 lần. La Phong cười to, hắn bây giờ thực lực, đối mặt với Độc Vương Phong nhóm. Có thể nói là bẻ gãy nghiền nát, đánh đầu thắng đó, La Phong bách độc bất xâm thân thế, căn bản không e ngại độc Vương Phong nhóm kịch độc. Hưu. La Phong vung ra Cửu Lê Thánh Đao, giờ khắc này, La Phong cảm giác được, Cửu Lê Thánh Đao, cũng phá lệ hưng phấn, mặt khí văn sáng chói bức người, La Phong vung đao mà ra, trực tiếp chém xuống hai cái độc Vương Phong. Đồng thời dứt khoát vẫy một cái, gỡ xuống nó nội đan. Trước mắt này một đám độc Vương Phong nhóm, có thể làm cho La Phong luyện chế ra đại lượng dị thú đan, càng có thể làm cho Long Cung chỉnh thể thực lực, lần nữa tăng vọt. Hưu, hưu, hưu. Đao quang đánh xuống, gọn gàng mà linh hoạt. Ngay từ đầu, này một đám độc Vương Phong hoàn toàn bị chọc giận. Trước kia người tham gia khảo hạch, cái nào không phải kiên kỵ bọn họ độc châm, phần lớn bị bọn họ đuổi đến khắp núi chạy, có thể tên trước mắt này, vậy mà chính mình còn muốn hưng phấn, hứng thú bừng bừng cầm đao đánh tới. Giơ tay chém xuống. Từng cái độc Vương Phong bị chém giết. Sự thật, chính tầng núi đệ nhất trọng khảo hạch là chém giết 100 cái độc Vương Phong liền có thể thông qua. La Phong tại chém giết 100 cái độc Vương Phong thời điểm cũng cảm giác được mình có thể thực sự chính tầng núi khảo hạch địa tầng thứ hai, thế nhưng là trước mắt đầy khắp núi đồi độc Vương Phong, thật sự là để hắn không nỡ đi, tiếp tục vung đao chém tới. Ai nha ngoạ tàu, gặp người điên. Từng cái độc Vương Phong điên cuồng chạy trốn, thế nhưng là tuyệt đại đa số đều chạy không khỏi bị La Phong chém giết, lấy ra nội đan vận mệnh. Riêng là kéo đứt năm đạo gông xiềng độc Vương Phong, càng thêm là La Phong mục tiêu. Ta đi, các ngươi là đến khảo hạch ta, làm sao đều chạy. La Phong thất vọng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sải bước đuổi theo, đem độc Vương Phong nhóm tách ra, bốn phía săn bắt. Độc Vương Phong nhóm điên cuồng chạy trốn, vẫn muốn khóc. Cuối cùng, La Phong chém giết một cái dãy đoạn sáu đoạn gông xiềng độc Vương Phong Phong Vương về sau, mới có hơi vẫn chưa thỏa mãn địa dừng tay, mấu chốt là độc Vương Phong nhóm đã toàn bộ trốn đi. Không hổ là Bảo Sơn. La Phong khuôn mặt mỉm cười, ánh mắt phát sáng, mới là đệ nhất trọng, thu hoạch phong phú. La Phong thô sơ giản lược đến một chút, chính mình chém giết độc Vương Phong, vượt qua 1000 con. Vung một ra tay Cửu Lê Thánh Đao, cảm giác được nó hưng phấn, La Phong mỉm cười, chúc mừng ngươi, vinh lấy được Thiên Phong Trảm xưng hào. La Phong vừa lòng thỏa ý, nhanh chân một bước. Vọt thẳng phá một chỗ giam cầm, thực sự chính tầng núi tầng thứ hai. Đây là một mảnh xanh ngắt tùng hải, mênh mông, một trận gió thổi lên, phát ra vang lên sàn sạt. Thương tùng muốn, thủ kết xuất không ít hạt thông, chỉ là, La Phong giờ phút này càng thêm tốt, là chính tầng núi tầng thứ hai khảo hạch, có thể hay không lại tới một đám độc Vương Phong. Còn giết nghiện. La Phong vừa mới chuẩn bị cất bước trước, dưới chân một vật, lúc này mới gây nên hắn chú ý. Cái này. La Phong ánh mắt trực tiếp trừng lớn đến tròn vo. Có chút khó có thể tin, nhìn qua dưới chân cái này một khỏa cây nhỏ. Thần tương quả thụ. La Phong không khỏi hít vào một hơi, ánh mắt phát sáng, cái này là thông qua chính tầng núi khảo hạch đệ nhất trọng khen thưởng. Cái này cũng không tránh khỏi quá kinh người. Thần tương quả thụ, kết xuất hai khỏa thần tương quả. Phải biết, một khỏa thần tương quả, nó cực hạn, đủ để khiến một tên kéo đứt năm đạo gông xiềng võ giả thành công kéo đứt thứ sáu đoạn gông xiềng. Đệ nhất trọng khen thưởng là thần tương quả, như vậy lại mặc đâu? La Phong ánh mắt phun trào ra hừng hực không ánh sáng mũi nhọn, khó trách sư phụ khẳng định tiến vào số 9 bí cảnh có cơ hội kéo đứt đạo thứ 8 gông xiềng. La Phong thoáng cái cũng có lòng tin, đồng thời La Phong cũng nghĩ đến một điểm. Thần thổ. La Phong vội vàng ngồi xổm xuống, đem cái này khỏa thần tương quả thụ thân cây đào lên, đáng tiếc, nơi này đất đai, cùng còn lại địa phương, không có cái gì khác biệt. Xem ra, cho dù là từng có thần thổ công hiệu, đã bị thần tương quả thụ hoàn toàn hấp thu, hóa thành phổ thông đất hoang. La Phong thán một tiếng, đem hai khỏa thần tương quả lấy xuống, cấp tốc đường. Thúy Tùng, vẫn là Thúy Tùng. Cái này là La Phong giờ phút này nội tâm duy nhất khắc họa. Hắn không biết mảnh này Thúy Tùng Lâm, đến cùng đến cỡ nào rộng lớn vô biên, căn bản nhìn không thấu. La Phong tốc độ toàn bộ khai hỏa, trọn vẹn chạy một canh giờ, có loại cảm giác, tự như là tại chỗ chạy giống như, bởi vì trước mắt, vẫn là mảng lớn Thúy Tùng, cảnh vật không có chút nào cải biến. La Phong một lần hoài nghi, chính mình có phải hay không lâm vào huyễn cảnh làm, tốt lòng cung sơn thềm đá đường. Thế nhưng là, La Phong liên tục địa cẩn thận cảm ngộ về sau, phi thường khẳng định, đây không phải huyễn cảnh, là chân chính thúy tùng lâm. Cuối cùng kiến thức đến, cái gì mới gọi là chánh thức tùng hải. La Phong có chút buồn bực, liên miên bất tận cảnh vật, không có bất kỳ cái gì còn lại trang trí, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra thị giác mỏi mệt. Lại qua một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ đi qua. La Phong tâm cảnh, cũng không nhịn được phiền não. Đi tiếp như vậy, lúc nào mới có đường ra? La Phong mảy may không cảm giác được, có 9 tầng núi tầng thứ 3 tồn tại. Thời gian trôi qua, lại thêm tại đệ nhất trọng chỗ tiêu hao thời gian, đã qua chỉnh một chút một ngày. Phải biết, có thể tại số 9 bí cảnh đợi lưu thời gian, chỉ có 3 ngày. Một trận không hiểu bực bội chi ý, theo La Phong trong lòng dâng lên, tràn ngập toàn thân. Bỗng nhiên, La Phong thân thể có một cổ cuồn cuộn lực lượng tràn ngập thẩm thấu, đem loại cảm giác này xua tan. Kim thân tức chân thân. Thời điểm then chốt, vạn vật kim thân khí tức, đem La Phong tâm phiền nóng nảy sang bằng. La Phong cũng kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái này vô biên vô hạn tùng hải, là cảnh tượng chân thực. Có thể đúng là như thế, lại càng dễ làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Mắt thấy thời gian từng chút tan biến, thân ở tùng hải người, tự nhiên sẽ càng ngày càng lo lắng. Đây là tâm cảnh phòng ngự dễ dàng nhất sụp đổ thời điểm. Hơi chút sơ suất, tâm ma vì vậy mà. Xem ra, càng là bảo sơn, càng nương theo lấy nguy hiểm, cho dù là danh xưng bảo vật khắp nơi trên đất số 9 bí cảnh, cũng không ngoại lệ. La Phong hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại. Khoanh chân ngồi tại một gốc dưới tán cây. Bình tĩnh. La Phong tâm cảnh, như là mặt kính giống như hồ nước. Lần này tao ngộ, tự hồ cũng để cho La Phong linh hồn, đạt được một chút thăng hoa. La Phong thân thể, dường như đã hoàn toàn dung nhập cái này một gốc tùng thụ chi, trở thành tùng thụ một bộ phận. Yên lặng như tờ. 9 tầng núi tầng thứ 2 khảo hạch, là thuần túy tâm cảnh. La Phong đã cảm nhận được 9 tầng núi tầng thứ 3 tồn tại. Sưu. Thân thể lăng không lóe lên, trực tiếp vạch phá bầu trời, rất nhanh, La Phong liền thực sự 9 tầng núi tầng thứ 3. La Phong không kịp chờ đợi cúi đầu. Quả nhiên, không ngoài sở liệu. Mỗi đột phá nhất trọng, liền có tương ứng khen thưởng. Lần này, vẫn là dị quả. Một gốc dây leo thu hoạch, mặt kết xuất một chuỗi nhìn như là quả nho quả thực. La Phong chưa từng gặp qua loại này dị quả, bất quá, giữ tại tay, cảm nhận được ẩn chứa năng lượng, La Phong vững tin, nó có thể giúp người kéo đứt đạo thứ 7 gông xiềng. Đáng tiếc, y nguyên không là La Phong có thể dùng đến. Còn có 2 ngày thời gian. La Phong ánh mắt toát ra hừng hực không ánh sáng mũi nhọn, càng về sau, nhất định càng ngày càng khó, thế nhưng là, hắn tự tin, 2 ngày thời gian, đầy đủ hắn thông qua 9 tầng núi tầng thứ 3 khảo hạch, trực tiếp tiến vào tầng thứ 4, đến lúc đó khen thưởng, có lẽ, có thể lệnh hắn, kéo đứt đạo thứ 8 gông xiềng. Nơi này, lại chính là cái gì khảo hạch? La Phong hít sâu một hơi, đôi mắt kiên định lạ thường, đem cái kia một chuỗi quả nho hình dáng dị quả lấy xuống để vào giới tử không gian bên trong, cất bước hướng về phía trước. La Phong căn bản không thể đoán được, 9 tầng núi, đến cùng cao bao nhiêu. Hắn có loại cảm giác, chính mình vị trí, thậm chí còn chỉ là 9 tầng sơn nơi chân núi dưới. La Phong trước mặt, là một chỗ dốc đứng vách đá dựng đứng. Chạy một vòng về sau, La Phong phát hiện, chính mình vị trí địa phương, là một chỗ sơn cốc, mà lại, sơn cốc bốn phía, không có đường ra. Chẳng lẽ, muốn trực tiếp vượt qua vách đá dựng đứng? La Phong ngẩng đầu, nhìn một chút, trầm ngâm một chút, không có suy nghĩ nhiều, hắn chỉ có 2 ngày thời gian, không cho qua lo lắng nhiều, lập tức nhảy lên mà. Lấy La Phong thực lực, leo những thứ này vách núi treo leo, như dẫm trên đất bằng. Vách núi, La Phong ngẫu nhiên phát hiện một chút trân quý dược tài, trực tiếp hái xuống. Tại leo quá trình, La Phong còn phát hiện một thanh cắm ở vách núi cổ kiếm, cứ việc chịu đến 5 tháng ăn mòn, thế nhưng là, cảm thụ được, đó là bí bảo cấp bậc thần binh, La Phong tự nhiên không chút khách khí, đem cổ kiếm nhận lấy. Sưu, sưu, sưu. Bỗng nhiên, La Phong bóng người đang nhanh chóng leo quá trình, thoáng cái dừng lại. Không thể nào. La Phong thần sắc hơi khác thường, bên mặt nhìn về phía bên trái. Có một cổ, đã lâu khí tức. Làm sao lại? La Phong miệng há lớn, cực giật mình, trong mắt cũng đều gắt gao trừng lớn. Quá khí tức quen thuộc. La Phong thân thể không tự chủ được hướng về bên trái lướt ngang. Không bao lâu, lại dừng lại. Là nơi này. La Phong y nguyên cảm giác có chút không thể tưởng tượng, thậm chí trực tiếp tỉnh hạ tâm cảm ngộ một lát, lo lắng cho mình không cẩn thận lại lâm vào huyễn cảnh làm. Thật lâu, La Phong chậm chậm địa mở mắt ra. Ánh mắt toát ra cuồng hỉ. Thật sự là nó. La Phong suýt nửa nhìn không được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Quả thực là hạn hán đã lâu gặp nước ngọt. Hưu. La Phong lấy ra vừa vặn nhặt được cái kia một thanh cổ kiếm, cẩn thận từng ly từng tí, đem trước mặt vách đá, mở. Rất nhanh, xuất hiện một cái sơn động. Nếu là không có phát giác được nó khí tức, người nào sẽ biết, cái này vách đá, nơi đây, lại còn cất giấu một cái hang đá. La Phong dậm chân xông vào, đôi mắt trước tiên, nhìn chằm chằm phía trước. Hang đá chỉ có cao 3 mét, chừng 5 mét chiều dài. Ngay phía trước, hang đá vách đá, khảm nạm lấy một hạt châu. La Phong sau lưng, truyền đến cảm giác khác thường. Thứ 5 khỏa thần bí hạt châu. La Phong nội tâm, yên nguyên không che giấu được lấy kích động, bành trướng. Đây quả thực là vui mừng ngoài ý muốn. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đã thật lâu chưa từng xuất hiện thần bí hạt châu, vậy mà lại có một khỏa, xuất hiện tại số 9 bí cảnh. Dung hợp cái khỏa hạt châu này, nhất định có thể kéo đứt đạo thứ 8 gông xiềng. La Phong phấn chấn không? Có lẽ thông qua 9 tầng núi tầng thứ 3 khảo hạch về sau, sẽ xuất hiện có thể trợ hắn kéo đứt đạo thứ 8 gông xiềng dị quả, nhưng mà, cái này thủy chung, chỉ là La Phong suy đoán. Vạn nhất là hắn bí bảo, không còn là dị quả đâu. Huống chi, 9 tầng núi tầng thứ 2 khảo hạch, hắn dùng gần một ngày thời gian, bây giờ tầng thứ 3 khảo hạch nội dung, hắn còn không có một chút đầu mối, tướng phía dưới, dung hợp cái khỏa hạt châu này, càng thêm thực sự. Vạn hóa phong người đã biết ta tiến vào số 9 bí cảnh, có lẽ, ta sau khi rời khỏi đây, trước tiên, lại muốn đối mặt vạn hóa phong cường giả đánh lén, súng ngắm, mang theo hạt châu ra ngoài, nói không chừng liền dung hợp cơ hội cũng không có. Cân nhắc lại thi về sau, La Phong quyết định, trước dung hợp thần bí hạt châu. La Phong dậm chân trước. Đột ngột, La Phong cước bộ thoáng cái dừng lại. Trong mắt trợn to. Trận pháp. Vừa mới quá khích động, giờ phút này, La Phong mới phát giác được, bên trong sơn động này, vậy mà, trải rộng trận pháp. Tại sao có thể có những trận pháp này? Cái này, không phải thần sơn lĩnh vực trận pháp, là nhân lực chỗ bố trí đưa. La Phong kinh ngạc đến ngay người, chẳng lẽ, cái khỏa hạt châu này, là có người, cố ý lưu tại nơi này. La Phong ngừng bước, thần sắc toát ra khó có thể tin. Trước mắt tình cảnh này, thật sự là có chút quỷ dị. Thần bí hạt châu, đối với La Phong mà nói, là nằm mộng cũng nhớ đạt được chí bảo, thế nhưng là, đối với người khác mà nói, chỉ có thể coi là một khỏa đẹp mắt vật phẩm trang sức. Là ai, đem cái này một khỏa thần bí hạt châu? Như thế hao tổn tâm huyết địa đặt ở số 9 bí cảnh 9 tầng núi tầng thứ 3. Không chỉ có bố trí nhiều như vậy trận pháp, bên ngoài còn có vách đá che giấu. La Phong cơ hồ có thể khẳng định, trừ hắn bên ngoài, bất kỳ người nào đi qua, cũng sẽ không phát hiện, nơi này sẽ giúp lấy một khỏa thần bí hạt châu. Cái này, chẳng lẽ? La Phong cảm giác có chút không thể tưởng tượng, có người cố ý lưu lại, chuẩn bị cho ta. Một tích tắc này, La Phong đồng tử nhịn không được phát sáng. Là sư phụ. La Phong giờ phút này nghĩ đến, là cửu si đạo trưởng. Thiên ngục cảnh địa, rộng lớn vô biên. Muốn tìm một người, quá mức khó khăn, có thể số 9 bí cảnh, tên tiếng vang dội, nếu thật là cửu si đạo trưởng lưu lại, ngược lại cũng đã nói đi, dù sao, lấy hắn đối La Phong giải, nhất định có thể đoán được, La Phong hội có cơ hội, thực sự 9 tầng núi khảo hạch tầng thứ 3. Thế nhưng là, nếu thật là sư phụ, vì cái gì còn muốn bố trí nhiều như vậy trận pháp đến ngăn cản ta? Đây cũng là La Phong không hiểu địa phương. Phía trước trận pháp, có chút đặc biệt, cứ việc không phải uy lực gì cự đại sát trận, nhưng lại ngăn cản La Phong tốc độ, La Phong không có trực tiếp xông vào, hắn cảm thụ được những trận pháp này quỷ dị chỗ. Đây là mấy cái có chuyển dời công hiệu trận pháp điệp gia. Hơi chút sơ suất, có khả năng xuất động trận pháp, đem thần bí hạt châu trực tiếp chuyển dời, để nó biến mất. La Phong châu mày, nếu như là sư phụ, biết có 9 tầng núi khảo hạch, làm sao lại lưu lại những trận pháp này, đến tiêu hao thời gian của ta. La Phong tâm, dâng lên không ít nỗi băn khoăn. Bất quá, rất nhanh thu hồi tâm thần. Việc cấp bách, là đem thần bí hạt châu nắm bắt tới tay, đồng thời cấp tốc đưa nó dung hợp. La Phong tiến lên trước một bước, bắt đầu nếm thử phá trận. La Phong không biết là, Tại hắn trước kia không có hiểu rõ tình hình tình huống dưới, một bước chạm đến trận pháp lúc, tử thần cung, nào đó một tòa thần sơn, đột nhiên, có một bóng người, vốn là ngồi khoanh chân tĩnh tọa, đôi mắt đột nhiên mở ra. Lại nhắm mắt cảm ngộ một lát, người này một lần nữa chậm rãi mở mắt ra, bỗng nhiên đứng lên, cái kia trận pháp. Rốt cục có người đụng vào. Lúc này tầm mắt bôi qua một đạo kích động, là trùng hợp bước vào, vẫn là, cái kia gánh vác thất tinh thiếu niên, rốt cục xuất hiện. Rốt cục đến. Rốt cục đến. Tộc trưởng chờ đợi tin tức này, đã nhiều năm, bây giờ, cái kia gánh vác thất tinh thiếu niên, hắn cuối cùng đến. Ta Vũ nhất tộc, đại sự sắp thành. Ha ha. Cái này một khuôn mặt, ngửa mặt lên trời cười to. Rõ ràng là Thiên Động Phong trưởng lão, Bàn Chu. Giờ này khắc này, Bàn Chu cái kia một trương tuấn mỹ dị thường khuôn mặt, hưng phấn đến đỏ lên, không khỏi dùng lực nắm chặt quyền đầu, ánh mắt phóng xuất ra hừng hực không ánh sáng mũi nhọn, ta ngược lại muốn xem, cái kia gánh vác thất tinh thiếu niên, đến tột cùng là ai? Bàn Chu bóng người, lóe lên biến mất. Tử thần cung điện, hội trường. Một cái nổi lơ lửng hình ảnh thủy tinh, tại phát hình một vài bức hình ảnh. Những thứ này, từ La Phong, thân thủ ghi chép. Trở lại tử thần cung đã một ngày, Đinh Phó Vũ rốt cục đợi đến mấy vị cung chủ triệu kiến. Hắn không kịp chờ đợi, xuất ra cái này hình ảnh thủy tinh cầu. Trở lại tử thần cung về sau, Đinh Phó Vũ nghe được không ít lời đồn đại, đều đang nói, La Phong phản bội tử thần cung, giết hại đồng môn, tội không thể tha. Cái này nhất định là Gia Cát Ý sau khi trở về, đối La Phong đơn phương bôi nhọ. Đinh Phó Vũ kìm nén một bụng tức giận, tiến vào hội trường, nhìn thấy chư vị cung chủ về sau, hắn trước tiên xuất ra bằng chứng. La Phong giết hại đồng môn. Quả thực là chuyện cười lớn. Đinh Phó Vũ tóc trắng dựng thẳng lên, nổi giận đùng đùng, theo tiến vào thần sơn thứ bắt đầu từ thời khắc đó, La Phong liền một mực tại trợ giúp Vạn Hóa Phong mấy vị chân truyền đệ tử vượt qua thần sơn lĩnh vực trận pháp. Mãi cho đến cái hồ này trước. Chư vị cung chủ, các ngươi cũng trông thấy, sự thật là Gia Cát Hàng Tinh, vậy mà liên thủ đang trận điện trận sư, không để ý tình đồng môn, ra tay với La Phong, cuối cùng lại bị La Phong đánh bại. Đinh Phó Vũ lửa giận công tâm, La Phong yên nguyên thủ hạ lưu tình, thế nhưng là, lúc này, Gia Cát Ý, vậy mà hiện thân. Đinh Phó Vũ gấp siết chặt quyền đầu, một cái kéo đức chính đạo gông xiềng trưởng bối, vậy mà tự mình xuất thủ. Đe dọa tông môn của mình vãn bối, buộc hắn vì chính mình dò đường, thử hỏi, đây là cái gì hành vi? Cái này, lại có hay không làm trái phản tử thần cung cung quy? Mấy tên cung chủ, thần sắc khác nhau. Khai Dương cung chủ khuôn mặt trầm thấp, và các ý mấy người, là hắn an bài chạy tới đằng thành. Càng buồn cười hơn là, theo thần Sơn sau khi ra ngoài, lại còn biên soạn một cái hoang đường như vậy thuyết pháp, bôi nhọ La Phong, đem hắn nói thành tử thần cung tội nhân. La Phong, có tội gì? Nếu không phải La Phong cơ duyên nghịch thiên, nhân họa đắc phúc, dung hợp thần sơn chi tâm, chinh phục ngọn thần sơn kia, chỉ sợ, không chỉ có muốn vô tội mất mạng, mà lại, còn muốn bị gánh vác có lẽ có tội danh. Đinh Phó Vũ hít sâu một hơi, sự tình là như vậy, khẩn cầu chư vị cung chủ, vì La Phong xứng danh, trả lại hắn một cái công trong sạch, cầm lại một cái công đạo. Nửa canh giờ trôi qua. Đinh Phó Vũ theo tử thần cung trong điện đi tới, mặt không biểu tình, quyền đầu thỉnh thoảng nắm chặt, sau đó, lại chậm rãi buông ra. Giờ khắc này, Đinh Phó Vũ thân thể tự hồ có chút không người, tóc trắng theo gió mà tung bay. Gia gia. Đinh Hương một mực tại tử thần cung ngoài điện hạng nhất đợi, nhìn thấy Đinh Phó Vũ, vội vàng chạy chậm đến tới, gia gia, thế nào? Mấy vị cung chủ có hay không hạ mệnh lệnh, nghiêm trị Vạn Hóa Phong? Bọn họ nhất định sẽ trả tiểu sư đệ một cái trong sạch đi. Nghe vậy, Đinh Phó Vũ thân thể rung lên, nửa ngày, khuôn mặt toát ra một trận đắng chát, hoàn toàn ngược lại. Cái gì? Đinh Hương đôi mắt trận to, khó có thể tin, vì cái gì? Chứng cớ rành rành, bọn họ không vì tiểu sư đệ rửa sạch tử thần cung tội nhân tên. Đinh Phó Vũ não hải hồi tưởng lúc trước tại tử thần cung trong điện phát sinh hết thảy, cười khổ lắc đầu, chợt tăng tốc cước bộ, ngươi đi theo ta. Ông cháu hai người vội vàng trở lại Túy Long Phong. La Phong sự tình, một lời khó nói hết. Đinh Phó Vũ trịnh trọng căn dặn Đinh Hương, ngươi lập tức rời đi tử thần cung, tiến về số 9 bí cảnh, tại thần sơn bên ngoài, chờ đợi La Phong. Một khi nhìn thấy hắn đi ra, nói cho hắn biết, để hắn lập tức rời đi Tử Châu, nói, mấy vị cung chủ đã quyết định, đem hắn giao ra cho Âu Phổ Các cùng Thương Sinh vấn đạo người tới. Đinh Hương có chút không tin tưởng lắm, chúng ta Tử Thần Cung, tại sao muốn hướng Âu Phổ Các cùng Thương Sinh vấn đạo thỏa hiệp? Đây là mấy vị cung chủ sau khi thương nghị quyết định biện pháp. Đinh Phó Vũ bất đắc dĩ, ta càng muốn biết, đến tột cùng vì sao? Đinh Hương nhếch môi đỏ, quay người vội vàng rời đi. Đinh Phó Vũ đôi mắt nhìn qua nơi xa, một lát, đôi mắt lóe qua một vệt bi phẫn, giết được thỏ, mổ chó săn. La Phong, ngươi uổng là Tử Thần Cung, lập xuống cái này thiên cổ công. Tử Thần Cung trong điện. Bảy vị cung chủ, tại Đinh Phó Vũ rời đi về sau, cũng không có đi, mà chính là lưu lại, tiếp tục thương nghị. Âu Phổ Các cùng Thương Sinh vấn đạo, riêng là Thương Sinh vấn đạo, thực lực một mực ẩn nặc lấy, trải rộng thiên ngục cảnh địa, bọn họ tình báo hệ thống, càng thêm chỗ nào cũng có, không thể sợ. Khai Dương cung chủ trầm giọng nói ra, đôi mắt lóe qua tinh mang, nếu có thể cùng bọn hắn sâu sắc hợp tác, thiên ngục cảnh địa hết thảy động thái, chúng ta Tử Thần Cung, lại càng dễ nắm giữ. Cho nên, hy sinh một cái nho nhỏ chân truyền đệ tử, có thể có được như thế lợi ích, ta nghĩ, thật sự là quá mức đáng giá. Mấy tên cung chủ gật đầu. Riêng là, bây giờ cung chủ mất tích nhiều năm, không có chút nào tin tức, nếu bàn về thực lực, chúng ta Tử Thần Cung, đã yếu tại còn lại tam đại thế lực một bậc, như có thể cùng Thương Sinh vấn đạo cùng Âu Phổ Các hợp tác, có thể khiến thực lực chúng ta tăng gấp bội. Ngọc Hành cung chủ cũng là mở miệng. Duy chỉ có Thiên Xu cung chủ, khuôn mặt bôi qua đắng chát, có thể cuối cùng, La Phong vì Tử Thần Cung, lập xuống vô cùng lớn công. Sự luận sự tình. Khai Dương cung chủ nhạc vừa nói, La Phong quân công, đã đổi một tòa đằng thành, cùng 100.000 điểm quân công, Tử Thần Cung lời hứa ngàn vạn, dù là La Phong bỏ mình, cũng sẽ không thu hồi lại đằng thành, điểm này, chúng ta Tử Thần Cung, làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hừ, hắn quả thực không biết cái gọi là. Ngọc Hành cung chủ bất mãn, lạnh giọng mở ra miệng, cho là mình là Tử Thần Cung chân truyền đệ tử, liền có thể đại biểu Tử Thần Cung, bốn phía gặp rắc rối, xuất thủ tàn nhẫn, liên tiếp đắc tội Âu Phổ Các cùng Thương Sinh vấn đạo, hắn coi là, Tử Thần Cung, thật có thể tùy ý hắn làm sằng làm bậy. Tử Thần Cung không thiếu thiên kiêu. Giao Quan cung chủ giờ phút này cũng là nhạc âm thanh mở miệng, danh kiếm phong hiên viên diễm thần, đương đại thứ hai, siêu phàm nhập thánh, có thể thần thoại thời đại thánh nhân đời sau, hắn bây giờ thực lực, cho dù là cùng Chiêu Phong trưởng lão tướng, cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu, liền gia các ý, đều không phải là đối thủ của hắn, như vậy yêu nghiệt thiên kiêu, trừ đang trận điện vị kia, ai có thể. Tính toán không đề cập tới hiên viên diễm thần, kim đỉnh phong kỹ nhất liêm, nghe thường phong liễu trăng trăng các loại, một cái kia không phải ngút trời mới, vượt thời đại thiên kiêu. Thiên Quyền cung chủ cười nhạo, chỉ là La Phong, nhãn giới quá thấp, thật tình không biết, trên đời này, hắn càng thêm tuyệt diễm lóa mắt thiên kiêu, đều là. Tử Thần Cung không thiếu thiên kiêu. Khai Dương cung chủ đồng dạng khẳng định, khuôn mặt toát ra mỉm cười, lúc trước không thiếu, hiện tại không thiếu, về sau, càng thêm không thiếu. Không sai. Thiên Cơ cung chủ đôi mắt lóe qua một vệt hừng hực quang mang, nói lên công, Thiên Xu, ngươi lần này thăm dò bí cảnh, lập xuống cái này công, mới thật sự là có một không hai. Nghĩ không ra, chỗ này hoang phế chưa khai phát bí cảnh, lại là một cái thần bí cổ lão đạo thống còn sót lại nơi truyền thừa, khác không đề cập tới, cái kia 10 cái tiên nhân lê, liền có thể để cho chúng ta bồi dưỡng được hơn 10 vị, vượt thời đại thiên kiêu, viễn siêu La Phong. Thiên Xu, ngươi cũng không cần lại xoắn xuýt. Giao Quan cung chủ mỉm cười, La Phong duy nhất giá trị chính là văn đạo. Nhưng là, Đinh trưởng lão cũng nói, hắn đã nắm giữ in khắc văn binh thuẫn bài phương pháp, như vậy, La Phong tại Tử Thần Cung, giá trị, cũng không có ngươi suy nghĩ lớn như vậy. Huống chi, kẻ này cùng Vạn Hóa Phong gia các ý bây giờ lại có huyết hải thâm cừu, tại Tử Thần Cung mà nói, chỉ là một La Phong, có thể qua được, Vạn Hóa Phong. Nói tóm lại, cái này là La Phong mệnh, hắn sinh sai thời đại, càng thêm phạm phải không thể tha thứ sai lầm. Khai Dương cung chủ lạnh lùng nói, ta vốn muốn cho gia các ý đi qua, dạy một chút hắn như thế nào làm một tên hợp cách Tử Thần Cung đệ tử, đáng tiếc, hắn tựa hồ không lĩnh tình. Thất đại cung chủ nghị sự, từ trước đến nay đều là thiểu số phục tùng đa số. Bây giờ càng là nghiêng về một phía trang diện. Thiên Xu cung chủ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật, thở dài một tiếng, nhưng mà, Đinh trưởng lão cũng nói, La Phong đang nghiên cứu giai văn binh thuẫn bài, cùng nếm thử in khắc tiến công hình văn binh. La Phong chỉ là muốn cho mình tăng thêm một trương bảo mệnh phù a. Khai Dương cung chủ khinh thường, văn đạo, lịch sử đến nay, không biết nhiều ít tiền nhân đã từng nghiên cứu qua, đều không có kết quả, Đinh trưởng lão cuối cùng cả đời, cũng không có đột phá, La Phong may mắn phá giải văn binh thuẫn bài, cái này không biết bao nhiêu một phần ngàn tỷ cơ hội, ngươi còn tin tưởng, hắn có thể lại có đột phá. Có tin tức, La Phong cùng Đinh trưởng lão cùng nhau trở về Tử Châu, La Phong tiến vào số 9 bí cảnh. Ngọc Hành cung chủ nói ra, chúng ta muốn hay không? Vẫn là giao cho Gia Cát Ý đi. Khai Dương cung chủ khoát tay, cũng không lớn để trong lòng, để Gia Cát Ý đi kết cùng La Phong một đoạn ân oán. Gia Cát Ý tựa hồ hôm nay cũng nên trở về, ta nghĩ, hắn cũng rất nhanh biết La Phong tiến vào số 9 bí cảnh. Nghe nói, La Phong tay cầm số 9 bí cảnh thông hành lệnh phù, đến từ Gia Cát Ý chết đi nhi tử, Gia Cát Hàng Tinh. Xế chiều hôm đó, một tin tức truyền khắp Tử Thần Cung. Túy Long Phong đệ tử La Phong, không nhìn cung quy, giết hại đồng môn, mượn Tử Thần Cung tên, bốn phía gây chuyện thị phi, phạm phải đại họa. Cung chủ quyết định biện pháp, đem Túy Long Phong đệ tử La Phong, trục xuất Tử Thần Cung. Trong nháy mắt tại Tử Thần Cung, nhấc lên một trận tiếng ồ lên. Tại sao có thể như vậy? Tô Hoang biết được tin tức này, thân thể giống như điện giật, ngốc trệ lấy bất động, rất lâu, thần sắc toát ra nồng đậm đắng chát, khó có thể tiếp nhận sự thật này. Như thế lóa mắt tuyệt thế thiên kiêu, trực tiếp khu trục, có thể thấy được, chúng ta Tử Thần Cung bá khí. La Phong cuộc khởi cùng cấp hàng, chánh thức như là sao băng. Hắn từ vừa mới bắt đầu, không có bày ngay ngắn tâm tính, cho là mình thiên kiêu thân phận, có thể làm cho Tử Thần Cung đối với hắn hết thảy dễ dàng tha thứ, thật tình không biết, sai vô cùng. Tử Thần Cung, từ trước tới giờ không thiếu thiên kiêu. Có người khó có thể tin. Có người than tiếc không thôi. Có người cười trên nỗi đau của người khác. Duy nhất giống nhau là, tất cả mọi người biết, làm Tử Thần Cung cái này một tin tức ra ngoài, La Phong, thế tất gặp phải cùng phong bạo vũ, chánh thức cửu tử nhất sinh tuyệt cảnh. Dù sao, La Phong liên tiếp đắc tội Âu Phổ Các cùng Thương Sinh vấn đạo. Không có Tử Thần Cung chân truyền đệ tử tầng này thân phận, đối phương đối với hắn trả thù, hội càng thêm không kiên nể gì cả. Sức một mình, có thể nâng lên hai đại siêu cấp thế lực trả thù. Chiến thần thiên kiêu, sắp thấm vào lịch sử. La Phong truyền, này kết thúc. Lại là một vị đoạn mệnh thiên kiêu, bất quá cũng tốt, chí ít, hắn từng nhấc lên sóng gió. Rất nhiều thanh âm phía dưới, có một đạo nhân mã, trở lại Tử Thần Cung, thẳng hồi Vạn Hóa Phong. Đem La Phong trục xuất Tử Thần Cung. Gia Cát Ý cũng là trước tiên tiếp vào tin tức này, khóe miệng dương nhẹ, dự kiến chi, gieo gió gặt bão, trừng phạt đúng tội. Sau một khắc, Gia Cát Ý tiếp vào bẩm báo. Một ngày rưỡi trước, La Phong tiến vào số 9 bí cảnh. Gia Cát Ý thân thể nhảy thoáng cái đứng lên, trong nháy mắt trở nên sát khí đằng đằng. Cái kia là thuộc về con ta di vật. Gia Cát Ý đôi mắt bôi qua một đạo đỏ như máu điên cuồng. La Phong, ngươi có tư cách gì đi nắm giữ? Vạn Hóa Phong, sát khí ngút trời. Gia Cát Ý tâm cảnh còn không có theo mất con thống khổ đi ra, khuôn mặt vặn vẹo, điên cuồng huyết hồng. Hắn cho rằng, Gia Cát Hàng Tinh chết, kẻ cầm đầu, là La Phong. Đáng chết La Phong, vậy mà nhặt về một cái mạng, còn chinh phục thần sơn. Gia Cát Ý điên cuồng dữ tợn cười rộ lên, thế nhưng là, đây có gì dùng? Ngươi vậy mà, còn dám tay cầm số 9 bí cảnh thông hành lệnh phù, tiến về Tử Châu, tiến vào số 9 bí cảnh, ngươi nhất định phải chết. Trưởng lão. Một tên nam tử trẻ tuổi, lông mi ẩn chứa mãnh liệt tinh mang, tóc bạc chói mắt. Ánh mắt như điện, chủ động xin đi giết giặc, ta vừa vặn kéo đứt chính đạo gông xiềng, vừa vặn, để kẻ này đến mài một chút ta lưỡi đau đi. Gia Cát Ý chậm rãi gật đầu, ánh mắt lạnh dữ tợn, Vạn Dũng, ngươi xuất lĩnh Bạch Y Quân, đem thần sơn xuất khẩu yếu đạo, hết thảy phong tỏa, La Phong vừa đến, cũng không vội đem hắn chém giết, đem hắn phế bỏ, mang về Vạn Hóa Phong. Gia Cát Ý cảm giác, nếu để La Phong bị chết quá sảng khoái, quả thực quá tiện nghi hắn. Tuân mệnh. Vạn Dũng rung động thanh âm gật đầu. Gia Cát Ý trầm ngâm biết, chuyển một cái mặt, nằm, ngươi cũng cùng đi. Nghe vậy, Vạn Dũng không khỏi lông mi khẽ hất, trưởng lão, đối phó một cái chỉ là kéo đứt bảy đạo gông xiềng võ giả, không cần hai tên chất cốc cảnh chín tầng đi. La Phong kẻ này, quá mức quỷ dị. Gia Cát Ý lạnh lùng thốt, tại đằng thành thần sơn, hắn đều coi là La Phong hẳn phải chết, nhưng cuối cùng, La Phong nhân họa đắc phúc. Chinh phục cái kia một tòa thần sơn, khi biết được tin tức này thời điểm, Gia Cát Ý tại chỗ phát cuồng. Lần này, ta không cho phép, lại có bất kỳ ngoại ý muốn, bất luận cái gì dấu vết phát sinh. Gia Cát Ý khuôn mặt lóe qua lăng liệt sát cơ, hai đại kéo đức chính đạo gông xiềng cường giả, nếu ngay cả một tên kéo đức bảy đạo gông xiềng La Phong cũng vô pháp bắt, như vậy, các ngươi cũng không cần trở về. Vạn Dũng cùng nằm đồng thời dậm chân đi ra, tuân mệnh, trưởng lão. Còn có, nhớ lấy một điểm, không được đến trễ. Gia Cát Ý lạnh giọng mở ra miệng, nghe nói chúng ta Tử Thần Cung đến mấy vị khách quý, tính toán thời gian, La Phong ngày mai đem theo số 9 bí cảnh đi ra, như vậy, ngày mai, ta đem tại Vạn Hóa Phong, xếp đặt tiệc rượu, mời Âu Phổ các cùng thương sinh vấn đạo khách quý, cùng nhau chứng kiến, đồ phong buổi lễ long trọng. Gia Cát Ý đứng lên, ngập trời sát khí, bao phủ vân tiêu. Không ra thời gian một nén nhang, hai chi bạch y quân ngàn người quân đội, ở trường tràng khẩn cấp tập hợp. Vạn Dũng cùng năm, đều là Tử Thần Cung bạch y quân ngàn người thống lĩnh. Thủ hạ bọn hắn, đều có một chi thiên người tinh nhuệ. Chân vượt tuấn mã, đại phong lăng liệt. Xuất phát. Vạn Dũng cùng năm hai người đại thủ gần như đồng thời vung xuống. 2000 bạch y quân tinh nhuệ, trùng trùng điệp điệp địa xuất phát, hướng về số 9 bí cảnh chỗ thần sơn, xuất phát. Túy Long Phong. Hai tên đệ tử, vội vàng dậm chân mà. Chính là Tô Hoang cùng Diệp Già Ninh. Bọn họ tận mắt nhìn đến Vạn Dũng cùng nằm xuất phát tràn cảnh, biết bọn họ muốn đi đuổi bắt La Phong, tâm lý quýnh lên, liền hướng Túy Long Phong. Hai người nhìn thấy Đinh Phó Vũ về sau, không kịp chờ đợi đem sự tình cáo tri. Nghe nói, hai vị kia bạch y quân ngàn người thống lĩnh, đều là kéo đức chính đạo gông xiềng tồn tại. Tô Hoang thần sắc lo nghĩ không, bọn họ còn xuất lĩnh 2000 bạch y quân tinh nhuệ, là huynh tình cảnh, vô cùng nguy hiểm. Diệp Già Ninh cũng là cười khổ, giờ phút này chỉ sợ chỉ có Đinh trưởng lão mới có thể cứu La Huynh nhất mệnh. Còn có, chúng ta nghe đến một cái tin đồn. Tô Hoang sắc mặt khó chịu, khuôn mặt cũng không khỏi đến lóe qua sắc mặt giận dữ, càng nhiều là thật sâu bất đắc dĩ. Ngày mai, Gia Cát Ý đem mời Âu Phổ các cùng thương sinh vấn đạo người, cùng một chỗ tại Vạn Hóa Phong, thưởng thức. Đồ phong thịnh yến. Oanh. Giống như một đạo sấm sét đánh xuống. Đinh Phó Vũ đôi mắt phun trào lấy nổi giận, siết thật chặt quyền đầu, tóc trắng râu dài, cái trán gân xanh nổi lên, tức giận trùng thiên. Bành. Đinh Phó Vũ chợt vỗ tay bàn đá, cả trương bàn đá nhất thời vỡ tan vỡ vụn. Gia Cát Ý. Đinh Phó Vũ điên cuồng trống to, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật. Mục đích không một cắt, đổi trắng thay đen, lại còn muốn trước mặt mọi người nhục nhã ta Đinh Phó Vũ đệ tử. Đinh Phó Vũ đứng lên, dậm chân sao băng, bóng người bạo lướt, cấp tốc buông xuống giáo trường một chỗ. Đinh Phó Vũ là Tử Thần Cung vạn người thống lĩnh. Hắn muốn triệu tập bạch y quân, tiến về số 9 bí cảnh, nghĩ cách cứu viện La Phong. Mặc dù đã sớm an bài Đinh Hương tiến về, nhưng hôm nay, Vạn Dũng cùng nằm đã xuất phát, bọn họ nhất định có thể đầy đủ tại La Phong ra trước khi đến, phong tỏa thần sơn xuất khẩu yếu đạo. Trừ phi La Phong sớm đi ra. Thế nhưng là, vậy căn bản không có khả năng. Không có người tiến vào số 9 bí cảnh, sẽ cam lòng sớm đi ra. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, có thể thu hoạch quá nhiều bảo vật. Lui 10.000 bước, cho dù chỉ là tại 9 tầng núi đệ nhất trọng, điên cuồng vơ vét các trồng linh dược, cũng sẽ không sớm đi ra số 9 bí cảnh. Đinh Phó Vũ vừa muốn triệu tập quân đội, lại có một người xuất hiện, ngăn trở Đinh Phó Vũ đường đi. Khai Dương Cung Chủ. Đinh Phó Vũ khuôn mặt không khỏi hơi biến sắc. Đinh trưởng lão, như vậy vội vã, là muốn đi số 9 bí cảnh. Khai Dương Cung Chủ khuôn mặt hờ hững, đứng chắp tay. Đinh Phó Vũ sắc mặt trầm thấp, không có ứng thanh, cũng là ngầm thừa nhận. Khai Dương Cung Chủ ánh mắt nhìn chăm chú lên Đinh Phó Vũ, một lát, thở dài một tiếng, Đinh trưởng lão, ngươi tâm tình, ta có thể hiểu được, dù sao, La Phong là ngươi chân truyền đệ tử, thế nhưng là, việc này, nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Khai Dương Cung Chủ ngữ khí lạnh lẽo, ngươi đây là muốn triệu tập Bạch Y Quân, cùng Vạn Hóa Phong dưới trướng Bạch Y Quân khai chiến. Cái này, còn thể thống gì? Chẳng lẽ, ngươi muốn dẫn phát Tử Thần Cung nội bộ rung chuyển? Đinh Phó Vũ khuôn mặt biến sắc. La Phong chết, là đã định trước kết cục. Khai Dương Cung Chủ tiếp theo mở miệng nói ra, dù là ta hôm nay không ngăn cản ngươi, La Phong cũng đã định trước vừa chết. Thực, đây cũng là La Phong thân là đã từng Tử Thần Cung đệ tử, tại phát huy ra hắn sau cùng giá trị. Đinh Phó Vũ quyền đầu nắm, ánh mắt trợn to, Khai Dương cung chủ, các ngươi biết rất rõ ràng, La Phong là vô tội. Được làm vua thua làm giặc. Khai Dương cung chủ vung tay lên, ngươi hiện tại cái này trạng thái, rất dễ dàng xúc động, tạm thời đưa ngươi binh phù giao ra đi, trở về suy nghĩ thật kỹ, nghĩ rõ ràng về sau, ngươi hội cảm tạ ta, kịp thời ngăn cản ngươi. Đinh trưởng lão. Khai Dương cung chủ bổ sung một câu, lắc đầu nói ra, theo lý thuyết, ngươi sớm đã không phải huyết khí phương cương người trẻ tuổi, vì sao còn muốn như thế xúc động? Ngươi tính toán không vì mình suy nghĩ, cũng muốn sau lưng Trúc Châu Đinh thị nhất tộc, ngươi là bọn họ lãnh tụ tinh thần, hôm nay nếu như não tử một phát nóng, nghiêm trọng xúc phạm tử thần cung cung quy, hậu quả, không thể tưởng tượng nổi a, này lại để ngươi tộc nhân, hạng gì thất vọng. Đinh Phó Vũ khuôn mặt càng không ngừng biến ảo, đôi mắt lóe qua phẫn nộ, cùng bất đắc dĩ. Theo Khai Dương cung chủ hiện thân một khắc kia trở đi, Đinh Phó Vũ liền minh bạch, chính mình căn bản không có khả năng lại phát binh số 9 bí cảnh. Lấy đại cục làm trọng. Đinh Phó Vũ thân thể không tự chủ được khẽ run, rất lâu, ánh mắt có chút tối nhạt không ánh sáng. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể thầm lặng yên địa cầu nguyện. Chỉ mong. Đinh Hương, có thể kịp thời thông báo La Phong. Số 9 bí cảnh, 9 tầng núi khảo hạch địa tầng thứ 3. Vách núi vách đá dựng đứng, trong thạch động. La Phong cũng không biết bên ngoài đã phát sinh hết thảy, cả thể xác và tinh thần hắn địa đầu nhập, phá giải trong thạch động trận pháp. Từng bước một, càng ngày càng tiếp cận thần bí hạt châu. Lưu lại trận pháp này người, đến cùng cái gì dụng tâm? La Phong càng ngày càng không hiểu, bởi vì, những trận pháp này, bản chất cũng không khó, có thể bố đưa trận pháp này người, thực lực bất phàm, mà lại, hiển nhiên muốn tiêu hao hắn thời gian. Cố ý để ta đem thời gian đều tiêu hao ở chỗ này, từ đó, không có cách nào thông qua tầng thứ ba khảo hạch. La Phong nhíu mày, việc này quá mức quỷ dị, hắn căn bản không nghĩ ra. La Phong tăng tốc phá giải trận pháp tốc độ. Hắn đã nếm đến 9 tầng núi khảo hạch ngon ngọt, mỗi thông qua nhất trọng khảo hạch, thậm chí tại khảo hạch quá trình, đều có thể có được không ít bảo vật. Mà lại, lần này, tuy nhiên là lần đầu tiên tiến vào số 9 bí cảnh, có thể có lẽ, cũng là một lần cuối cùng. La Phong phá lệ trân quý. Khoảng cách thần bí hạt châu ước chừng còn có 2 mét khoảng cách hai bên thời điểm, La Phong tốc độ đột nhiên dừng lại, đôi mắt bôi qua một đạo sắc bén quang mang, hắn đã mất đi dần dần phá giải kiên nhẫn. Còn lại điểm ấy khoảng cách, La Phong tự tin, có thể tại tiếp xúc phá trận pháp đồng thời, đem thần bí hạt châu nắm bắt tới tay. Trong lòng bàn tay một đạo hào quang màu bạc lóe ra. Hai ngọn phi đao, mỏng như cánh ve, có bức người lưu quang lướt qua. Phá! La Phong vung tay lên, hai ngọn phi đao, đồng thời bay ra. Hưu! Hưu! Một trái một phải, như thiểm điện tốc độ, lướt ầm ầm ra. Ầm ầm! Trực tiếp đánh tại thạch bích, trong khoảnh khắc, vách đá nham thạch nổ tung, một cổ mạnh mẽ lực chấn động, đem khảm nạm tại thạch bích thần bí hạt châu đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, trận pháp bị xúc động, ầm ầm nổ tung. Trong điện quang hỏa thạch, La Phong dậm chân lướt gấp, thân thủ đem thần bí hạt châu bắt lấy, thân thể lướt gấp lui về phía sau. Ầm ầm. Liên tiếp nổ tung, phản phất muốn làm cho cả hang đá đều triệt để sụp đổ. Đếm không hết nham thạch, có chút thậm chí nặng đến vạn cân, bị tạc bay ra vách núi. Khói đặc cúc cúc. La Phong bị chấn động đến thối lui đến một chỗ ngóc ngách, tại khói đặc xâm nhập phía dưới, cũng có chút chật vật, những trận pháp này liên tiếp điệp gia, bạo phát đi ra uy lực, vượt quá hắn dự liệu cường đại. Khụ khụ. La Phong tuy nhiên quyền lực vô song, đem bay tới cự thạch hết thảy nhất quyền đánh bay đánh nổ, có thể đặt mình vào dạng này tràn cảnh phía dưới, đương nhiên dễ chịu không. Lúc này, La Phong ý thức được chính mình một cái khiếm khuyết. Hắn tuy nhiên thân kim các loại thiên giai vũ kỹ, cổ võ kỹ, thủ đoạn vô cùng, có thể duy chỉ có thân pháp, không có tu luyện qua một môn cường đại thân pháp, ngũ hành đại độn, sát thực thần, nhưng có cực hạn, một khi tiến vào thần sơn, dễ dàng chịu đến thần sơn lĩnh vực ảnh hưởng, không có cách nào thi triển. Trở về tử thần cung về sau, muốn hay không trước vào tử bảo lâu, đem 100.000 quân công điểm toàn bộ dùng, đổi lấy một bản liên quan tới thân pháp bí kíp. La Phong nhất quyền đem một khối bay tới nham thạch đánh bay, chau mày, tại vừa vặn trong nháy mắt đó, nếu có một môn mạnh mẽ thân pháp lời nói, có lẽ có thể tại trong điện quang hỏa thạch, tránh đi nổ tung, rời đi động khẩu. Đinh Phó Vũ lời nói, đối La Phong xúc động rất lớn. Tử thần cung chủ, thiên giai thân pháp, công bằng cửu biến, tuyệt thế vô song, thân pháp thi triển, hướng đỏ bừng châu, đêm đến đằng thành, dạng này thân pháp, quả thực uyển như thần tiên thủ đoạn. Từ từ, nổ tung tạo thành thanh thế từ từ bình ngũ lại tới. La Phong đẩy ra trước người một khối nham thạch, trước mắt, một mảnh trống trải, bừa bộn, xuất hiện một cái to lớn hố sâu, các loại nham thạch, bốn phía trải rộng. La Phong nhảy lên, rơi vào một tảng đá lớn. Đôi mắt bôi qua một trận nóng rực chờ mong quang mang. Thứ năm khỏa thần bí hạt châu. La Phong một thân tuyệt học, căn bản nhất, chỗ cốt lõi nhất, chính là gánh vác thất tinh. Tử khí đông lai thần công, linh đan, trận pháp, văn đạo. Đều nguồn gốc từ thất tinh. Mỗi dung hợp một khỏa thần bí hạt châu, đều có thể cho La Phong mang đến thoát thai hoán cốt chỗ tốt. Lần này, La Phong đồng dạng chờ mong. Trong thạch động, còn có không ít bụi mù quanh quẩn, có thể La Phong đã không kịp chờ đợi, khoanh chân ngồi tại nham thạch, hai tay nâng lên thần bí hạt châu, đã lâu khí tức quen thuộc, trực tiếp thông qua trong lòng bàn tay, tràn ngập toàn thân. La Phong sau lưng, cái kia thất tinh đồ án, thoáng cái quang sáng lên. Huyền bí khó lường, một cổ cổ lão mà khí tức thần bí, đem trọn cái hang đá, hoàn toàn bao phủ. La Phong trong lòng bàn tay thần bí hạt châu, quang mang đại thịnh. Vận chuyển tử khí đông lai thần công, thần bí hạt châu dường như cũng nhận cảm ứng, thoáng cái phi lên, lăng không nổi lơ lửng, đồng dạng phóng xuất ra hào quang màu tím, lẫn nhau làm nổi bật. La Phong khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhắm mắt vận công. Sau cùng, toàn bộ hạt châu hóa thành một đạo lưu quang, chui vào La Phong thể nội. Bá bá bá. Giống như một cổ suối phun, từ La Phong trái tim, phun ra đi, rót tuôn ra La Phong toàn thân, trải qua bát mạch, gột rửa La Phong thân thể, thoáng cái, La Phong toàn thân bị lực lượng rót đầy. Lại một lần nữa tẩy tủy phạt cốt, thoát thai hoán cốt. Cuốn quanh lấy trái tim đạo thứ 8 gông xiềng, giống như cứng cỏi xích sắt, trói buộc La Phong. Người thân thể, vốn là thiên địa nhà tù. Tu hành, chính là nghịch thiên mà đi. La Phong toàn thân đang phát sáng, năng lượng trải rộng phía dưới, huyết dịch phản phất tại sôi trào, phát ra tiếng vang. Giờ khắc này, La Phong cảm giác được chính mình lực lượng, trước đó chưa từng có dồi dào. Không có quá nhiều do dự, trực tiếp điều động lực lượng, trùng kích đạo thứ 8 gông xiềng. Biển máu cuồn cuộn, phản phất có thủy triều phun trào. La Phong huyết dịch, mỗi một, đều ẩn chứa năng lượng kinh người. Dùng mạnh mẽ vô cùng lực lượng, đánh thẳng vào cái kia một đầu buộc chặt lấy trái tim gông xiềng. Oanh! Cuối cùng, thành công kéo đứt. La Phong phun ra một ngụm huyết tiễn, bay ra mấy mét bên ngoài. Có thể giờ khắc này, thần thái sáng láng, phấn chấn không? Chất cốc cảnh bát trọng. La Phong nhịn không được hét dài một tiếng, chính mình rốt cục bước vào cái này một cảnh giới. Khoảng cách thiên ngục cảnh địa hiện biết rõ cảnh giới tối cao, chỉ kém một cái đại cảnh giới. La Phong không có lãng phí thời gian, trực tiếp xuất ra một khỏa chất cốc đan, ăn vào. Một canh giờ trôi qua. La Phong thân thể, mạnh mẽ vô cùng năng lượng, thấu thể mà ra. Nhàn nhạt màu tím, tràn ngập hang đá. La Phong chậm rãi mở mắt ra, hai con ngươi uyển như sao, quang sáng long lanh. Bát trọng cảnh. La Phong nắm chặt phía dưới quyền đầu, cảm nhận được cái kia trước đó chưa từng có lực lượng. Khuôn mặt toát ra một trận cười. Số 9 bí cảnh, khắp nơi trên đất là bảo bối, nhưng đối với La Phong mà nói, lớn nhất đại thu hoạch, không thể nghi ngờ là dung hợp thứ 5 khỏa thần bí hạt châu. Tử khí đông lai thần công, cũng thành công lần nữa đột phá một tầng. La Phong ánh mắt toát ra chờ mong, không biết, tầng này, có thể mang đến cái gì kinh hỷ. Lời nói vừa dứt, não hải, liên tiếp tin tức, giống như nước thủy triều chui vào La Phong não hải. La Phong nhắm mắt, tĩnh tâm tiếp nhận. Thật lâu. La Phong mở mắt ra, gắt gao trợn to. Sau một lát, La Phong thần sắc, toát ra cuồng hỉ. Đầu óc hắn, xuất hiện một phần bí kíp. Mặt, in khắc lấy ba cái kim quang lập lòe chữ lớn. Tiêu Dao Du. La Phong hưng phấn tới cực điểm, đây là một môn thần pháp bí kíp. Tử khí đông lai xuất phẩm, xưa nay bất phàm. La Phong cơ hồ trong nháy mắt kết luận. Tiêu Dao Du, thiên giai thân pháp. Tử khí đông lai thần công tầng thứ nhất, chính là thiên giai công pháp, Di Sơn Đảo Hải. Cứ việc giờ phút này, não hải cái kia một phần thân pháp bí kíp, không có ghi rõ tầng thứ, có thể La Phong yên nguyên không chút do dự đem hắn định nghĩa vì thiên giai công pháp. Hắn đối tử khí đông lai thần công, có tuyệt đối tín nhiệm. Tới quá kịp thời. La Phong không khỏi cười phía dưới, có loại thiên rớt địa bánh, còn vừa tốt nện hắn cảm giác, vừa vặn còn nghĩ đến, có phải hay không phải dùng 100.000 quân công điểm, đến tử thần cung đổi lấy một môn thân pháp bí kíp, kết quả, dung hợp thứ 5 hạt châu về sau, mang đến cho hắn, chính là một môn huyền bí thân pháp bí kíp. Tiêu Giao Du. La Phong con ngươi lập lòe phát sáng, cái tên này, hắn rất ưa thích, cho hắn một loại thân cận cảm giác. Không biết, đêm này môn tu luyện thân pháp đến cực hạn, có thể hay không giống tử thần cung chủ như thế, nắm giữ gấp 6 lần tốc độ âm thanh, giống như thần chỉ giống như, hướng đỏ bừng châu, đêm đến đăng thành. La Phong không khỏi một trận hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn lĩnh hội cái này cái môn này thiên giai công pháp. La Phong tốc độ, vốn là không chậm. Kéo đứt 8 đạo gông xiềng về sau, La Phong tự tin, toàn lực tăng tốc, có thể đột phá tốc độ âm thanh, cái này đã có thể một chút phổ thông kéo đứt 9 đạo gông xiềng cường giả. Bây giờ, có cái môn này thiên giai thân pháp, Tiêu Giao Du, La Phong cảm giác, tốc độ, có lẽ mình có thể tùy tiện hất ra bộ phận kéo đứt 9 đạo gông xiềng cường giả một con đường. Tận lực trời đi số 9 bí cảnh trước đó, đem Tiêu Giao Du có chỗ lĩnh hội. La Phong giờ phút này đã không vội ở đi thông qua 9 tầng núi tầng thứ 3 khảo hạch, theo số 9 bí cảnh sau khi ra ngoài, chính mình muốn vì Đường Đại Nhĩ báo thù, thực sự vạn hóa phong, này môn thân pháp, có thể tăng lên cực lớn La Phong thực lực. La Phong bắt đầu tĩnh hạ tâm, não hải cái kia một bản bí cảnh, cũng theo La Phong thần thức nhất động, chậm chậm địa lật ra. Tiêu Giao Du, có 3 đại cảnh giới. La Phong đột nhiên trợn to con mắt, có chút khó có thể tin, đây là trùng hợp. Vẫn là. La Phong ánh mắt có mãnh liệt rung động. Tiêu Giao Du đệ nhất trọng cảnh giới, tên là Côn Bằng Biến. Cái này rất dễ dàng để La Phong liên tưởng đến, Đinh Phó Vũ nói, tử thần cung chủ thiên giai thân pháp, Côn Bằng Cửu Biến. La Phong xem xét tỉ mỉ về sau, càng thêm chấn kinh, Tiêu Giao Du đệ nhất trọng cảnh giới, Côn Bằng Biến, chính là ẩn chứa tầng 9 biến hóa. Mỗi một tầng biến hóa, có thể làm cho thân pháp ảo diệu, tăng lên một cái cấp độ, cho đến tầng 9, chính là Côn Bằng Biến viên mãn, đem bước vào Tiêu Giao Du tầng thứ 2 cảnh giới, Ngư Long Biến. 3 đại cảnh giới. Côn Bằng Biến. Ngư Long Biến. Tiêu Giao Du. Tầng thứ 3 mới thật sự là Tiêu Giao Du. La Phong chấn kinh. Tiêu Giao Du đệ nhất trọng, Côn Bằng Biến, tầng 9 biến hóa, cái này. Có thể hay không cùng tử thần cung chủ Côn Bằng Cửu Biến, có liên hệ gì? La Phong thoáng cái kích động, hắn hy vọng cái này có liên quan. Dù sao, tử thần cung nắm giữ nắm Côn Bằng Cửu Biến, chỉ là Tiêu Giao Du nhất trọng cảnh, liền danh xưng là thiên ngục cảnh địa mạnh nhất thân pháp, thiên giai thân pháp. Như vậy, nếu là tiến hóa đến Tiêu Giao Du chí cao cảnh giới, chẳng phải là siêu việt thiên giai tồn tại. La Phong đôi mắt toát ra một trận hừng hực không ánh sáng mũi nhọn, dựa theo hắn đối tử khí đông lai thần công giải, Tiêu Giao Du xuất hiện vào lúc này, nhất định bất phàm. Không biết, tử thần cung chủ, đem Côn Bằng Cửu Biến, lĩnh hội đến thứ mấy biến, cầm giữ có đáng sợ như thế nghịch thiên tốc độ. La Phong cảm thán, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mặc kệ là hay không, Tiêu Giao Du, đều tất yếu nghịch thiên, La Phong chỉ muốn mau sớm đem hiểu thấu đáo. Trong thạch động, an tĩnh lại. La Phong tĩnh tâm địa lĩnh hội, Tiêu Giao Du. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Đã đến La Phong tiến vào số 9 bí cảnh ngày thứ 3. Ta đã hỏi trấn thủ tại thần sơn dưới chân Bạch Y Quân, dựa theo thời gian, La Phong đại khái tại trong vòng 5 canh giờ, đem muốn đi ra. Vạn Dũng híp mắt cười mở miệng, hắn đã có chút không kịp chờ đợi, trưởng lão cũng thực sự quá cẩn thận, bắt một cái chỉ là kéo đứt 7 đạo gông xiềng tiểu tử, lại muốn hai chúng ta tên 9 tầng cường giả xuất thủ, còn mang 2.000 Bạch Y Quân tinh nhuệ, cái này đội hình, đừng nói La Phong. Là đồng dạng kéo đứt 9 đạo gông xiềng võ giả, cũng phải ngoan ngoãn đền tội. Ngươi hẳn phải biết, trưởng lão đến cỡ nào thống hận La Phong. Nằm mỉm cười, ngồi tại tuấn mã, thần sắc nhẹ nhõm, có tin tức truyền đến, Âu Phổ Các cùng thương sinh vấn đạo người tới, đã thực sự vạn hóa phong, bọn họ đem tại vạn hóa phong trảm yêu thai, chờ đợi chúng ta đem tử thần cung phản đồ La Phong mang về, mở ra đồ phong thịnh yến. Ta cũng rất chờ mong. Vạn Dũng cười ha ha. Dương mắt đảo qua, khóe miệng dương nhẹ, ha ha, có khi ngẫm lại, dạng này sẽ có hay không có chút khi dễ người. Ta đã có thể nghĩ đến, La Phong sau khi ra ngoài, nhìn thấy chúng ta, có thể hay không hù đến run chân. 2.000 Bạch Y Quân tinh nhuệ, đem thần sơn xuất khẩu các nơi yếu đạo phong tỏa. Sưu. Đột nhiên, có người theo thần sơn đi tới. Là một tên người thanh niên, khuôn mặt xem ra bình thường không, toàn thân khí tức nội liễm, có thể hai đầu lông mày, ẩn ẩn để lộ ra đến khí tức, cho người ta một loại cực cảm giác đáng sợ, giống như một đầu tiền sử thánh thú, trong lúc giơ tay nhấc chân, lúc nào cũng có thể bộc phát ra siêu cường chiến đấu lực. Vạn Dũng cùng nằm hai người bản đồng tử co rụt lại, ánh mắt sắc bén nhìn lại, nhìn thấy đi ra người thanh niên về sau, gần như đồng thời xuống ngựa, khuôn mặt mỉm cười đi qua, nguyên lai là Kim Đỉnh Phong Kỷ Nhất Liêm. Tử Thần Cung, thiên kiêu bảng thứ nhất, Kỷ Nhất Liêm. Hắn tại La Phong trước đó, bước vào thần sơn, tiến vào số 9 bí cảnh. Kỷ Nhất Liêm cảm giác được bầu không khí không giống nhau, không khỏi tốt hỏi thăm, xảy ra chuyện gì? Việc nhỏ. Vạn Dũng cười cười, Tử Thần Cung ra một tên phản đồ, cầm lấy số 9 bí cảnh thông hành lệnh phù, tiến vào số 9 bí cảnh, chúng ta đang chờ hắn đi ra, đem hắn cầm lấy về. Phản đồ. Kỷ Nhất Liêm nhạc âm thanh hỏi, người nào? Tiểu nhân vật. Nằm không để ý chút nào cười nói, mấy tháng trước vừa vặn Tử Thần Cung, vẫn là bài danh hạng chót túy Long Phong đệ tử, gọi là La Phong. Kỷ Nhất Liêm gật gật đầu, không có hỏi nhiều, cất bước rời đi. Một tiểu nhân vật, xác thực không thể nhấc lên hắn hứng thú. Chỗ tối. Có một đôi tròng mắt, Vạn Dũng cùng nằm đến trước đó, sớm hơn nhìn chăm chú lên nơi này hết thảy. Kỷ Nhất Liêm. Bàn Chu ánh mắt nhẹ nhàng địa híp mắt, ba ngày này, hết thảy có ba tên thiên kiêu, từng tiến vào số 9 bí cảnh, một cái, danh kiếm phong thiên kiêu, Giản Sách Kiệt, thiên kiêu bảng thứ 11. Cái thứ hai, mới vừa đi ra đến, Kim Đỉnh Phong thiên kiêu, Kỷ Nhất Liêm, thiên kiêu bảng thứ 2, còn có một người. Tử Thần Cung phản đồ, thiên kiêu bảng thứ 39, Túy Long Phong thiên kiêu, La Phong. Bàn Chu mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Đến cùng cái nào mới là vị kia gánh vác thất tinh thiếu niên? Bàn Chu nhịn không được thầm mắng một tiếng, số 9 bí cảnh thông hành lệnh phù, cực hiếm có, ngày bình thường căn bản cực ít có người bước vào số 9 bí cảnh, có thể ba ngày này, vậy mà như thế trùng hợp, có ba tên thiên kiêu, từng tiến vào số 9 bí cảnh. Sẽ là ai? Bàn Chu khóa lông mày, hy vọng không là La Phong, hắn tự kiếp khó thoát. Có thể vị kia gánh vác thất tinh thiếu niên, tại tộc trưởng gặp lúc trước hắn, tuyệt đối không thể chết. Số 9 bí cảnh, 9 tầng núi khảo hạch địa tầng thứ 3. Trong thạch động, một bóng người, giống như mị ảnh, càng không ngừng quỷ dị biến động, nhanh như thiểm điện. Trải qua đại bạo tạc hậu thạch động, vô cùng rộng lớn, đồng thời, không ít cự thạch vắt ngang, nhô lên, dạng này hoàn cảnh phía dưới, cũng vô cùng thích hợp La Phong lĩnh hội, tiêu giao du. Thân hình hóa thành phong, hóa thành tia chớp, hóa thành côn bằng, phù diêu thẳng 9 vạn dặm. La Phong bóng người cứ việc đang nhanh chóng mà di động lấy, thế nhưng là, hắn đôi mắt, lại một mực đóng chặt, dùng thần thức đến cảm giác ngoại giới hết thảy. Quá chú tâm vùi đầu vào đối, tiêu giao du, cảm ngộ chi. Tiêu giao du, để nhất trọng cảnh, côn bằng biến. Hô! La Phong thân hình lướt qua một chỗ nham thạch bạo liệt, trong nháy mắt, La Phong cũng đã phóng tới nơi xa. Không nghe thấy nham thạch nổ tung thanh âm. Cái này mang ý nghĩa. La Phong thi triển tiêu giao du tốc độ đã hoàn toàn siêu việt tốc độ âm thanh. Nhanh. La Phong sâu sắc cảm nhận được phương diện tốc độ tăng lên. Hắn đã chính thức bước vào tiêu giao du côn bằng biến tầng thứ nhất biến. Hưu. La Phong bóng người xông ra hang đá. Nhanh như lưu quang. Không bao lâu, lại vòng trở lại. Thân hình dừng lại, đứng tại một khối nham thạch. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Hắn kéo đứt 8 đạo gông xiềng về sau, tốc độ có thể một chút 9 đạo gông xiềng võ giả, bây giờ lĩnh hội, tiêu giao du, côn bằng biến tầng thứ nhất, La Phong vừa vặn thí nghiệm một chút, tốc độ tăng lên gần 1/3, nếu dùng số liệu cân nhắc, đại khái, vì 1.3 lần tốc độ âm thanh. Nếu như đem, tiêu giao du, lĩnh hội đến cực hạn, tung hoành thiên hạ, ai có thể ngăn trở ta? La Phong tự tin, đôi mắt lóe qua một đạo bức người hàn quang. Dậm chân hướng phía trước. Thời gian có hạn, La Phong không có nóng lòng tiếp tục tham ngộ tiêu giao du, còn có khoảng 3 canh giờ, muốn rời khỏi 9 tầng núi khảo hạch địa. Lúc trước nổ tung, đem cái này hang đá, nổ ra một cái to lớn hố sâu. La Phong lĩnh hội tiêu giao du thời điểm, phát hiện hố sâu dưới đáy, hơi khác thường địa phương. Sau cùng 3 canh giờ, La Phong dứt khoát cũng lười đi nếm thử thông qua tầng thứ 3 khảo hạch, bóng người thẳng xuống dưới, rất nhanh liền đến hố sâu dưới đáy. Một cổ dị khí hơi thở, càng thêm rõ ràng truyền đến. La Phong ánh mắt quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào một khối nham thạch. Lấy ra cái kia cũ nát cổ kiếm, trực tiếp đem nham thạch bổ ra. Nham thạch dưới đáy xuất hiện một đống nhỏ màu trắng tinh bùn đất, giống như thóc gạo giống như, đất đai hạt tròn hình, mỗi một hạt đều trong suốt sáng long lanh, lộng lẫy sung mãn, phun trào hương thơm, giữ tại tay, cái kia một cổ nồng hậu dày đặc sinh mệnh khí tức, dường như thoáng cái để La Phong toàn thân tế bào đều điều động, nhảy cẩn lên. Đây chẳng lẽ là... La Phong không khỏi ngừng thở, ánh mắt phát sáng, kích động không, thần thổ. Chỉ có thần thổ mới có như thế nồng đậm sinh mệnh khí tức. La Phong đôi mắt trợn to, không che giấu được cười to, số 9 bí cảnh chuyến đi, trừ kéo đứt tám đạo gông xiềng, La Phong muốn lấy được nhất đúng thần thổ. Số 9 bí cảnh, bảo vật khắp núi, như nói không có thần thổ, còn thật không tin. La Phong kích động, nhìn trước mắt một đống nhỏ màu trắng thần thổ, lập tức động thủ, xuất ra một cái bình sứ tử, đưa nó đặt vào. Đáng tiếc, lượng hơi ít a. La Phong có chút bất mãn đủ. Phải biết, thiên ngục cảnh địa, mỗi một lần xuất hiện thần thổ, đều sẽ dẫn phát điên cuồng tranh đoạt, nếu là tại đấu giá hội, trực tiếp xuất hiện giá trên trời. Có thể thấy được, thần thổ trân quý. La Phong đạt được thần thổ, một bàn tay đều không chứa đầy, đã giá trị liên thành. Đều nói số 9 bí cảnh, thần thổ nhiều nhất, xem ra, cũng xác thực như thế. La Phong ánh mắt như điện, một tỏa ra bốn phía, thần thức lan tràn bao trùm, nơi này, có thể hay không, còn có thần thổ. La Phong đôi mắt toát ra bức thiết, tay cầm cái kia cũ nát cổ kiếm, vô ý thức huy kiếm mở. Dù sao còn lại thời gian không nhiều, thông qua 9 tầng núi khảo hạch tầng thứ 3 hy vọng không lớn, La Phong dứt khoát dùng còn lại thời gian, tại thạch động này chỗ sâu, mở nham thạch, tìm kiếm thần thổ. Ngay từ đầu, La Phong cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao, thần thổ quá trân quý. Nhưng mà, rất nhanh, La Phong tròng mắt lại bắt đầu trừng lớn, có chút không thể tưởng tượng cảm giác. Hắn có cảm nhận được thần thổ khí tức. Lại còn có chuyện tốt bực này. La Phong kinh hỉ, có chút không dám tin tưởng, hạnh phúc thoáng cái buông xuống đến quá đột ngột. Oanh! Chỗ này nham thạch bổ ra, thần thổ số lượng, lên vừa mới, còn nhiều gấp ba không thôi. Nếu như có thể, còn thật muốn tại số 9 bí cảnh, đợi một năm nửa năm. La Phong cười ha ha, ngắn ngủi ba ngày, hắn tại số 9 bí cảnh bên trong, thu hoạch quá lớn. Cấp tốc đem thần thổ giả thành, La Phong tiếp tục huy kiếm mở. Còn có. Tạ đi, lại còn có. Cái này chất lên mã nặng 10 cân. La Phong huy kiếm, đã hướng chỗ sâu mở vượt qua 100 mét, thỉnh thoảng lại truyền ra La Phong cái kia hưng phấn kích động thanh âm. Giờ này khắc này, La Phong não tử cũng ở vào một loại trống không trạng thái. Thần thổ. Quá nhiều. Đây quả thực muốn làm La Phong điên cuồng. Càng mở đến chỗ sâu, thần thổ càng ngày càng nhiều, có lúc trực tiếp xuất hiện một đống, cùng một tòa núi nhỏ tựa hồ. Chẳng lẽ, không cẩn thận, đào ra một đầu thần thổ. Mỏ. La Phong nghẹn họng nhìn trân trối, khuôn mặt quái dị, mừng rỡ không. Tại thần thổ đằng sau còn thêm cái mỏ chữ, La Phong chỉ sợ cũng là thiên ngục cảnh địa khai thiên tích địa đệ nhất nhân. Lúc trước nổ tung, đem hang đá nổ sâu mấy chục mét, La Phong còn hướng xuống đào gần 100 mét, mới phát hiện đầu này thần thổ mỏ. Đồng dạng võ giả, tiến vào 9 tầng phía sau núi, chỉ sẽ liều mạng nếm thử, thông qua khảo hạch, không có rảnh rỗi như vậy tâm đi mở đục hố sâu, dù sao, tiến vào một lần số 9 bí cảnh cơ hội, vô cùng khó được. Chỉ có thể nói, La Phong đồng học, nên tới một lần nhân phẩm đại bạo phát. Hưu hưu hưu. La Phong cực nhanh huy động cổ kiếm, gặp phải thần thổ, lập tức vơ vét, đưa nó bỏ vào giới tử không gian bên trong. Cái này một đống thần thổ, toàn bộ mang về Long Cung Sơn, nhất định có thể để Long Cung Sơn, trong khoảng thời gian ngắn, lần nữa tiến hóa. La Phong vô hạn đợi, đại bản doanh càng vững chắc, hắn càng không có nỗi lo về sau. Rầm rầm rầm. Nham thạch nổ tung, bốn phía bắn mở. Sau cùng nửa canh giờ, La Phong đột nhiên trong lòng một đăng, không khỏi tăng thêm tốc độ. Giành giật từng giây. Hắn đã cảm giác được, ẩn ẩn có một cổ dị lực lượng, tức sắp giáng lâm. Ba ngày. Mỗi một cái tiến vào 9 tầng núi khảo hạch người, chỉ có 3 ngày đợi lưu thời gian. Khác nhanh như vậy à. La Phong huy kiếm mở, rất nhanh, lại phát hiện một đống thần thổ, phấn chấn đồng thời, phàn nàn thời gian qua quá nhanh. 10 phút cuối cùng. ta đi. La Phong đỏ mắt, hắn không nỡ cái này một đống lớn thần thổ, La Phong cảm giác được, tiếp tục hướng xuống mở, nhất định còn sẽ có thần thổ. Nơi này, có phải hay không là thiên ngục cảnh địa, duy nhất thần thổ mỏ. 10 phút cuối cùng bên trong, La Phong quả quyết rút khỏi đi, đồng thời, dọc theo đường lưu xuống không ít ẩn nặc trận pháp, đem cái này một mảnh thần thổ mỏ, che lấp lên. Từng khối cự thạch, bị La Phong chuyển dời, lấp đầy chỗ này hố sâu. Lại thêm trận pháp bí ẩn tác dụng, trong thời gian ngắn, cái này một mảnh thần thổ mỏ, bị phát hiện tỷ lệ không lớn. Dù sao, dựa theo Đinh Phó Vũ nói, hàng năm cũng 10 cái hai bên tiến vào số 9 bí cảnh danh ngạch. Bạch. Làm La Phong hoàn thành đây hết thảy trong chốc lát, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, đem La Phong bao trùm. Số 9 bí cảnh xuất khẩu. Chùm sáng buông xuống, cái kia một cổ vô hình lực lượng đem La Phong đẩy đưa ra đến, rơi xuống đất đứng ở cửa ra bên cạnh. Quay đầu nhìn một chút số 9 bí cảnh phương hướng, có chút không quá bỏ được, ngắn ngủi 3 ngày, La Phong thu hoạch quá mức phong phú, có linh dược, có bảo vật, tự thân thực lực tăng vọt, càng thêm đạt được không người nào dám suy nghĩ giống như thần, đất, mỏ. Như vậy, cũng là thời điểm, cái kia đến tử thần cung, thanh tẩy cái này một khoảng. La Phong cất bước đi ra ngoài, ánh mắt bôi qua một đạo băng lãnh, tâm hận, chưa bao giờ tiêu tán, chỉ là, chờ đợi bạo phát một khắc. Không biết, việc này, tử thần cung kết quả xử lý. La Phong hướng thần sơn phía dưới đi đến đồng thời, cũng tự nói lấy, hắn đã đem hình ảnh thủy tinh cầu giao cho Đinh Phó Vũ, chân tướng vừa nhìn thấy ngay, Đinh Phó Vũ từng nói qua, tử thần cung, nhất định sẽ cho La Phong một cái công đạo. Ta ngược lại muốn xem, tử thần cung, phải cho ta, như thế nào cái bàn giao pháp. La Phong bóng người vút qua, cước bộ nhẹ nhàng cấp tốc, rất nhanh liền đến thần sơn dưới chân, có bạch y quân trấn thủ địa phương. Bá bá bá. Từng tia ánh mắt rơi vào La Phong thân thể. Giờ phút này, La Phong cảm giác được, những thứ này bạch y quân nhìn mình chằm chằm ánh mắt, tựa hồ có chút quái dị. Bất quá, cũng không có người chủ động hướng La Phong mở miệng, từng cái đứng tại cương vị mình chỗ, nhìn lấy La Phong đi ra ngoài. Tiểu sư đệ. Làm La Phong đi ra chân núi trong chốc lát, bên cách đó không xa rừng cây, một gốc tươi tốt đại thụ, có một người, tinh thần nhất thời chấn động, cho tới bây giờ đến số 9 bí cảnh thần sơn trước, Đinh Hương một mực cẩn thận từng ly từng tí giấu kín lấy, dùng trận pháp ẩn nặc chính mình khí tức, để tránh bị người phát hiện. Rốt cục đợi đến La Phong đi ra. Đinh Hương bóng người trong nháy mắt lóe lên mà ra, hướng về La Phong lo lắng ngoắc, tiểu sư đệ. La Phong ngoài ý muốn, đi qua, sư tỷ, ngươi làm sao tại cái này? Nhanh, lập tức nghĩ biện pháp, thoát đi nơi đây, rời đi Tử Châu. Đinh Hương thanh âm gấp rút, thúc giục nói ra, phía trước các nơi thông đạo, đã hết thảy bị bạch y quân phong tỏa, còn có Vạn Dũng cùng nằm 2 tên kéo đức chính đạo gông xiềng thống lĩnh tòa trấn. Vừa nói xong, La Phong đồng tử không khỏi nhẹ co lên đến, lông mi đồng thời nhếch lên, sư tỷ, chuyện gì phát sinh? Đinh Hương nói ngắn gọn, cấp tốc đem tử thần cung bên trong chuyện phát sinh cáo tri La Phong. La Phong khuôn mặt, trầm thấp xuống. Một sát na này, La Phong đối tử thần cung còn sót lại một tia hảo cảm, hoàn toàn tan thành mây khói. Đem ta trục xuất tử thần cung. La Phong giận quá thành cười lên, đôi mắt có hàn quang đang nhấp nháy, giống như từng chui kiếm mang kích bắn đi ra, tốt, cái này kết quả xử lý, quả thực quá tốt. Ha ha, cái này là tử thần cung cho ta bàn giao. Đinh Hương con ngươi lo lắng mà nhìn xem La Phong, lo lắng hắn bị kích thích, không chịu nổi, tiểu sư đệ. Chứng cớ rành rành, như tình huống như vậy phía dưới, tử thần cung làm ra cái này quyết định biện pháp, thật làm cho ta mở rộng tầm mắt. La Phong cười lạnh, sư tỷ yên tâm, ta không sao. Tử thần cung như thế hành động, đối với ta mà nói, chưa chắc là chuyện xấu, nếu là hắn đối với ta quá tốt, ta vẫn đại náo tử thần cung, tâm lý ngược lại sẽ ấy nấy. Tiểu sư đệ, ngươi đang nói gì đấy? Đinh Hương gấp, tiểu sư đệ nghe thấy tin tức này, tựa hồ bị kích thích quá lớn, có chút hồ ngôn loạn ngữ. Đại náo tử thần cung. 100.000 năm qua, có ai dám nói năng lỗ mãng, nói ra bực này hoang đường ngôn ngữ. Sư tỷ, đa tạ ngươi. La Phong nhìn lấy Đinh Hương, để cho nàng rời đi trước. Hắn không muốn liên lụy Đinh Hương. Mình bị trục xuất tử thần cung, Đinh Phó Vũ cũng nhất định tiếp nhận áp lực thật lớn, có thể loại tình huống này, hắn trả phái Đinh Hương tới, hướng mình mật báo, La Phong đã đầy đủ cảm động. Đáng tiếc, chính mình chỉ sợ muốn cô phụ sư phụ hảo ý. Chuyến này, không giết gia các ý, quyết không về. Tiểu sư đệ, ta cẩn thận từng điều tra, phía tây phương hướng, chỗ đó Bạch Y quân lực lượng yếu kém nhất, mà lại, tiếp giáp lấy một dòng sông lớn. Đinh Hương nói, ngươi hướng tây vừa đi, phá vây về sau, nhảy sông thoát đi, nhất định có cơ hội đào tẩu, sau đó, rời xa Tử Châu, nhớ lấy. Đinh Hương lo lắng căn dặn. Phía tây. La Phong thì thào mở miệng, đây chính là rời xa Tử Thần Cung phương hướng. Đinh Hương không khỏi trừng lớn con ngươi, ngươi điên, ngươi còn muốn hồi Tử Thần Cung. Sư tỷ, ngươi không phải nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đại náo Tử Thần Cung sao? La Phong mỉm cười, ta tới làm đệ nhất nhân. Điên. Thật điên. Đinh Hương chỉ hận chính mình không có thực lực. Bằng không, một bàn tay đem tiểu sư đệ đập choáng, đem hắn mang đi là. Âm âm. Nơi xa, thiết kỵ thanh âm đột nhiên vang lên, cấp tốc tới gần. Không tốt. Đinh Hương khuôn mặt đại biến, bọn họ khả năng đã thu đến ngươi theo thần sơn đi ra tin tức. Tiểu sư đệ, ngươi nghe ta, đi nhanh lên đi. Đinh Hương thanh âm đều mang cầu khẩn, Tử Thần Cung, đã không có ngươi nơi đặt chân. Hôm nay phụ trách đến bắt ngươi người, là Bạch Y quân hai vị ngàn người thống lĩnh, đến từ Vạn Hóa Phong, đều là kéo đức chính đạo gông xiềng nhân vật đáng sợ, bọn họ muốn bắt ngươi hồi Vạn Hóa Phong, và các ý mời Âu Phổ các cùng thương sinh vấn đạo người tới, tại Vạn Hóa Phong xếp đặt tiệc rượu, tuyên bố nói, đây là đồ phong thịnh yến. Gia gia của ta vốn là muốn phát binh trước tới cứu ngươi, thế nhưng là bị cung chủ ngăn lại, bị ép giao ra binh phù, hiện tại, gia gia của ta cũng bị cưỡng chế, không được bước ra Túy Long Phong nửa bước. Đinh Hương cảm giác mình đã nói đến rất rõ ràng. Tử Thần Cung là một con đường chết. Trước mắt đã là cửu tử nhất sinh, hắn lại còn nhớ lại Tử Thần Cung. Thật điên, vẫn là không muốn sống. Vừa vặn. La Phong cười rộ lên, người đủ một điểm, trận này thịnh yến, mới đủ đầy đủ huy hoàng. Đinh Hương bất đắc dĩ, nàng không nghĩ tới, chính mình rõ ràng đã kịp thời mật báo, có thể La Phong vậy mà không cảm kích chút nào, khư khư cố chấp, muốn về Tử Thần Cung. Tiểu sư đệ, hiển nhiên là muốn một lòng tìm chết. Đinh Hương cảm giác tâm lý đau xót. Tiểu sư đệ vừa vặn cho Túy Long Phong mang đến sinh cơ, mang đến hy vọng, có thể hết lần này tới lần khác, phải tao ngộ như thế đại nạn. Hắn căn bản không chịu đựng nổi cái này đã kích a. Đại náo Tử Thần Cung. Đinh Hương căn bản không đem La Phong câu nói này để trong lòng, chỉ coi làm là lời nói điên cuồng, thử hỏi thiên hạ, có ai dám độc thân xông Tử Châu, đại náo Tử Thần Cung. Cho dù là tam đại vương cấp thế lực vương giả, cũng chưa chắc dám. Chớ nói chi là, La Phong, chỉ là một tên tuổi trẻ thiên kiêu. Tiểu sư đệ, không đi nữa không kịp. Đinh Hương lo lắng không, nàng thậm chí đẩy ra La Phong một cái. Sư tỷ, ta tâm lý nắm chắc, ngươi yên tâm. La Phong nội tâm cảm động, trịnh trọng mở miệng. Đinh Hương gấp đến độ nước mắt chảy ròng. Dạng như ngươi, để ta làm sao yên tâm. Ha ha. Tiếng vó ngựa âm bỗng nhiên tới gần, đồng thời, nương theo lấy một trận cười to, bụi mù cuốn lên, chiến mã phi nước đại, một bóng người, hoành đao lập mã, tùy ý cười to, trong nháy mắt đã buông xuống, đôi mắt giống như một đôi đồng linh, ngồi tại lưng ngựa, ở trên cao nhìn xuống, cười thoáng nhìn, nghĩ không ra, lại còn có một cái đàn bà nhỏ, mật báo, chỉ tiếc, phản đồ La Phong, hôm nay, ngươi mọc cánh khó thoát. Thần sơn trước, quanh quẩn vạn dũng tiếng cười to âm, dạng chân trên lưng ngựa, nằm ngang sáng như tuyết đại đao, quang mang bức người, hàng khí trùng thiên, hắn vừa vặn đột phá đến chất cốc cảnh 9 tầng không lâu, đại đao sắc bén, đói khát khó nhịn, muốn uống máu, khi biết gia các ý muốn bắt La Phong thời điểm, chủ động xin đi giết giặc. Vạn Dũng quan sát La Phong, mỉm cười, chiến thần thiên kiêu, nhiều lần sáng tạo dấu vết, có thể hôm nay, ngươi sẽ không còn có dấu vết. Vạn Dũng tay sáng như tuyết trường đao, tách ra không tia sáng chói mắt. La Phong thân thể thẳng tắp, lạnh nhạt đứng chắp tay, nhìn qua Vạn Dũng, nàng là Túy Long Phong Đinh phó vũ trưởng lão cháu gái, ngươi nhường nàng rời đi trước đi. Nghe vậy, Vạn Dũng ánh mắt nhất thời nhìn về phía Đinh Hương, rất nhanh cũng xác định Đinh Hương thân phận, không khỏi híp mắt cười, Túy Long Phong, còn thật trọng tình trọng nghĩa, nghĩ không ra ngươi tên phản đồ này, lại còn có người đến đây cáo biệt. Đinh cô nương, đao kiếm không có mắt, ngươi đi đi. Tiểu sư đệ. Đinh Hương khóe mắt mang nước mắt, lo lắng mà bất đắc dĩ. Đi ra bên ngoài chờ ta. La Phong truyền âm cho Đinh Hương, ngươi lưu tại nơi này, ngược lại sẽ liên lụy ta phá vây. Đinh Hương chăm chú địa cắn môi, thân thể mềm mại rất nhỏ địa run rẩy, cuối cùng, nước mắt một vẩy, quay người đi. Dưới cái nhìn của nàng, tiểu sư đệ, tai kiếp khó thoát. Lần này, còn sẽ có dấu vết diễn sao? Đinh Hương tuy nhiên đi, nhưng đến nơi xa, lại nhìn không được dừng lại, xa xa xem chừng, song tay đang run rẩy, trong lòng bàn tay ra lấy mồ hôi lạnh, thế nhưng là, vẫn yên lặng cầu nguyện, hy vọng sẽ có dấu vết phát sinh. Gió lớn nổi lên. Vạn Dũng từ trên cao nhìn xuống La Phong, ngạo âm thanh mở miệng, tự phế kinh mạch, đi theo ta đi. Một tích tắc này, La Phong tóc đen bay múa, hai con ngươi có điện quang quanh cũng bắn ra, đột nhiên ngẩng đầu, một quang lãnh lệ, lạnh giọng hạ xuống, bằng ngươi sao? La Phong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra vô cùng chiến ý. Tử thần cung, vạn hóa phong, ta tự nhiên sẽ đi, nhưng là, chính ta sẽ đi lấy đi qua, không cần các ngươi dẫn đường. Vạn Dũng cười nhạo, vô tri tiểu nhi, còn dám phát ngôn bừa bãi, một cái đem bị phán xử cực hình tử thần cung phản đồ, cũng dám tuyên bố, muốn thực sự vạn hóa phong. Tử thần cung phản đồ. La Phong đôi mắt lướt qua lạnh lẽo không ánh sáng mũi nhọn, sống lưng ngạo nghễ đứng thẳng, giống như có thể mang trên lưng liệt dương, lạnh lẽo nhìn lấy Vạn Dũng, đột nhiên, cười ha ha, lão tử vì tử thần cung lập xuống ngàn năm công thời điểm, bọn họ, cũng không phải nói như vậy. La Phong ngửa đầu cười to. Tốt một cái tử thần cung, tốt một cái. Không bằng chó má tử thần cung a. Hình tượng không bị trói buộc, tóc đen bay phấp phới. Tại Vạn Dũng xem ra, La Phong quả thực là điên. Nhục nhã tử thần cung người, chết không yên lành. Vạn Dũng tay sáng như tuyết trường đao vung lên, đồng thời chế nhạo cười ra tiếng, ngươi vì tử thần cung lập xuống ngàn năm công. Lão phu còn đánh xuống vạn năm giang sơn đây. Cười to một tiếng âm thanh về sau, Vạn Dũng bóng người trong lúc đó bạo lướt, tay sáng như tuyết trường đao trong chớp mắt tách ra rì rào tuyết hoa giống như hàng mang, trực tiếp La Phong, lực lượng giống như dời núi lấp biển, cường thế nghiền ép. Giờ khắc này, nơi xa Đinh Hương con ngươi không khỏi toát ra một vệt tuyệt vọng, vô ý thức khép hờ con mắt con ngươi. Tiểu sư đệ, ngươi vốn là ngút trời mới, vì sao ngươi vận mệnh, lại là như thế? Sư. Trong điện quang hỏa thạch, La Phong bóng người trong lúc đó lóe lên, né qua Vạn Dũng một đao kia. Đồng thời, La Phong quất ra cái kia một thanh tại số 9 bí cảnh nhặt được cổ kiếm. Cổ kiếm cứ việc có năm tháng dài đằng đẵng ăn mòn, có thể đã từng cũng là một kiện bí bảo cấp bậc văn binh. La Phong rót vào lực lượng, cổ kiếm tách ra một cổ thê lương băng lãnh khí tức, thẩm thấu tâm cốt. Kéo đứt tám đạo gông xiềng. Vạn Dũng có chút bị kinh ngạc, chợt hiểu được, cười ha ha một tiếng. Cái gì lấy kéo đứt bảy đạo gông xiềng thực lực, vượt giai đánh bại kéo đứt tám đạo gông xiềng thiên kiêu, nguyên lai, căn bản là chuyện tiếu lâm. Ngươi căn bản là một cái kéo đứt tám đạo gông xiềng võ giả, chật chật, La Phong, lão phu không thể không thừa nhận, ngươi thiên phú nắm khác, đáng tiếc, đi nhầm đường, phản bội tử thần cung. La Phong vung lên cổ kiếm, sáng chói khí văn bùng lên mà lên, ánh mắt lạnh lùng, ta nghe được phản đồ hai chữ, đều cảm thấy buồn nôn. Khanh. Sáng như tuyết trường đao cùng cổ kiếm ở giữa, lần va chạm đầu tiên. Mãnh liệt trung động chi lực, hai người thân ảnh, đồng thời lướt sau vài mét. Xem ra, là một kiện bí bảo văn binh. Vạn Dũng hơi giật mình về sau, cười lạnh vung đao, đem đây hết thảy về đến La Phong tay văn binh cổ kiếm, hắn tự nhiên vào trước là chủ, cho rằng La Phong lực lượng, tuyệt đối không bằng hắn. Vừa vặn trải qua một phen gặp gỡ, lại kéo đứt đạo thứ 8 gông xiềng, chiến đấu ngay từ đầu. La Phong cũng không vội ở phát lực, đối thủ là kéo đứt chính đạo gông xiềng cường giả, vừa lúc, có thể dùng đến kiểm nghiệm một chút, chính mình bây giờ thực lực. Đao kiếm giao phong. So chiêu rất nhanh, không có ra bao lâu, hai người kịch chiến trăm chiêu. Tình cảnh này, rung động chung quanh không ít Bạch Y Quân. Bọn họ cũng đều biết Vạn Dũng thực lực, tại Bạch Y Quân ngàn người thống lĩnh, thực lực gần phía trước, bây giờ càng là kéo đứt chính đạo gông xiềng, thế nhưng là, La Phong. Cái này một cái mới vừa tiến vào tử thần cung không lâu thiên kiêu, lại có thể cùng Vạn Dũng chiến cái cân sức ngang tài. Tiểu sư đệ, đã vậy còn quá lợi hại. Đinh Hương con ngươi cũng gắt gao địa trừng lớn, có chút khó có thể tin, đồng thời, trong lòng cũng lại cháy lên hy vọng, tiểu sư đệ nếu như có thể cùng Vạn Dũng bất phân thắng bại, như vậy, có lẽ còn có cơ hội phá vây. Đinh Hương níu chặt một trái tim, nhìn không chuyển mắt, xa xa nhìn ra xa. Đột nhiên, Đinh Hương nội tâm nhưng lại trầm xuống. Một phương hướng khác, lại có một chi bạch y quân vọt tới. Bên này chiến đấu đã gây nên chú ý, nằm mang theo bạch y quân đến. Làm ánh mắt của hắn rơi tại phía trước lúc chiến đấu, đồng tử không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Hiển nhiên, cũng cực vượt quá hắn ngoài ý muốn. Vạn Dũng, vậy mà thời gian dài như vậy, còn bắt không được phản độ La Phong. Hưu. Sáng như tuyết đao mang đột nhiên ở giữa, quang mang gấp bội lập lòe mà lên. Vạn Dũng rốt cục kìm nén không được, bộc phát ra hắn nắm giữ đao pháp tuyệt học tối cao ảo nghĩa. Vô cùng tận đao quang trực tiếp buông xuống, ùn ùn kéo đến, phản phất muốn trong nháy mắt này, đem La Phong ép thành toái phiến. Đi chết đi. Vạn Dũng đã giết đến điên cuồng, đầu óc hắn tràn ngập vẻ tức giận, đường đường kéo đứt chính đạo gông xiềng võ giả, vậy mà chậm chạp bắt không được phản đồ, đây đối với Vạn Dũng mà nói, quả thực là một cái sỉ nhục. Trong chớp nhoáng này, Vạn Dũng xuất ra đòn sát thủ. Hắn thậm chí đã chú ý không muốn sống bắt La Phong, đao quang ẩn chứa không thể sợ sát cơ. La Phong dương mắt, lạnh giọng quát nhẹ, tay cổ kiếm đột nhiên vạch một cái, thi triển thiên giai kiếm quyết, diễn thần. Kiếm phong quét ngang, chồng lên, khó có thể bắt, biến hóa ngàn vạn. Khanh, khanh, khanh. Từng đợt thanh thúy thanh vang. Đao kiếm kịch liệt va chạm. La Phong đột nhiên xuất quyền, hoành tảo thiên quân, trực tiếp đem Vạn Dũng đánh bay ra ngoài. Hưu. Tay cổ kiếm nhẹ nhàng vẫy một cái, La Phong chỉ Vạn Dũng, nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi thật sự là kéo đứt chính đạo gông xiềng võ giả. Thực lực này, cũng yếu nổ đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.